thích khách chi vương không một chương không một trở về Phi Mã Tinh. Bắc Côn Băng Nguyên. Trụ sở huấn luyện bí mật dưới lòng đất. Trong căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có một giường một bàn, bày biện gì thường đơn giản. Trống giống màu dù xếp vách tường, lộ ra lãnh túc kiềm chế. Trên mặt bàn bày biện một bánh ngọt chén giấy nho nhỏ. Là trong phòng này duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp đồ vật. Ngồi khoanh chân ở trên giường Hứa Huy. Đem một trang giấy cuốn thành gậy giấy. Sau đó đem nho nhỏ gậy giấy cắm ở trên bánh ngọt chén giấy. Hứa Huy trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Tựa hồ đối với chính mình quyển gậy giấy tay nghề rất hài lòng. Hắn đối với trước bàn phương đứng yên thiếu niên nói, 088, hôm nay là ngươi 18 tuổi sinh nhật. Từ hôm nay trở đi, ngươi là người trưởng thành rồi. Có thể rời đi trụ sở huấn luyện, chính thức vì tổ chức hiệu lực. Hứa Huy có chút cảm thán nói, ta còn nhớ rõ ngươi lúc mới tới chỉ có 6 tuổi. Miệng của ngươi nhất nát, luôn yêu thích không ngừng nói chuyện. Ta vẫn cho là ngươi sống không được bao lâu. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn sống thông qua được địa ngục khổ tu, thật đáng mừng. Đều là lão sư vun trồng. 088 là một tên cực kỳ đẹp trai thiếu niên. Hắn mỉm cười liền như là ngày mùa thu buổi chiều ánh nắng. Sạch sẽ lại sán lạn. Tràn ngập mị lực. Hứa Huy mặc dù kiến thức rộng rãi. Cũng không thể không thừa nhận thiếu niên này đích thật là anh tuấn vô địch. Hai đầu lông mày loại kia trong vắt thanh linh khí chất. Càng là phảng phất giống như thần nhân. Chỉnh dung giải phẫu có thể tùy ý cải biến người dung mạo, lại vĩnh viễn cũng không đạt được loại hiệu quả này. Tổ chức cho các thiếu niên tiêm vào linh tộc thuốc biến đổi gen. Dùng dưỡng cổ phương thức bồi dưỡng những thiếu niên này. Để bọn hắn lẫn nhau chém giết. Đào thải kẻ yếu. Thông qua loại thủ đoạn này, các thiếu niên đều đang không ngừng tiến hóa dị biến. Giống số 088 tiến hóa phương hướng liền rất kỳ dị. Bề ngoài của hắn không ngừng xu hướng hoàn mỹ. Có được siêu phàm mị lực. 088 miệng như vậy nát. Bản sự cũng đồng dạng. Có thể sống đến hôm nay. Hơn phân nửa cũng là dựa vào hắn loại này siêu phàm mị lực đi. Hứa Huy cũng muốn thừa nhận. Hắn đối với 088 có phần coi trọng. Cũng là nhận lấy đối phương mị lực ảnh hưởng. Loại này đặc thù mị lực tại nhân tế kết giao lại đặc biệt tốt dùng. Cái này so phổ thông sát thủ càng có giá trị. 088 dạng này nhân tài đặc thù tổ chức cũng sẽ không để hắn đi làm tuyến đầu sát thủ. Tiểu tử này nhất định có thể sống thật lâu. Về sau rất có tiền đồ. Ngươi ngày mai sẽ phải rời đi căn cứ chính thức vì tổ chức hiệu lực. Hứa Huy nói. Chúng ta sư đồ một trận. Hy vọng ngươi có thể liên tiếp cao thăng. Về sau có cơ hội còn có thể chiếu cố một chút lão già ta. Lão sư nói cười, ngài là huyết thần hội trưởng lão chỗ nào đến phiên ta chiếu cố. 088 hơi xúc động nói. Ta nhớ được rất rõ ràng. Hết thầy 6 tốt 1,200 người. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có mấy chục người. Muốn không có lão sư chiếu cố, ta chết sớm. Làm sao có thể thông qua địa ngục khổ tu. Hứa Huy gật gật đầu, đối với 088 thái độ rất hài lòng. Thiếu niên này bình thường lắm mồm chán rét, nhưng nên nói lời hữu ích thời điểm nói cũng đặc biệt tốt nghe. Hắn lại sâu sắc thở dài, địa ngục tu hành là phi thường tàn khốc, chỉ có 4% tỷ lệ sống sót. Huyết thần hội vì dưỡng cổ cũng là không tiếc đại giới. Chỉ là cao như vậy tỷ lệ đào thải, để Hứa Huy hơi xúc động. Mười mấy năm qua đi cuối cùng không có uổng phí tâm huyết. Nhóm thiếu niên này cũng trưởng thành đứng lên, đều có kỹ năng, bọn hắn về sau sẽ trở thành tổ chức trung kiên. Nhìn xem số 088, hiện tại mới 18 tuổi. Nói lên bi thảm chuyện cũ lại thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc gợn sóng. Đây mới là hảo sát thủ. Hứa Huy thu hồi trên mặt cảm khái. Hắn lạnh nhạt nói. Chỉ có cường ngạnh cùng lãnh khúc mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn lại nêu ví dụ nói. Ta nhớ được rất rõ ràng. Ngươi 15 tuổi năm đó thí luyện. Có cái thiên tư tuyệt đỉnh nữ hài. Giống như gọi 006 đi. Nàng nếu không phải vì ngươi cản một kiếm. lại đem dược tề trị liệu lưu cho ngươi. Nàng làm sao lại chết đâu, đúng vậy a. 006 quá mềm yếu đa tình. 088 trong đôi mắt sán lạn như tinh thần lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc. Với hắn mà nói, sự kiện kia đã qua rất lâu, lâu đến hắn đều nhanh muốn quên hết. Nữ hài xinh đẹp lại ôn nhu kia, ngay tại trước mặt hắn mất máu quá nhiều mà chết. Hắn hiện tại cũng nhớ không rõ nữ hài cụ thể dung mạo, chỉ nhớ rõ nàng lúc sắp chết nắm thật chặt tay của hắn. Hai người trên tay đều là vết máu, xền xệt giữ tại cùng một chỗ làm sao cũng nắm không kín. Loại kia cái gì cũng cầm không được cảm giác bất lực, mỗi lần để hắn tại đêm khuya bừng tỉnh. Còn có nữ hài tử vong lúc từ từ ảm đạm ánh mắt, tựa như dập tắt hỏa diễm, cuối cùng chỉ còn lại băng lãnh cho tàn. Tàn khốc lại băng lãnh, xấu xí tử vong tại ngày đó vĩnh cửu lạc ấm tại hắn tâm linh chỗ sâu. Sinh mệnh không cách nào làm lại, làm chúng ta một chuyến này càng phải thận trọng tỉnh táo làm quyết định. Hứa Huy cũng là vì lấy lòng, phá lệ nói rất nhiều chính mình cảm ngộ. Lão sư, nếu như sinh mệnh có thể làm lại đâu, 088 đột nhiên hỏi. Thí dụ như để cho ngươi trở lại 18 tuổi, ngươi sẽ còn đi đường này a? Hứa Huy xem thường khoát tay. Loại này nếu không có ý nghĩa. Thời gian vĩnh viễn không cách nào cải biến, sinh mệnh vĩnh viễn không cách nào làm lại. 088 nói nghiêm túc. Lão sư, nếu như có thể sống lại một lần, ngươi là làm người bình thường bình thường, hay là tiếp tục làm đồ tể máu lạnh? Ngươi nói cái gì làm càn? Hứa Huy mặc dù muốn lấy lòng 088, lại không thể dễ dàng tha thứ đối phương hồ ngôn loạn ngữ, còn như vậy vô lễ. Làm trụ sở dưới đất tổng huấn luyện viên, Hứa Huy ở căn cứ nắm giữ lấy quyền sinh sát. 088 coi như thông qua địa ngục tu hành, ở trước mặt hắn cũng chỉ là cái không quan trọng gì tiểu tốt tử, nào có tư cách cùng hắn làm càn. Hứa Huy mặt mo âm trầm, rũ cụt lấy mí mắt tam giác mắt già gắt gao nhìn chằm chằm 088. 088 người này bản sự không được, lại là trong căn cứ ít có người thông minh. 088 làm càn như vậy, khẳng định có lý do gì. Hứa Huy cáo già trên hắn miệng kêu thanh âm rất lớn, trong lòng lại phi thường tỉnh táo quan sát đến 088. 088 mỉm cười. Gặp biến không sợ hãi, gặp nhục không giận, thâm trầm tỉnh táo. Lão sư 80 năm dưỡng khí công phu thật sự đến, thật sự là đệ tử gương tốt. Hứa Huy không nói chuyện, 088 càng là phách lối, hắn càng là kinh nghi. 088 bất quá là cái nho nhỏ chiến sĩ cấp 3, đến cùng có cái gì lực lượng cùng hắn vị này cấp 7 cao thủ kêu gào? Hứa Huy triển khai lục cảm, trong phòng cũng không có những người khác, thậm chí bên ngoài phòng cũng không có phát hiện vết chân. Chẳng lẽ trong phòng chôn tạc đạn? 088 muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Hứa Huy cảm thấy lấy 088 tính cách, không làm được kịch liệt như thế quyết tuyệt sự tình. Lại có một chút, 088 cũng không có con đường cầm tới đại uy lực tạc đạn. Lão sư nhất định sẽ nghi hoặc, ta làm sao lại đột nhiên tự tìm đường chết hướng ngươi khiêu khích. Hứa Huy nghi hoặc lại cẩn thận tư thái, để 088 cười càng vui vẻ hơn. Lão sư, ta đều cùng ngươi nói, ta trùng sinh, cho nên ta muốn cải biến vận mệnh thay cái cách sống. À, ngươi từ nơi nào trùng sinh trở về? Hứa Huy này sẽ ngược lại trầm hơn ổn. Hắn không để ý 088 chê cười, ngược lại hỏi thăm về chi tiết. Ta từ trăm năm sau trùng sinh trở về, muốn nói niên kỷ so lão sư còn muốn lớn đâu. 088 nói thở dài, đáng tiếc, ta một thân lực lượng cường đại lại không có thể mang về. Chập chập. Trăm năm sau trùng sinh trở về? Hứa Huy trong đôi mắt già nua ánh mắt phức tạp. Hắn rất muốn hiện tại liền động thủ cầm xuống 088. Hắn lại rất muốn nghe nghe đối phương đến cùng có thể nói bậy thứ gì đi ra. Hắn hỏi. 088. Trăm năm sau là cái dạng gì? Ta không gọi 088. Đó là các ngươi cho ta nhàm chán số hiệu. Tên ta là Cao Huyền. Cao Huyền sửa chữa Hứa Huy, lại chậm rãi nói. Trăm năm về sau, ngân hà ngàn vạn chủng tộc đại chiến, nhân loại sắp diệt tuyệt. Nói đến đều là nước mắt. Cao Huyền lại có chút may mắn nói, may mắn ta trùng sinh, lại còn sống một lần. Liền xem như xuất hiện lại hỏng tình huống, cũng có thể sống lâu 100 năm. Vận mệnh đối với ta không tệ a. Dạng này a. Hứa Huy tựa hồ còn muốn hỏi cái gì. Hắn lại đột nhiên hai tay khẽ nhích. Quanh thân nguyên lực bộc phát. Gầy còm già nua thân thể tựa như một con thương ưng săn mồi. Hung áp không gì sánh được lao thẳng tới Cao Huyền. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương 01 chương 02 trảm thần phi mã tinh nguyên lực tu luyện chia làm 10 cấp. Nguyên lực cấp độ đạt tới cấp 7 đã là cao thủ vô cùng lợi hại. Hứa Huy mặc dù hơn 80, nguyên lực thôi động bên dưới người nhưng trong nháy mắt liền siêu việt nhân thể cực hạn. Giống như thương ưng bổ nhào về phía trước, so kích xạ mũi tên nhanh hơn. Hứa Huy cũng là nghĩ bắt sống, hắn không biết 088 nổi điên làm gì cũng nên hỏi cho rõ mới được. Ngay tại Hứa Huy nhào xuống thời khắc, Cao Huyền nghiêng người quấn bước. Vừa vặn tránh đi Hứa Huy tấn công. Người cũng thối lui đến góc tường. Gian phòng này chỉ có mười mấy mét vuông, Cao Huyền thối lui đến góc tường liền đã không chỗ có thể lui. Hứa Huy sau khi hạ xuống nhẹ nhàng quay người, lại không vội vã lại động thủ. Vừa rồi hắn cái kia bổ nhào về phía trước mặc dù không dùng toàn lực. Lấy đối phương bản sự cũng không nên có thể tránh thoát đi. Hứa Huy đối với những thiếu niên này tu vi sâu cạn lại quá là rõ ràng. Mặc dù bọn hắn đều thông qua tàn khốc địa ngục tu hành, nhưng bọn hắn chân chính tu vi cũng chính là cấp 3 đến cấp 4. Địa ngục tu hành càng nhiều là rèn luyện tâm trí. Đương nhiên tại 17-18 niên kỷ, cấp 3 nguyên lực đã được xưng tụng thiên tài. Đủ để trong người đồng lứa xưng bá. Chỉ là cùng hắn dạng này cấp 7 cao thủ so sánh kém cũng quá nhiều. Cao Huyền ở căn cứ trong đám đệ tử này cũng là xếp hạng cuối cùng. Cao Huyền thế mà có thể tránh thoát hắn phi ưng phát sát, thật to vượt quá Hứa Huy dự kiến. Mà lại, Cao Huyền quanh thân nguyên lực ba đồng rất nhỏ, hiển nhiên không có vượt qua cấp 3. Nguyên lực cấp độ. Chỉ là dựa vào sớm phán đoán làm ra thích hợp nhất ứng đối, lúc này mới tránh khỏi hắn tấn công. Ở trong đó cũng không có phức tạp gì kỹ xảo, trọng yếu nhất là ánh mắt phán đoán. Hứa Huy nhìn từ trên xuống dưới Cao Huyền. Không nhìn ra. Ngươi còn có bực này bản sự. Trước kia đến là ta xem thường ngươi. Cao Huyền khẽ lắc đầu. Ngươi không có xem thường ta. Chỉ là ta trùng sinh trở về. Trăm năm ánh mắt kiến thức kinh nghiệm liền vượt xa ngươi. Tránh đi một kích này cũng không khó. Ta hiện tại đến có chút tin tưởng ngươi thật trùng sinh. Ta phải bắt được ngươi. Đem ngươi trong đầu tất cả ký ức đều lấy ra. Nhìn xem tương lai trăm năm rốt cuộc là tình hình gì. Hứa Huy hít mắt giả âm trầm cười một tiếng. Mặc kệ Cao Huyền nói thật hay giả, chỉ cần bắt được Cao Huyền liền đều có thể biết rõ ràng. Cao Huyền cũng cười, lão sư, ngươi vẫn là như vậy quả quyết lại lãnh khốc. Hắn lại lắc đầu nói, đáng tiếc, hôm nay ván này ta thắng chắc. Hứa Huy không biết Cao Huyền có thủ đoạn gì. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, đang chuẩn bị hạ sát thủ. Cao Huyền lại nhấc tay ra hiệu. Đừng nóng vội. Lão sư thanh ti kiếm. Tam lăng phi thứ đều trước kiềm chế. Ngươi tật phong nguyên lực thuật cũng chớ gấp lấy bộc phát. Nghe được Cao Huyền nói ra chính mình an hiểu nhất vũ khí, bí thuật, Hứa Huy mặt mo rốt cuộc biến sắc. Hắn ở căn cứ hơn 10 năm chưa từng triển lộ qua tự thân chân thực võ công, bí thuật. Liền xem như hắn thân cận nhất hảo hữu cũng không biết hắn những bí mật này. Cao Huyền lại là từ đâu mà biết? Cao Huyền tựa hồ xem hiểu Hứa Huy nghi hoặc. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Ta đều nói rồi ta là trùng sinh trở về. Chẳng những biết ngươi an hiểu dùng cái gì. Còn biết ngươi có cái nữ nhi gọi Hứa Yến. Liền ở tại Minh Kinh Thành. Ngươi còn có ngoại tôn nữ. Cháu rể ngoại. Thật lớn người cùng một nhà a. Thật là náo nhiệt. Hứa Huy mặt mo đã một mảnh tái nhợt, nữ nhi là hắn bí mật lớn nhất. Tổ chức cũng không biết, Cao Huyền làm sao mà biết được muốn dùng nữ nhi uy hiếp ta, tuyệt không có khả năng. Hứa Huy cỡ nào quả quyết, lập tức không chút do dự thôi phát ra cổ tay phải thanh ti kiếm. Thanh ti kiếm là lấy sợi siêu cấp hỗn hợp thái cương ti mện mà thành, nhỏ như sợi tóc, dài tới 4 mét. Cũng chỉ có Hứa Huy dạng này hùng hậu nguyên lực mới có thể thông qua thủ pháp đặc biệt khống chế thanh ti kiếm. Trong khoảng cách này thanh ti kiếm nhất chuyển là có thể đem Cao Huyền cắt ra khối vụn. Tranh! Một tiếng thanh thúy kéo dài kiếm minh đột ngột tại Hứa Huy trong đầu vang lên. Một vòng sắc bén vô địch xích hồng thần quang đồng thời thật sâu khắc sâu vào Hứa Huy đôi mắt. Sát na này, Hứa Huy trong đầu trống rỗng. Chờ Hứa Huy tỉnh táo lại, hắn mới hãi nhiên phát hiện chính mình trong đôi mắt một mảnh đỏ bừng. Phía trước Cao Huyền anh tuấn vô cùng mặt nhìn cũng giống nhiễm một tầng huyết sắc, lại có chút mơ hồ biến hình. Không biết lúc nào Cao Huyền trên tay còn nhiều thêm một thanh xích hồng vỏ kiếm trường kiếm. Xích hồng vỏ kiếm hình dạng và cấu tạo tao nhã đẹp đẽ, lại dẫn mãnh liệt yêu dị cùng hương vị nguy hiểm. Trong mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được trong vỏ kiếm truyền đến trầm thấp hung lệ gào thét. Thật giống như có yêu ma muốn trong vỏ kiếm đụng tới đồng dạng. Hứa Huy cảm thấy Cao Huyền phi tiêu nhìn rất quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi nơi nào thấy qua. Càng hỏng bét chính là Hứa Huy không biết phát sinh vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì. Hiện tại hắn toàn thân đều không thể dùng sức, thể nội nguyên lực cũng toàn bộ tán loạn. Hắn tựa như con rối một dạng, hoàn toàn mất đi đối với thân thể chi phối năng lực. Cao Huyền giơ lên đỏ sầm vỏ kiếm đối với Hứa Huy mắt xà. Lão sư, còn nhớ rõ thanh kiếm này a? Hứa Huy chảy máu mắt xà chậm rãi chuyển động xuống. Lại nói không ra nói tới. Cao Huyền thông cảm nói. Lão sư ngươi lông mày trong tim một kiếm. Đầu óc đều kém chút bị cắm bảo. Nhất thời nói không ra lời. Ngươi nghe liền tốt. Hắn tự lo tiếp tục nói ra thanh kiếm này là giấu ở căn cứ kim khố chỗ sâu trảm thần kiếm. Ngươi nhất định nhớ kỹ đi. Hứa Huy đột nhiên nghĩ tới đúng thanh kiếm này chính là giấu ở căn cứ kim khố chỗ sâu trảm thần kiếm. Trảm thần kiếm là viễn cổ thời đại lưu lại kỳ vật. Kiếm này sắc bén vô địch. Không gì không phá. Không có gì không chém. Danh xưng có thể trên chém thần chỉ, dưới liệt tinh thần. Nhưng là thanh kiếm này phi thường dụng dị. Chỉ cần cầm trảm thần kiếm chiến đấu, kiếm chủ liền nhất định bị trảm thần kiếm thôn phệ. Huyết thần hội đạt được trảm thần kiếm về sau cũng nghiên cứu qua một hồi. Cuối cùng được ra một cái kết luận, trảm thần kiếm giết người giết mình, không có ngoại lệ. Hiện đại khoa học kỹ thuật bên ngoài có thể vượt qua tinh hệ, bên trong có thể phá giải gen người. Trảm thần kiếm cho dù tốt dùng cũng bất quá chính là một thanh vũ khí lạnh. Cùng hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí căn bản vô pháp so sánh. Trảm thần kiếm tính nguy hại lại không cách nào khống chế. Đây cũng là kỳ vật đặc tính, có được lực lượng đặc thù cũng có được không cách nào khống chế nguy hại. Kỳ vật là chỉ có lực lượng đặc thù phi nhân tạo tồn tại. Kỳ vật tồn tại cùng vận chuyển hình thức, không nhận cơ bản vật lý quy tắc cực hạn, cũng vô pháp bị sinh mệnh có trí tuệ hoàn toàn lý giải. Cho nên, trảm thần kiếm liền bị giấu ở trụ sở dưới đất kim khố chỗ sâu. Hứa Huy thăm một lần trảm thần kiếm, đó đã là 10 năm trước sự tình. Hứa Huy rất khó hiểu. Cao Huyền làm sao biết trảm thần kiếm giấu ở trong kim khố, lại là làm sao cầm tới? Cao Huyền không biết trảm thần kiếm nguy hại, chuôi này trảm thần kiếm hoàn toàn chính xác yêu dị. Hắn đường đường cấp 7 nguyên lực cao thủ, tại trảm thần kiếm bên dưới không có một chút sức phản kháng. Bất quá, Cao Huyền cầm trảm thần kiếm chiến đấu, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Huy chậm tới một hơi. Hắn nhích môi im ắng nở nụ cười gằn nói. Trảm thần kiếm giết người giết mình, chưa từng ngoại lệ. Ngươi cũng sẽ bồi tiếp ta cùng chết. Biết ta vì cái gì còn cho ngươi lưu khẩu khí a? Cao Huyền mỉm cười nói. Bởi vì ta có quá nhiều bí mật muốn tìm người nói. Lão sư, làm phiền ngươi nhiều chống đỡ một hồi. Hứa Huy ý thức đã có chút hỗn loạn, nhưng hắn còn có thể miễn cưỡng minh bạch Cao Huyền ý tứ. Giống như Cao Huyền tìm được sử dụng trảm thần kiếm biện pháp. Lão sư, ngươi thật sự là người thông minh. Một chút liền nghĩ đến. Hứa Huy mặc dù không nói chuyện, Cao Huyền lại tựa hồ như có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Hắn nói ra, trảm thần kiếm giết người giết mình, đây là bởi vì trảm thần kiếm bản thân dù gì cấm kỵ, Cao Huyền nói rút ra Trảm Thần kiếm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve huyết sắc lưới kiếm dưới đáy bốn cái phức tạp hoa văn. Thấy không? Bốn chữ này viết rõ ràng. Kẻ thấy máu chết. Hắn lại cười cười, lão sư, ngươi minh bạch đi, Trảm Thần kiếm là không thể thấy máu hẳn phải chết. Hứa Huy nghe đến đó mừng rỡ. Cả người trở nên dị thường thanh tỉnh. Vậy ngươi chết chắc lão sư. Gian xảo như ngươi tại trước mặt tử vong cũng biến thành như vậy vụng về. Thật làm cho ta thất vọng. Cao Huyền chậm rãi nói ra, ta nếu dám sử dụng Trảm Thần kiếm tự nhiên có biện pháp không nhận nó hại. Hứa Huy trầm mặt không nói, hoàn toàn chính xác, đây là rất đơn giản đạo lý. Hắn không nên nghĩ không ra. Chỉ là hắn bị cừu hận cùng phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đã không có năng lực suy tính. Cao Huyền khẽ lắc đầu, lão sư, đây chính là ngươi không đúng. Lúc này ngươi nên phụ trách tiếp được chủ đề. Hiếu Kỳ hỏi ta, đến cùng dùng biện pháp gì? Hứa Huy rất mệt mỏi. Hắn rất muốn nhắm mắt lại. Nhưng hắn hay là muốn nghe xem Cao Huyền khống chế Trảm Thần kiếm bí mật. Lão sư ngươi mỏi mệt lại dáng chống đỡ dáng vẻ thật tốt phối hợp để cho ta có chút cảm động. Cao Huyền nói thì nói như thế. Nụ cười trên mặt đã từ từ thu liếm. Nhưng là. Ngươi cái máu lạnh tạp toái. Cũng muốn nghe bí mật của ta. Ngươi không xứng. Đột nhiên tới nhục mạ để Hứa Huy khóe mắt co quắp một chút. Chỉ là hắn hiện tại loại trạng thái này đã không còn khí lực biểu đạt phẫn nộ. Cao Huyền một mặt thành khẩn nói. Lão sư ngươi yên tâm đi. Ta mặc dù chán ghét ngươi. Làm đệ tử cơ bản cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Ta sẽ đưa con gái của ngươi cả nhà đi địa ngục cùng ngươi để cho ngươi một nhà đoàn đoàn viên viên vui vẻ rộn ràng. Hứa Huy vốn là thừa một hơi. Nghe đến đó mắt già đột nhiên trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm Cao Huyền. Mặt mo cũng biến thành dị thường dữ tợn. Hắn muốn mắng to Cao Huyền, lại ác ác nói không ra lời. Kích động tức giận cảm xúc cấp tốc thiêu đốt mất Hứa Huy chỉ có sinh cơ. Bất quá vài giây đồng hồ, Hứa Huy chảy máu đôi mắt liền từ từ khuyết tán, đầu cũng chầm chầm rũ xuống. Chỉ là trên mặt còn bảo trì loại kia phẫn hận, biểu tình dữ tợn. Cao Huyền đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Huy đầu, lão sư cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi kích động như vậy làm gì? Hắn lại có chút buồn cười nói, ngươi giữ tợn biểu lộ nhỏ, vẫn rất đậu bỉ. Đáng tiếc. 006. 022. 031. 055. 091. Bao quát mặt khác hơn 1000 cái vô danh tự gia hỏa đều không thấy được. Cao Huyền tự lẩm bẩm bọn hắn thời điểm chết, nhưng so sánh ngươi thê thảm nhiều. Bọn hắn thậm chí không có cơ hội phẫn nộ. Hắn nhẹ nhàng vuốt đẹp đẽ xích hồng vỏ kiếm thấp giọng nói. Ta dùng thanh kiếm này làm thề. Ta sẽ vì chính mình. Vì tất cả huyên đệ tỉ muội. Hướng huyết thần hội muốn một cái to lớn công đạo từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương 01 chương 03 kỳ vật cúi thấp đầu Hứa Huy. Khí tức đoạn tuyệt. Sẽ không đáp lại Cao Huyền. Cũng không có khả năng đáp lại. Cao Huyền cũng không thèm để ý, bí mật của hắn cũng sẽ không thật cùng người sống nói. Chết đi cừu nhân chẳng những nhìn xem thuận mắt càng là một cái rất tốt thổ lộ hết đối tượng. Lão sư, ta 3 ngày trước liền trùng sinh. Kim khố mật mã đối với người trùng sinh cũng không phải là bí mật. Ta tùy tiện lấy được Trảm Thần kiếm. Cao Huyền đứng ở trước mặt Hứa Huy. Tự lo nói. Trảm Thần kiếm thấy máu hẳn phải chết. Này làm sao giải quyết đâu, Trảm Thần kiếm không có con mắt. Thế nhưng là không nhìn thấy máu. Cho nên chỉ cần kiếm chủ nhắm mắt lại là. Được rồi. Ha ha ha ha, có phải hay không rất đơn giản à. Cao Huyền cười to vài tiếng, lại có chút chán nói. Lão sư ngươi một chút phản ứng đều không có, tốt không thú vị à. Hắn suy nghĩ một chút còn nói. Đúng rồi. Địch nhân chúng kiếm chảy máu. Nhắm mắt lại cũng có thể miễn trừ thấy máu hẳn phải chết quy tắc. Đáng tiếc, không có mấy người biết điều quy tắc này. Cho nên, chính là thần chỉ chúng kiếm sau nhìn thấy máu của mình cũng sẽ chết. Đây mới là Trảm Thần kiếm địa phương đáng sợ nhất. Cao Huyền còn nói. Vừa rồi ta lừa ngươi. ta chỉ ở ngươi trên mi tâm nhẹ nhàng đâm một kiếm, chính là vì thử một chút hiệu quả. Thấy máu sau ngươi còn chống một phút đồng hồ, sinh mệnh lực vẫn rất mạnh. Cao Huyền khe khẽ thở dài, quả nhiên Trảm Thần kiếm hiện tại cấp độ quá thấp. Giết cái cấp 7 cao thủ đều muốn một phút đồng hồ. Trảm Thần kiếm là tính trưởng thành kỳ vật, cho tới nay đều không có cơ hội chân chính trưởng thành. Dựa theo uy lực đến xem, hiện tại đại khái là tương đương với thanh đồng cấp bậc. Kỳ vật quy tắc cũng không phải là tuyệt đối. Kỳ vật sẽ bị đẳng cấp cao hơn lực lượng áp chế. Kỳ vật chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim bốn loại cấp độ, là phi thường có đạo lý. Cao Huyền có tương lai trăm năm kinh nghiệm kiến thức, hắn đối với kỳ vật, nguyên lực lý giải vượt qua toàn bộ thời đại. Đây cũng là hắn ưu thế lớn nhất. Chỉ cần cho hắn thời gian phát dục, hắn có thể trở thành thời đại này người mạnh nhất. Cao Huyền vỗ vỗ Hứa Huy bả vai nói: lão sư, ngươi chết cũng đã chết rồi, cuối cùng cũng phát huy điểm nhiệt lượng thừa, đem di thể hiến cho đi ra. Ngươi không có ý kiến chớ không nói lời nào, chính là đồng ý đi. Lão sư ngươi hào phóng như vậy, chúng ta dĩ vãng ăn oán xóa bỏ. Cao Huyền ngoài miệng nói không ngừng, Trảm Thần kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Trảm Thần kiếm lưới đao dài 102 cm, lưới đao rộng 3.8 cm, lưới kiếm mỏng giống giấy. Tính cả chuôi kiếm, toàn kiếm tổng trưởng 121 cm. Khinh bạc thon dài Trảm Thần kiếm xích hồng như máu, tựa như ngưng ghét một đạo huyết quang. Lưới kiếm nội bộ ẩm ẩm còn có màu đỏ quang diễm, như là sóng nước lưu chuyển không ngừng. Liền bề ngoài mà nói, Trảm Thần kiếm huyễn khúc lại yêu dị. Cao Huyền mặc dù từ từ nhắm hai mắt, thông qua lục dực thiên thiền yêu nguyên có thể quan sát được Trảm Thần kiếm tất cả chi tiết. Ở trong đầu hắn cũng vang lên rủ dị lẩm bẩm nói mớ. Thanh âm này tựa như 100. Nhìn cái tiểu hài tử kêu khóc, mặc dù nghe không hiểu nói cái gì, loại kia mãnh liệt tâm tình tiêu cực lại truyền đạt rất rõ ràng. Đây là Trảm Thần kiếm mặt trái hiệu quả một trong yêu ma nói mớ. Yêu ma nói mớ là một loại đáng sợ tinh thần ô nhiễm. Mỗi lần thôi phát Trảm Thần kiếm, kiếm chủ đều muốn chịu đựng yêu ma nói mớ khảo nghiệm. Cho nên, dù là kiếm chủ là cái người mù, cũng sẽ bị yêu ma nói mớ ô nhiễm tinh thần, rất nhanh nổi điên mà chết. Không có kiếm chủ trạng thái dưới, Trảm Thần kiếm yêu ma nói mớ liền sẽ hướng chung quanh truyền bá. Tận lực ô nhiễm có thể tiếp xúc đến, cho nên sinh mệnh có trí tuệ. Đây cũng là Trảm Thần kiếm chỗ đáng sợ. Cũng chính là bởi vì Trảm Thần kiếm những này cấm kỵ, Huyết Thần hội một mực cũng không có nghiên cứu ra chính xác khống chế phương pháp. Cao Huyền không có chút nào để ý, hắn kinh lịch trăm năm rèn luyện, tâm linh sâu như vực sâu biển lớn. 100. Nhìn cái tiểu hài tử chu lên lớn tiếng đến đâu, ném ở trong biển rồng cũng hít không dậy nổi một chút bọt nước. Trảm Thần kiếm đâm vào Hứa Huy tim về sau, trên lưới kiếm huyết quang tràn ngập cấp tốc bao khỏa Hứa Huy. Không có qua vài giây đồng hồ, Hứa Huy liền đã hóa tan thành một đoàn huyết quang, cuối cùng bị Trảm Thần kiếm hấp thu. Trảm Thần kiếm im ắng vào vỏ. Cao Huyền tự nói. Nhìn. Giết người không lưu một tia vết tích, bảo vệ môi trường vệ sinh lại an toàn không dấu vết. Mỗi hấp thu một người sinh mệnh còn có thể tăng lên kiếm khí uy lực, thật sự là sát thủ chuyên dùng thần khí. Không có khả năng thấy máu căn bản không phải vấn đề. Cao Huyền từ chiến đấu phục trong túi xuất ra một bộ kính râm đeo lên, đem thật dài tóc mái phật xuống tới. Kính râm đều bị che lại một nửa. Không quan trọng, lão tử về sau liền nhắm mắt làm cái mù lòa. Trảm Thần kiếm thấy máu hẳn phải chết, là vĩnh viễn hữu hiệu. Sử dụng Trảm Thần kiếm về sau, Cao Huyền bất luận phải chăng cầm Trảm Thần kiếm, chỉ cần thấy được máu hắn liền sẽ chết. Cho nên từ nay về sau, Cao Huyền cũng không thể nhắm mắt. Kỳ thật, Cao Huyền trùng sinh trở về, có trăm năm kinh nghiệm trí tuệ, hay là có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết Hứa Huy. Dùng một đôi mắt đổi Trảm Thần kiếm, nói đến giống như rất không có lợi. Nhưng là, đây là Cao Huyền lặp đi lặp lại cân nhắc qua mới làm ra lựa chọn. Trảm Thần kiếm là hắn hiện tại duy nhất có thể cầm tới hoàng kim cấp bậc kỳ vật. Trảm thần kiếm cũng là số ít mấy cái không có lực lượng hạn mức cao nhất tính trưởng thành kỳ vật. Chỉ bằng đầu này, dùng một đôi mắt đổi cũng quá đáng giá. Thứ yếu, Cao Huyền còn có lục dực thiên thiền. Là cái này hắn hoàng kim cấp kỳ vật, danh xưng linh tính thứ nhất. Bởi vì đặc thù nào đó xuyên cớ, Cao Huyền thần hồn cùng lục dực thiên thiền hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói hắn liền lục dực thiên thiền. Hắn từ trăm năm sau trùng sinh trở lại 18 tuổi, lục dực thiên thiền cũng cùng theo một lúc trở về. Lục dực thiên thiền cường đại nhất chỗ chính là có siêu cấp cảm giác. Có lục dực thiên thiền, Cao Huyền không cần con mắt, không cần thân thể tất cả giác quan, cũng có thể quan sát cảnh vật chung quanh, phân biệt nhan sắc, hình dạng, hương vị, lạnh nóng, cứng mềm các loại tin tức. Lục dực thiên thiền cảm giác cũng không phải là đơn giản cường hóa người lục cảm, còn có cường đại tinh thần cảm ứng. Tinh thần phạm vi cảm ứng càng trực quan rõ ràng hơn, thậm chí có thể xuyên thấu vật chất, năng lượng bình chứng. Cái này nhưng so sánh con mắt dùng tốt nhiều. Lục dực thiên thiền siêu cường linh tính cũng có thể ngăn chặn trảm thần kiếm phát ra yêu ma nói mớ. Từ hướng này tới nói, lục dực thiên thiền cùng trảm thần kiếm có thể là tốt nhất tổ hợp. Tóm lại, có lục dực thiên thiền siêu cấp cảm giác, con mắt liền thành bài trí. Lấy ra đổi trảm thần kiếm lại có lời bất quá. Đương nhiên, lục dực thiên thiền cũng có được không thể miễn dịch mặt trái hiệu quả ở cao vang lên. Khó mà khống chế muốn biểu hiện cùng thổ lộ hết muốn. Cụ thể biểu hiện là lắm lời cùng ra thích thối đắc ý Cao Huyền vì cái gì nói nhảm nhiều như vậy. Cũng là bởi vì lục dực thiên thiền mặt trái hiệu quả. So sánh lục dực thiên thiền thần diệu lực lượng, lắm lời cùng thối đắc ý loại này mặt trái hiệu quả, Cao Huyền hoàn toàn có thể chịu đựng. Bất quá, Cao Huyền đối với lục dực thiên thiền hay là thiếu khuyết đầy đủ hiểu rõ. Dù là lục dực thiên thiền đã cùng hắn dung hợp làm một, cái này rất bình thường. Tựa như người bình thường, có mấy người hiểu rõ thân thể của mình tình huống, hiểu rõ huyết dịch là như thế nào vận chuyển, hiểu rõ tạng khí là như thế nào công tác. Lục dực thiên thiền so nhân thể phức tạp ước vạn lần. Cao Huyền nghiên cứu lục dực thiên thiền mấy chục năm, cũng chỉ là miễn cưỡng thăm dò tình huống căn bản. Đối với hắn hạch tâm huyền bí hay là kiến thức nửa vời. Bất luận một cách nào hoàng kim cấp kỳ vật đều không đơn giản. Nhưng là chính xác sử dụng hoàng kim cấp kỳ vật là tăng lên lực lượng mau lẹ nhất kính. Cao Huyền tự nói, ta còn có thể cho mình lắp đặt thiên long đồng, lắp đặt tà đế đồng. Những này đặc thù kỳ vật đều lấy con mắt hình thức tồn tại, lại không phải chân chính con mắt, uy lực mạnh mẽ, còn có thể cùng trảm thần kiếm kiêm dung. Hoàn mỹ thiên long đồng, tà đế đồng đều là hoàng kim cấp kỳ vật, có được cực kỳ cường đại uy năng. Cao Huyền nắm giữ lấy tương lai trăm năm rất nhiều tin tức trong yếu. Rất có cơ hội sớm một bước cầm tới những này hoàng kim cấp bậc kỳ vật. Muốn từng bước một đến, không nên gấp, thời gian rất dư giả. Việc cấp bách là giải quyết căn cứ đám gia hỏa kia trước cùng huyết thần hội thu chút lợi tức. Cao Huyền trong tay trảm thần kiếm xinh đẹp vòng vo hai vòng sau hư không tiêu thất. Hắn tay trái trên lòng bàn tay cũng nhiều bốn cái xích hồng phù văn. Trảm thần kiếm có thể dung nhập huyết nhục, chỉ là cần tiêu hao Cao Huyền tinh huyết. Đây cũng là trảm thần kiếm một cách khác mặt trái hiệu quả, khát máu, nhất định phải không ngừng hấp thụ huyết nhục. Trảm thần kiếm ăn không đủ no, liền sẽ hấp thu kiếm chủ huyết nhục. Làm trùng sinh trở về thích khách chi vương, Cao Huyền an hiểu nhất chính là giết người. Trảm thần kiếm cái này mặt trái hiệu quả, với hắn mà nói không là vấn đề. Cao Huyền kéo cửa phòng ra, bước nhanh ra ngoài đi đến. Trắng bệch ánh đèn, chung quanh an tĩnh dị thường. Hai bên màu xám tường bê tông vách tường thô ráp lại ảm đạm. Hành lang lộ ra có chút âm trầm. Có điểm giống phim kinh dị trận A. Cao Huyền một mặt tự nói lấy, một mặt gõ sát vách cửa sắt, số 33 đến giờ. À, không đúng, là khách tới rồi. Mở cửa nhanh. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương 01 chương 04 phi hồng chi tâm, trên cửa sắt kéo ra một cái cửa sổ nhỏ. Bên trong có đôi mắt sáng thanh lãnh trên dưới đánh giá một phen Cao Huyền. Đối phương trầm mặt một hồi mới kéo ra cửa sắt. Nặng nề cửa sắt cửa trục phát ra khô khốc vặn vẹo thanh âm trong hành lang có thể truyền ra rất xa. Ngươi một mặt không tình nguyện bộ dáng, làm sao không muốn tiếp khách à? Cao Huyền ngông nghênh đi vào, ta và ngươi nói, ngươi mặc dù là đầu bài cũng không thể đùa nghịch đại bài. 33 trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh dị. 088 bình thường rất có thể nói, hôm nay lại có chút khác thường. Thứ nhất hắn mang theo kính dâm phía sau con mắt thế mà còn nhắm. Lại có 088 hai đầu lông mày nhiều cỗ phóng túng bay lên hương vị. Tại trong căn cứ này tất cả học viên đều sống rất cẩn thận. Tất cả phóng túng chính mình học viên đã sớm chết sạch sẽ. Càng quan trọng hơn là, cho dù là kính dâm cũng đỡ không nổi 088 hai đầu lông mày khống chế hết thảy cường đại tự tin. Thật giống như một cái nô lệ đột nhiên xoay người làm chủ nhân, người không thay đổi, tinh khí thần lại hoàn toàn khác biệt. 088 biến hóa, để 33 có chút không biết làm thế nào. Kịch liệt cạnh tranh, để đông đảo học viên lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau căm thù. Nhưng là, nàng cùng 088 quan hệ lại không giống với hai người bọn họ mặt ngoài lẫn nhau coi thường, thậm chí là đối địch trạng thái. Tự mình lại là đồng bạn, là chiến hữu, là sinh tử cùng huynh đệ. Nhìn ngươi mờ mịt bộ dáng nhỏ, không cần sợ, ta không điên. Cao Huyền bá khí nói, hôm nay liền đem khi nhục chúng ta ra hỏa toàn xử lý. Lấy một cái to lớn công đạo, đoạt lại mất đi tự do. Cao Huyền một mặt say mê thật sâu hút khẩu khí. Tự do không khí, hương vị thật sự là ngọt ngào. 33 trầm mặt một chút nói, ngươi có kế hoạch gì, ta liền thích ngươi lạnh như vậy tính kín đáo. Mưu định sau đồng. Cao Huyền thật cao hứng. 33 cũng không có như cái đồ đần giống như hỏi hắn vì cái gì nổi điên. Cũng không có do dự, mà là trực tiếp hỏi hắn kế hoạch. Đây là quyết đoán, càng là đối với tín nhiệm của hắn. 33 khẽ nhíu mày, không cần lãng phí thời gian. Đội viên ở giữa nghiêm cấm tự mình vãng lai. Cho dù là bọn họ đã thông qua được địa ngục tu hành, chẳng mấy chốc sẽ rời đi căn cứ. Điều quy định này lại như cũ hữu hiệu. Trong hành lang khắp nơi đều là camera, Cao Huyền hành tung nhất định sẽ kinh động đội cảnh vệ. Dựa theo 33 đoán chừng, đối phương trong vòng 10 phút liền sẽ đuổi tới. Bất luận 088 muốn làm gì, đều muốn nắm chặt thời gian. 33 dung mạo thanh lệ, chính là trên mặt có một đạo nghiêng xuyên qua toàn mặt đỏ tía vết sẹo. Bởi vì vết sẹo co vào, cả khuôn mặt liền lộ ra có chút dữ tợn. Bởi vì vết sẹo duyên cớ, nàng cao mày thời điểm một cái lông mày cao, một cái lông mày thấp. Cũng may sáng tỏ đôi mắt cứu vớt hết thảy, để nàng cả người nhìn gì thường có thần. Cao Huyền biết, cái này mặt sẹo là 33 chính mình vẽ, phòng ngừa người khác ngấp nghé nàng dung mạo, giảm bớt phiền phức. Tại trong căn cứ sinh tồn được, thiếu nữ học viên muốn so các thiếu niên càng gian nan. Không cần phải gấp gáp, chúng ta thời gian dư giả. Cao Huyền đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên 33 nhíu lại lông mày. Nàng lông mày đen bóng thon dài, mi phong tự nhiên uốn cong, cao gầy lông mày dị thường xinh đẹp. 33 rất không thích ứng dạng này thân thể tiếp xúc. Nàng nắm thật chặt nắm đấm, bắp thịt toàn thân ở vào tổ lực bộc phát trạng thái. Cũng chính là Cao Huyền, đổi lại những người khác dám như thế lại gần, 33 tuyệt đối một quyền oanh bảo đối phương đầu chó. Cao Huyền có thể hiểu được 33 khẩn trương. Hắn an ủi nói, ngươi khẩn trương cái cọng lông, ngươi còn không có ta đẹp mắt đâu. Ta nhan chỉ 100 điểm, ngươi cũng chỉ có 10 điểm. 33 thân thể cũng chầm tính lại, nàng chăm chú suy nghĩ một chút, 2 điểm. Ha ha ha, ngươi cũng không cần khiêm nhường như vậy. Cao Huyền cười nói, động thủ tạo phản trước đó, chúng ta còn có kiện chuyện trọng yếu phải làm. 33 không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Cao Huyền ra hiệu hắn nói nhanh một chút. Chúng ta là người, không phải máy móc. Chúng ta phải có tên của mình, mà không phải dùng số lượng chữ số hiệu đến đại biểu chính mình. Cao Huyền chăm chú đối với 33 nói, nhớ kỹ, ta gọi Cao Huyền, không gọi 088. 33 cái hiểu cách không, nàng từ nhỏ đã ở căn cứ lớn lên, học tập đều là chiến đấu, giết người tri thức. Đối với mấy cái này cũng không có cái gì khắc sâu lý giải. Cao Huyền, 088, dưới cái nhìn của nàng không có khác biệt lớn. Cao Huyền cũng mặc kệ 33 biết hay không. Hắn dùng sức nắm lấy 33 bả vai nói ra. Ta nhớ được ngươi họ Vân. Từ hôm nay về sau, tên của ngươi liền gọi Vân Thanh Thường. Vân trong Vân Thải, Thanh trong Thanh, Thanh như nước, Thường trong Y Thường. Nhớ không? Vân Thanh Thường chần chờ một chút mới gật gật đầu. Ngươi tên gì Vân? Thanh Thường. Cao Huyền tán dương gật đầu mỉm cười. Rất tốt. Vân Thanh Thường đồng chí. Để cho chúng ta làm. Vân Thanh Thường không nói chuyện. Chẳng qua là trong đôi mắt sáng tỏ giấy lên nồng đậm chiến ý. Nghi thức cảm giác danh tự đến không trọng yếu, có thể cùng Cao Huyền sánh vai chiến đấu, đây mới là ý nghĩa chỗ. Cao Huyền hiếu kỳ hỏi. Ngươi không sợ a? Hắn không sợ là bởi vì trùng sinh trở về. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Có đầy đủ tự tin. Vân Thanh Thường lại cái gì cũng không biết. Cứ như vậy cùng hắn cùng một chỗ tạo phản. Từ so sánh thực lực đã nói hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Vân Thanh Thường lạnh lùng nói, chỉ chết mà thôi. Cao Huyền có chút động dung. Chân hán tử ngưu bức hắn chuyển lại an ủi nói. Yên tâm. Ca mang ngươi bay dưới mặt đất băng nguyên căn cứ các học viên. Đều là 6-7 tuổi liền tiến vào căn cứ. Lúc còn rất nhỏ, các học viên liền tiếp nhận các loại giáo dục tẩy não, yêu cầu tất cả mọi người tổ chức hiệu chung. Tiểu hài tử không có thiện ác quan, cũng không có khác nhau tốt xấu đúng sai năng lực. Loại này giáo dục tẩy não hiệu quả phi thường tốt. Học viên dù là trong huấn luyện bị giết chết, đối với tổ chức cũng dị thường trung thành. Bất quá, cuối cùng có một ít người sẽ có ý thức phản kháng. Tiểu hài tử cũng sẽ không che giấu chính mình. Có ý thức phản kháng học viên chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải rơi. Thi thể sẽ còn bị cầm lấy đi cho cá mập ăn. Giáo dục tẩy não. Tăng thêm lãnh khốc. Tàn nhẫn. Cao áp thủ đoạn. Tất cả học viên cuối cùng đều sẽ biến thành tổ chức muốn hình dạng. Cao Huyền, Vân Thanh Thường thì là trong đó trường hợp đặc biệt. Hai người đối với căn cứ từ đầu đến cuối gì thường thống hận. Nhưng không có thực lực. Hai người chỉ có thể đau khổ nhẫn nại. Nếu như Cao Huyền không có trùng sinh, hai người đều sẽ thuận lợi rời đi căn cứ. Đi ra bên ngoài vì huyết thần hội hiệu lực. Mấy năm sau, Vân Thanh Thường vì cứu hắn thảm liệt chiến tử. Cao Huyền may mắn chạy trốn, hắn núp trong bóng tối đau khổ nhẫn nại chờ đợi cơ hội báo thù. Có thể thẳng đến 100 năm về sau, nhân loại gần như diệt vong. Hắn đều không thể tìm tới huyết thần hội phía sau màn chân chính kẻ chủ mưu. Kết quả, một trận tinh hệ hủy diệt cấp bậc nổ lớn để Cao Huyền trở lại đến 18 tuổi. Cho hắn lại một lần cơ hội. Tiết điểm thời gian này cũng vừa vặn. Bắc Côn băng nguyên trụ sở dưới đất trong nội bộ huyết thần hội chính là cái nhỏ không có khả năng lại nhỏ tiểu hạng mục. Các học viên muốn cử hành tốt nghiệp nghi thức, Chu Lãng mấy ngày nay đều đợi ở căn cứ. Chu Lãng nhưng so sánh tuổi già sức yếu Hứa Huy mạnh hơn nhiều. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Học viên bên trong có người có thể giết chết hắn chỉ là điểm này. Cao Huyền liền đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vân Thanh Thường cũng là trải qua thời gian khảo nghiệm trung thành chiến sĩ đáng giá tín nhiệm. Cao Huyền từ trong túi áo xuất ra một viên hồng ngọc châm ngực. Hắn nói với Vân Thanh Thường. Vật này gọi phi hồng chi tâm. Mỗi ngày sẽ ngẫu nhiên sinh ra hình xăm. Cho người đeo thời gian dài mãnh liệt cảm giác đau. Đeo lên đằng sau thống khổ sẽ nương theo ngươi cả đời. Khù khù. Cao Huyền lại có chút lung túng nói. Còn có chính là sẽ ngẫu nhiên đổ máu. Nữ nhân các ngươi an hiểu cách này. Ngươi chuẩn bị thêm điểm băng vệ sinh liền tốt. Có làm được cái gì phi hồng chi tâm rất xinh đẹp. Mặt trái hiệu quả cũng rất hiếm thấy. Vân Thanh Thường lại chỉ chú ý thứ này có làm được cái gì. Bạch ngân cấp kỳ vật. Có thể dựa theo ký chủ ý nguyện cải biến bên ngoài hình thái. Có được siêu cường bảo hộ lực. Cũng có thể tăng lên ký chủ tốc độ. Phản ứng. Là thích hợp nhất chiến đấu bạch ngân cấp kỳ vật một trong. ngươi có thể hiểu thành cao giai sinh hóa chiến giáp. Có thể tại trong kim khố dưới mặt đất tìm tới, thật sự là vận khí cực tốt. Cao Huyền có chút cảm khái, có thể cầm tới phi hồng chi tâm thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Liền hiện giai đoạn tới nói, phi hồng chi tâm kỳ thật không thể so với trảm thần kiếm yếu. Áp dụng tính bên trên càng là thắng qua trảm thần kiếm gấp trăm lần. Phi hồng chi tâm có thể tùy ý biến hình. Ý vì điều này chẳng những có thể biến thành hộ thể chiến giáp, còn có thể biến hóa vũ khí, thậm chí cải biến người hình thể diện mạo. Điểm ấy phi thường biến thái. Đồ tốt. Trải qua địa ngục tu luyện, Vân Thanh thường sớm đã thành thói quen thống khổ. Phi hồng chi tâm tác dụng phụ đối với nàng căn bản không vấn đề. Ngươi không hỏi xem vì sao đem phi hồng chi tâm cho ngươi dùng, Vân Thanh thường hỏi lại. Có cần thiết này à? Nàng không thích làm vô dụng sự tình. Nói vô dụng nói. Cao Huyền nếu đem phi hồng chi tâm cho nàng, nàng liền sẽ không chối từ khách khí. Coi như phi hồng chi tâm có chí mạng nguy hại, vậy cũng không có gì. Lúc trước, nàng tại trong tuyệt vọng không gì sánh được bị Cao Huyền cứu ra. Từ một khắc kia trở đi, Cao Huyền trở thành tâm linh của nàng chi quang. Xua tán đi hắc ám vô tận. Lãnh khúc. Tàn nhẫn. Cao Huyền là nàng tại cái này lãnh khúc thế giới duy nhất tọa độ. Có Cao Huyền tại, nàng mới có thể xác định tự thân vị trí. Mới có thể xác định chính mình tồn tại trạng thái. Nàng nguyện ý tín nhiệm vô điều kiện Cao Huyền, thậm chí phục tùng vô điều kiện Cao Huyền. Cho nên Cao Huyền tìm nàng nói muốn tạo phản, nàng không chút do dự đồng ý. Nàng đối với căn cứ mặc dù chán ghét, nhưng không nghĩ qua muốn đi phản kháng chiến đấu. Song phương thực lực chênh lệch nhiều lắm, phản kháng bất quá là muốn chết. Nhưng là Cao Huyền muốn phản kháng, muốn chiến đấu, nàng liền sẽ kiên quyết đi theo Cao Huyền. Chỉ là nàng không sẽ cùng Cao Huyền nói những này, cũng không cần thiết nói. Cao Huyền giận dữ nói, tốt a, ngươi như thế tín nhiệm ta. Ta đều có chút cảm động. Hắn giải thích một câu, kỳ thật phi hồng chi tâm chỉ có xinh đẹp tinh khiết nữ nhân mới có thể đeo. Ta chính là làm giải phẫu cũng không dùng đến. Nha! Vân Thanh thường lạnh nhạt phản ứng, để Cao Huyền cảm thấy giải thích hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hắn tức giận nói, chuẩn bị xong chưa, có đau một chút. Nhưng ta tin tưởng ngươi có thể nhịn được một, hai. Cao Huyền thét lên hai liền đem phi hồng chi tâm đâm vào Vân Thanh thường trái tim. Vật này, nhất định phải xâm nhập trái tim cùng ký chủ thành lập chặt chẽ liên hệ, mới có thể phát huy tác dụng. Cao Huyền mặc dù từ từ nhắm hai mắt, vẫn như cũ có thể rõ ràng quan sát được Vân Thanh thường vẻ mặt thống khổ. Quan sát được nàng run sợ thân thể. Quan sát được nàng cái trán phần cổ phần lưng tràn ra mồ hôi dịn. Quan sát được nàng trắng bệch như tờ giấy mặt. Vân Thanh thường luôn luôn cứng cỏi, có thể làm cho nàng thất thố như vậy, phi hồng chi tâm tư vị nhất định rất khó chịu. Cao Huyền nói, đi theo ta niệm, phi hồng tinh không dưới thống khổ là duy nhất chân thực. Phi hồng tinh không dưới thống khổ là duy nhất chân thực. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương 01 chương 05 bảo khởi. Vân Thanh thường niệm xong câu nói này, cắm ở nàng tim phi hồng chi tâm liền hóa thành một đóa to lớn hồng liên bao trùm tại trên ngực nàng. Thống khổ trở nên càng thêm kịch liệt, Vân Thanh thường lại quen thuộc loại đau nhức kịch liệt này, cả người ngược lại trầm tính lại. Cảm giác thế nào, sướng hay không? Cao Huyền có thể cảm giác được Vân Thanh thường thể nội nguyên lực cấp độ rõ ràng tăng lên. Hẳn là tăng lên tiếp cận 2 cấp. Bất quá loại lực lượng này cũng không quá ổn định. Vân Thanh thường đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, đôi mắt chỗ sâu ẩm ẩm có điện quang lượn lờ. Cột đuôi ngựa tóc dài cũng bay lên mà lên. Nguyên lực tăng vọt trên thân thể liền hiện ra đủ loại dị tượng. Nhưng nàng trong đôi mắt điện quang rất nhanh tiêu tán, tóc cũng rất nhanh phiêu tán xuống dưới, khôi phục bình thường. Vân Thanh thường vươn tay, một bộ giáp cận chiến màu đen cấp tốc bao trùm nàng toàn thân. Chiến giáp nhìn qua rất có kim loại cảm nhận, Vân Thanh thường cũng đột nhiên nhiều hơn mấy phần lăng lệ sát khí. Cao Huyền hơi có chút hâm mộ, phi hồng chi tâm thật sự là dùng tốt a. Hiện tại Vân Thanh thường sức chiến đấu chí ít tăng lên một cái cấp bậc. Về phần phi hồng chi tâm thống khổ tác dụng phụ đối với Vân Thanh Thường tới nói cũng không tính vấn đề. Nàng tổ hợp gen dị biến phương hướng là kim cương. Thân thể dị thường cường tráng cứng cỏi. Nàng có thể chịu được phi hồng chi tâm thống khổ. Từ từ thói quen thống khổ. Thậm chí tại trong thống khổ từng bước trưởng thành. Cao Huyền liền không thích hợp phi hồng chi tâm. Không chỉ là nam nữ khác biệt. Hắn bén nhạy dị thường cảm giác. Sẽ đem phi hồng chi tâm thống khổ phóng đại nghìn lần vạn lần. Vân Thanh Thường đột nhiên dùng sức huy quyền trực kích quyền phong đâm rách không khí phát ra rất nhỏ rít lên. Vân Thanh Thường nhẹ nhàng thở ngụm khí nói, ta hiện tại đại khái tương đương với chiến sĩ cấp 5. Tăng thêm phi hồng chi tâm lực phòng hộ, hẳn là có thể cùng chiến sĩ cấp 6 một trận chiến. Nàng lại lắc đầu nói, hẳn là đánh không lại Hứa lão cẩu. Vân Thanh Thường cũng không biết Hứa Huy chân thực lực lượng. Nhưng nhìn qua Hứa Huy nhiều lần xuất thủ, nàng đối với Hứa Huy lực lượng có một cái cơ bản phán đoán. Coi như Hứa Huy không có ẩn tàng lực lượng, nàng trạng thái hiện tại cũng chưa chắc đánh thắng được Hứa Huy. Phi hồng chi tâm mặc dù hữu dụng, dù sao cũng là ngoại vật, là một loại vũ khí. Làm sao sử dụng vũ khí, còn phải xem cá nhân trình độ. Đối với cái này, Vân Thanh Thường có rõ ràng nhận biết. Bất luận là kỹ xảo hay là lực lượng kinh nghiệm, nàng đều cùng Hứa Huy kém nhiều lắm. Không cần lo lắng Hứa Huy, ta đã đem hắn giải quyết. Cao Huyền nói, chúng ta chỉ cần giải quyết hết Chu Lãng là có thể. Đối với Cao Huyền tới nói, cấp 7 Chu Lãng mới là duy nhất uy hiếp. Vân Thanh Thường có chút khó có thể tin, ngươi giết Hứa Huy tổng huấn luyện viên Hứa Huy, là tất cả học viên ác mộng. Cũng là Vân Thanh Thường trong lòng đáng sợ nhất cường địch. Cao Huyền cứ như vậy giết Hứa Huy để Vân Thanh Thường có loại không thực tế hư ảo cảm giác, tựa như là giống như nằm mơ. Giết. Cao Huyền có chút xin lỗi nói, quên bảo ngươi, giết hắn cảm giác sảng khoái. Hứa Huy lúc sắp chết biểu lộ càng là điểm tối đa. Đáng tiếc, ngươi không thấy được. Vân Thanh Thường thất vọng mất mát. Cao Huyền đã trưởng thành đến cường đại như thế. Nàng cảm thấy mình muốn theo không kịp Cao Huyền bước chân. Càng không thể giúp Cao Huyền. Cao Huyền còn tưởng rằng Vân Thanh Thường là tại tiếc nuối không thể tự tay giết Hứa Huy. Hắn an ủi. Nếu không đem Chu Lãng lưu cho ngươi giết, càng vui vẻ hơn. Vân Thanh Thường trầm mặt một hồi hỏi. Chu Lãng là ai? Nàng ở căn cứ chờ đợi vài chục năm. Chỉ biết là Hứa Huy là lão đại. Chưa từng nghe qua tên Chu Lãng. Chu Lãng mới là căn cứ lão đại. Mới là kẻ cầm đầu. Hứa Huy bất quá là Chu Lãng chó săn. Vân Thanh Thường đôi mắt sáng sáng lên, tốt, Chu Lãng giao cho ta. Trong này có cái vấn đề nhỏ bé, Chu Lãng so Hứa Huy lợi hại hơn nhiều, liền sợ ngươi đánh không lại A Bằng Hữu. Cao Huyền nói, phương pháp tốt nhất là ngươi làm xe tăng hấp dẫn lực chú ý, để ta giải quyết Chu Lãng. Vân Thanh Thường gật đầu, được. Ngươi dễ dàng như vậy đáp ứng. Ngươi liền không có vấn đề à, ngươi dạng này để cho ta chuẩn bị giải thích đều không có cơ hội nói ra. Cảm giác tốt thất bại à. Vân Thanh Thường không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem Cao Huyền. Coi ta không nói. Cao Huyền không thất lễ mạo cười cười còn nói. Kế hoạch rất đơn giản. Chúng ta đi theo đội cảnh vệ đi qua. Liền có thể nhìn thấy Chu Lãng. Đến lúc đó nghe ta chào hỏi ngươi liền động thủ. Còn lại giao cho ta. Vân Thanh Thường gật đầu. Nàng chuyển lại có chút lo lắng hỏi. Con mắt của ngươi không có sao chứ? Cao Huyền mặc dù mang theo kính râm. Có thể kính râm sau con mắt một mực là nhắm. Cái này khiến Vân Thanh Thường cảm giác rất cổ quái, cũng không khỏi có chút lo lắng. Ta trước nay chưa có tốt. Cao Huyền đối với Vân Thanh Thường nhe răng cười một tiếng. Hắn có chút mong đợi nói, hôm nay chúng ta liền giết thống khoái. Vân Thanh Thường không có hỏi nhiều, bởi vì Cao Huyền mặc dù nhắm mắt lại, lại hành động tự nhiên. Tựa hồ nhắm mắt lại đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này đương nhiên rất kỳ dị, nhưng Cao Huyền không nói, nàng liền sẽ không hỏi nhiều. Phanh phanh phanh. Cửa phòng bị đập đập loạn chấn. Một cái thô hào thanh âm ở bên ngoài không kiên nhẫn kêu to. 33. Nhanh hắn a, mở cửa Vân Thanh Thường ánh mắt lạnh lẽo. Hai đầu lông mày hiện ra xâm nhiên sát khí. Bình tĩnh bình tĩnh, chúng ta trước hết giết đại bốt, lại dọn tiểu binh. Cao Huyền nhắc nhở Vân Thanh Thường, không cần sóng A Băng hữu. Vân Thanh Thường hít một hơi thật sâu, ngăn chặn trong lòng sôi trào sát ý. Nàng thu hồi phi hồng chi tâm ngưng ghét thành chiến giáp. Đi qua mở cửa phòng. Mấy cái võ trang đầy đủ đại hán liền phần phật xông tới. Cầm đầu đại hán dáng người cao tráng, đầu chọc, mắt phải là mắt giả điện tử, lóe rực rỡ lam hồng quang mang. Đầu chọc đại hán là đội trưởng cảnh vệ, ngoại hiệu liền gọi ngốc tê, hơ, u, v, quy, quy, u. Gia hỏa này làm việc không có hạ tuyến, thường xuyên dùng các loại danh nghĩa ngược sát căn cứ học viên. Hai năm này học viên trưởng thành, sức chiến đấu cũng mạnh. Ngốc tê, hơ, u, v, quy, quy, u cũng bớt phóng túng đi một chút. Chỉ là trong âm thầm vẫn là dùng các loại thủ đoạn đùa bỡn xinh đẹp học viên. Toàn bộ đội cảnh vệ đều là như vậy, không có một cách nào đồ tốt. Vân Thanh Thường chính là bị những người này làm cho không có cách, chỉ có thể ở trên mặt mình xoẹt một đao. Chỉ là vết sẹo còn ngăn không được bọn này ác lang. Vân Thanh Thường chủ yếu là biểu hiện ra ngoan lệ quyết tuyệt ý chí. Đám gia hỏa kia cũng không dám làm loạn. Ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên dưới đánh giá một phen Vân Thanh Thường. Cao Huyền. Mắt giả điện tử không có ở trên thân hai người phát hiện bất cứ gì thường nào. Cũng không có phát hiện vũ khí. Cái này khiến ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có hơi thất vọng. Cao Huyền cùng Vân Thanh Thường lập tức liền muốn rời khỏi căn cứ. Hiện tại nếu có thể bắt lấy đối phương nhược điểm, còn có cơ hội chơi đùa hai người. Học viên nghiêm cấm riêng tư gặp. Các ngươi không biết điều lệ A ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Âm mặt nói. Các ngươi trái với điều lệ. Theo quy củ muốn đánh 50 roi. Bên cạnh một cái cảnh vệ từ bên hông xuất ra roi ra nhe răng cười nói. Hiện tại cởi sạch quần áo nằm dạp trên mặt đất. Các ngươi kêu êm tai một chút. Chúng ta có thể đánh nhẹ một chút. Ha ha ha ha. Mặt khác mấy cái cảnh vệ đều cười to phách lối. Bọn hắn một mực quản giáo học viên. Tùy ý nhục mạ ngược đãi. Quyền sinh sát trong tay. Bọn hắn đối với đám học viên này căn bản không thèm để ý. Coi như Cao Huyền muốn tốt nghiệp, về sau cũng không có gì cơ hội chạm mặt. Bọn hắn cũng không sợ Cao Huyền trả thù. Bọn hắn cũng không thấy đến Cao Huyền bọn hắn có lá gan này. Cao Huyền có chút không cao hứng nói, các ngươi nói như vậy, ta cảm giác mình bị mạo phạm. Ha ha ha. Ngốc tê, hơ, u, v, quy, quy, u, đều cười, 088, ngươi thế mà như thế nương. Lão tử đã sớm nên làm ngươi ngươi cách ngu xuẩn trở về làm ngươi lão nương đi. Vấn đề là lão nương ngươi vội vàng cùng chó phối, đã nguyên địa nổ tung. Cao Huyền miệng luôn luôn nát, đây cũng là lục dực thiên thiền tác dụng phụ, hắn cũng khó có thể khống chế. Trùng sinh trở về. Cao Huyền miệng phun hương thơm kỹ năng đã mắc cấp. Há mồm liền đưa ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão nương thăng thiên. Ngốc tê, hơ, u, v, quy, quy, u đều bị chửi mộng, ngây ngốc một chút mới phản ứng được. Lúc này cả nhà của hắn trên dưới đều đã bị luôn một lần. Ngốc tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dùng súng ngắn chỉ vào Cao Huyền. Hắn nghe răng cười nói. Lão tử hôm nay không làm bảo ngươi. Lão tử đem cắt đi mặt khác mấy cái cảnh vệ cũng đều dùng súng chỉ vào Cao Huyền. Chỉ cần hắn dám loạn động. Bọn hắn tuyệt không khách khí. Bọn này cảnh vệ ít nhất đều là chiến sĩ cấp 2, đều có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, lại tâm ngoan thủ lạc. Trong tay bọn họ có súng căn bản cũng không sợ Cao Huyền bọn hắn trở mặt. Ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Càng là cấp 5 nguyên lực tu vi. Đối với Cao Huyền bọn hắn nhóm học viên này căn bản là không để vào mắt. Hắn bị Cao Huyền chọc giận quyết định cho Cao Huyền một cái giáo huấn khắc sâu. Lấy địa vị của hắn coi như giết Cao Huyền cũng không tính vấn đề quá lớn. Vân Thanh Thường ánh mắt bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Cao Huyền ra thích nói chuyện, nàng chỉ thích đồng thủ. Có Phi Hồng chi tâm, nàng có nắm chắc toàn diệt đối phương. Đúng vào lúc này, Vân Thanh Thường nhìn thấy Cao Huyền khẽ vươn tay. Một thanh trang nhã đẹp đẽ xích hồng liền vỏ trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay Cao Huyền. Ngốc tê, hơ, u, v, quy, quy, u, cũng. Nhìn thấy Cao Huyền kiếm trong tay. Hắn không biết kiếm là ở đâu ra, kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại làm cho hắn không chút do dự lập tức dẫn ra cò súng. Sắc bén vô địch huyết sắc thần quang đột nhiên lập lòe mà lên, thật sâu khắc sâu vào ở đây tất cả mọi người đôi mắt. Ngốc tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Là kiếm quang sắc bén kia chấn nhiếp. Động tác không khỏi trì trệ. Trảm thần kiếm có cường đại tinh thần ô nhiễm. Khống chế trảm thần kiếm thời điểm, tự nhiên sẽ kèm theo cường đại tinh thần trùng kích. Đừng nói ngốc tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Chính là Hứa Huy cao thủ bực này cũng đối mặt liền trúng chiêu. Là trảm thần kiếm nội tàng yêu ma nói mớ chấn nhiếp. Ngốc tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Hơi đình trệ trong nháy mắt, nhẹ nhàng linh động trảm thần kiếm đã chặt đứt tay phải hắn. Huyết sắc lưới kiếm thuận thế đâm một cái, chính đâm xuyên qua ngốc tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, cổ họng. Mặt khác mấy cái cảnh vệ giật mình không đúng. Bọn hắn đang muốn nổ súng, lại hãi nhiên phát hiện tay cầm súng chẳng biết lúc nào bị chém đứt. Bọn hắn tim ngay tại tư tư phun máu. Mấy cái cảnh vệ một tiếng hét thảm đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cao Huyền đã thu kiếm vào vỏ, lui về tại chỗ. Chuẩn bị đồng thủ trợ giúp Vân Thanh Thường căn bản không có nhúc tay cơ hội. Nàng ngơ ngác nhìn xem Cao Huyền, trong đôi mắt sáng tỏ tràn đầy kinh hãi. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ, thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương 01 chương 06 ngụy trang. Vân Thanh Thường cùng Cao Huyền là một nhóm học viên, hai người có quan hệ thân cận. Nàng rất rõ ràng Cao Huyền bản sự. Tại tốt nghiệp 49 học viên bên trong, Cao Huyền sức chiến đấu hẳn là muốn xếp hạng tại 10 tên cuối cùng. Nếu như là nàng cùng Cao Huyền liều mạng tranh đấu, nàng có nắm chắc trong vòng 10 chiêu giải quyết Cao Huyền. Vừa rồi Cao Huyền lại tại không. 2 giây bên trong xuất liên tục 12 kiếm, cũng di động 7 bước. Vân Thanh Thường chính là đeo Phi Hồng chi tâm, cũng không thể thấy rõ ràng Cao Huyền động tác chi tiết. Nàng thậm chí không thể thấy rõ Cao Huyền trường kiếm trong tay dáng vẻ. Chỉ nhớ rõ cái kia sắc bén cực kỳ lạnh lẽo, cực kỳ huyết sắc nhận quang. Chẳng trách Cao Huyền có thể giết Hứa Huy. Dưới kiếm nhanh như vậy, Hứa Huy há có thể không chết. Cao Huyền lúc nào trở nên đáng sợ như thế, làm một cách thông qua địa ngục tu hành sát thủ. Vân Thanh Thường rất rõ ràng dạng này trạng thái Cao Huyền có bao nhiêu đáng sợ. Thậm chí được xưng tụng khủng bố. Cao Huyền đem trảm thần kiếm tiêu sái vòng vo 2 vòng. Đầu hắn có chút thấp, rủ xuống thật dài tóc mái đem kính râm đều ngăn trở. Một bộ u buồn thâm trầm kiếm khách tạo hình. Thế nào? Có đẹp trai hay không? Không đợi Vân Thanh Thường nói chuyện, Cao Huyền còn nói: ngươi bằng lương tâm nói, không cần bởi vì chúng ta là bằng hữu liền tán dương ta. Khách quan công bằng, nói đúng sự thật làm đánh giá. Đẹp trai? Vân Thanh Thường suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi có thể im lặng, ta sẽ cảm thấy ngươi đẹp trai hơn. Kỳ thật tâm ta là cao lạnh, ta đầu óc là cơ trí. Có thể hắn a miệng không phục tùng tâm linh, cũng không nghe đầu óc. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Cao Huyền là thật bất đắc dĩ, đây đều là lục dực thiên thiền gây họa. Vấn đề là không có cách nào giải thích quá rõ ràng. Vân Thanh Thường đến là có chút tin tưởng Cao Huyền giải thích. Cao Huyền khi 6 tuổi liền nói không ngừng. Người toàn căn cứ đều biết hắn là cái lắm lời. Có lẽ là bởi vì cái này lắm lời nhân vật thiết lập quá thành công. Tất cả mọi người không tự giác không để mắt đến Cao Huyền. Một cái lắm lời có thể có cái gì uy hiếp, tất cả mọi người trong tiềm thức đều sẽ như thế nghĩ. Vân Thanh Thường một mực cũng nghĩ như vậy, thẳng đến Cao Huyền cứu được nàng một mạng. Từ đó về sau, Vân Thanh Thường mới phát hiện Cao Huyền lợi hại. Cao Huyền âm hiểm, giảo hoạt, tàn nhẫn đều bị lắm lời biểu tượng che đậy kín. Một cái 6 tuổi hài tử liền biết đùa nghịch tâm cơ, lập nhân vật thiết lập, chuyện này quá đáng sợ. Cho nên, khi Cao Huyền thể hiện ra không thể tưởng tượng kiếm thuật về sau, Vân Thanh Thường rất lãnh tính tiếp nhận đây hết thảy. Ngốc tê, hơ, u, v, quy, quy, u, phải chết. Vân Thanh Thường hỏi Cao Huyền. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Cao Huyền mới vừa rồi còn nói cái gì nén giận. Đừng làm loạn. Kết quả hắn đi lên liền đem người đều giết. Vân Thanh Thường đối với cái này cũng có chút im lặng. Ngốc tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Sử dụng hết tốt tay trái gắt gao bưng bít lấy cổ họng. Làm thế nào cũng không bưng bít được cổ họng phun ra máu. Nhưng hắn sinh mệnh lực rất mạnh, chảy nhiều máu như vậy, ý thức của hắn còn rất thanh tỉnh. Chỉ là hít thở không thông thống khổ, đã đem hắn mặt nghẹn tím đen, hai cái không mắt to đều trống đi ra. Mắt thấy liền muốn không được. Về phần mặt khác mấy cái cảnh vệ đã chết hẳn. Cao Huyền dùng vỏ kiếm dưới đáy điểm một cái ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chán nói. Ngươi nhớ kỹ hắn bộ dáng. Dùng phi hồng chi tâm bắt trước hắn. Không có vấn đề. A Vân Thanh Thường khẽ nhíu mày. Nói thực ra, cái này cũng không dễ dàng. Phi hồng chi tâm là có thể tùy ý biến hình, có thể cụ thể biến thành bộ dáng gì liền nhìn cá nhân năng lực. Cũng may Vân Thanh Thường học qua dịch dung ngụy trang, tính được là tinh thông. Nàng có thể cấp tốc bắt một người ngũ quan, dáng người đặc điểm tiến hành bắt trước. Có thể tùy ý biến hình phi hồng chi tâm, loại này bắt trước liền dễ dàng nhiều. Vân Thanh Thường liền đối với mặt ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sử dụng phi hồng chi tâm không ngừng điều chỉnh bên ngoài hình thái. Sắp chết ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chơ mắt nhìn xem Vân Thanh Thường mặt từ từ biến thành bộ dáng của mình. Hắn trong ánh mắt cũng tràn đầy kinh hãi. Ta nói ngươi bưng kín a, cái này máu còn tư tư thường thường thử đâu. Cao Huyền ngồi xổm ở ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bên cạnh. Một mặt nhiệt tâm hỏi thăm. Ngươi có phải hay không còn khuyết dưỡng a? Nhìn ngươi mặt xấu nghẹn đỏ tía đỏ tía. Khô vàng con mắt nhỏ đều trống đi ra. Có phải rất là khó chịu hay không? Lúc đầu muốn cho ngươi sống lâu vài phút. Ngươi càng muốn tìm đường chết. Ta cũng rất bất đắc dĩ a ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói không ra lời. Lại nghe rất rõ ràng. Hít thở không thông thống khổ để hắn hận không thể lập tức liền chết. Cao Huyền lời nói càng làm cho hắn phẫn hận. Ngạt thở là nhân loại có thể thể nghiệm lớn nhất thống khổ một trong. Cơ hội này khó được. Ngươi chỉ có thể thể nghiệm một lần. Chớ lãng phí. Cao Huyền còn tại líu lo không ngừng nói. Ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng đã không chịu nổi. Không đến một phút đồng hồ. Ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hai chân chừng một cái. Người liền lại không có khí tức. Cao Huyền có chút tiếc nuối thở dài nói. Nhiều năm như vậy ngươi đối ta chiếu cố. Ta còn không trả đâu. Ngươi cứ như vậy thống khoái đi. Để cho ta làm sao chịu nổi a? Hắn nói xong không ngừng dùng vỏ kiếm đi loay hoay ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đầu. Ngươi nhìn ngươi tử dạng kia. Có như vậy không cam tâm a? Còn hắn a xấu như vậy. Ngươi chết đều chướng mắt, ngươi biết không biết. Chớ lộn xộn. Vân Thanh Thường đầu đã trở nên không sai biệt lắm. Cao Huyền tại đó loạn động để nàng có chút choáng. Ta là vì nhiều góc độ biểu hiện ra. Cao Huyền chỉ vào ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cổ lớn nói. Ngươi nhìn nơi này có cái một chuỗi nốt sần nhỏ. Ngươi cũng không có biến ra. Còn có bả vai này, Hắn là thuận tay trái, vai trái càng dày. Cao Huyền cho Vân Thanh Thường chọn lấy nửa ngày mau bệnh, Vân Thanh Thường đến là rất khiêm tốn tiếp nhận ý kiến. Hai người đối với ngốc tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, thi thể nghiên cứu hơn 10 phút. Vân Thanh Thường cuối cùng từ ngoại hình bên trên giống như ngốc tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Vân Thanh Thường lại cảm thấy không hài lòng lắm, rất nhiều chi tiết còn không khớp. Cao Huyền không quan trọng nói, Chu Lãng mấy năm cũng không tới một lần căn cứ. Hắn đối với ngốc tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, rất lạ lắm. Sẽ không lưu ý nhiều như vậy chi tiết. Ngươi chỉ cần giấu riêng được giám sát sáng đi phân biệt, bộ mặt phân biệt như vậy đủ rồi. Cao Huyền nói đem ngốc tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, vũ khí trang bị đều tháo xuống. Hắn giúp đỡ Vân Thanh Thường dần dần mặc vào. Vân Thanh Thường lại có chút lo lắng, ta không có đi qua khu làm việc hạt tâm, chỉ sợ rất khó trà trộn vào đi. Yên tâm đi, căn cứ vì giữ bí mật, sử dụng đều là cấp thấp quang não trí tuệ nhân tạo, trình độ phi thường thấp. Quyền hạn cấp bậc đều thông qua chia cùng mật mã phân biệt quyền hạn. Cao Huyền chỉ Vân Thanh Thường trên tay đồng hồ, trong này chính là chia quyền hạn tự động phân biệt. Không có vấn đề. Trùng sinh trở về, Cao Huyền đối với căn cứ tình huống như lòng bàn tay. Cao Huyền nói, ta đem hiện trường xử lý một chút, sau đó chúng ta liền đi gặp Chu Lãng. Hắn rút ra Trảm Thần kiếm hư hóa một chút. Ngốc tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, cùng mấy cái cảnh vệ thi thể lúc này hóa thành một đoàn huyết quang, dung nhập Trảm Thần kiếm. Bất quá vài giây đồng hồ, trên mặt đất xi măng thô ráp chỉ còn lại một đống súng ốm. Thi thể cùng vết máu toàn bộ biến mất. Trảm Thần kiếm hấp thu Hứa Huy huyết nhục, khôi phục một chút xíu lực lượng. Lần nữa hấp thu mấy cái cảnh vệ huyết nhục liền phi thường dễ dàng. Về phần quần áo loại hình vật phẩm, Trảm Thần kiếm cũng không cần. Chỉ là Cao Huyền vì quét sạch hiện trường mới đem những vật chất này cũng cùng một chỗ hóa tan. Mặc dù làm như vậy cần ngoài định mức tiêu hao lực lượng, lại có thể giảm bớt vô số phiền phức. Vân Thanh Thường đều nhìn ngây người. Nàng vẫn cảm thấy Cao Huyền kiếm trong tay rất tà khí. Có thể trực tiếp đem huyết nhục hóa tan thành ánh sáng. Cái này quá dường dị. Làm một cách trải qua huấn luyện sát thủ, Vân Thanh Thường hóa học vật lý các loại khoa học tri thức học cũng không tệ lắm. Phi Hồng Chi Tâm mặc dù rất dường dị, nàng đại khái còn có thể lý giải lực lượng vận chuyển hình thức. Trảm Thần kiếm lại lật đổ nàng khoa học quan. Cao Huyền thu kiếm vào vỏ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được yêu ma nói mớ bên trong truyền tới hưng phấn cảm xúc. Hấp thu ngốc tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, bọn người. Trảm Thần kiếm lần nữa tăng lên một chút xíu lực lượng. Nếu như coi Hứa Huy là làm một đơn vị, vậy ngốc tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, tăng thêm 5 cái cảnh vệ đại khái tương đương nửa cách đơn vị. Trảm Thần kiếm có thể là đói quá lâu, hấp thu một chút huyết nhục liền rất hưng phấn. Hiện tại Trảm Thần kiếm truyền lại ra khuấy động cảm xúc, rõ ràng thúc giục Cao Huyền đi tiếp tục giết người. Đáng tiếc, Trảm Thần kiếm yêu ma nói mớ đối với Cao Huyền không hề có tác dụng. Cao Huyền đem Trảm Thần kiếm thu nhập tay trái. Hắn đối với Vân Thanh Thường khoa tay cái cấm ngôn thủ thế. Ta thanh kiếm này là ma kiếm, nhớ kỹ muốn giúp ta giữ bí mật. Vân Thanh Thường rất nghiêm túc gật gật đầu, ta chết cũng sẽ không nói. Không cần nghiêm túc như vậy, loại sự tình này không cách nào trường kỳ giữ bí mật. Trảm Thần kiếm luôn luôn phải dùng, cũng không có khả năng nhiều lần đều đem người giết sạch. Cao Huyền chỉ hy vọng có thể tận lực kéo qua phát dục kỳ. Cao Huyền cũng không có nhiều lời vấn đề này, hắn chuyển lại nói, hiện tại chúng ta đi tìm Chu Lãng. Ngươi liền nói có việc gấp báo cáo, Chu Lãng hội kiến chúng ta. Cao Huyền lại cùng Vân Thanh Thường bàn giao một chút chi tiết. Miễn cho nàng cái gì cũng không biết. Tại chỗ liền lộ ra chân ngựa. Khu làm việc hạch tâm là độc lập khu vực, có rất mạnh các biện pháp an ninh, còn có mấy đầu bí mật đường hầm chạy trốn. Nếu như Chu Lãng phát giác không ổn sớm chạy trốn, Cao Huyền cũng không có nắm chắc lưu lại Chu Lãng. Kỳ thật Chu Lãng chỉ là tiểu tốt tử, chạy trốn cũng không có gì. Mấu chốt là Chu Lãng sẽ đem hắn cùng Vân Thanh Thường tiết lộ thân phận ra ngoài. Cao Huyền biết rõ huyết thần hội đáng sợ. Cùng huyết thần hội quái vật khổng lồ này so sánh, hiện tại Trảm Thần Kiếm không có ý nghĩa. Chỉ có Trảm Thần Kiếm trưởng thành đến cực hạn mới có tư cách cùng huyết thần hội so tay một chút. Cao Huyền cũng không có nói rõ với Vân Thanh Thường trong đó lợi hại. Những này để Vân Thanh Thường biết, ngược lại gia tăng nàng gánh vác. Chỉ cần lẫn vào khu làm việc hạch tâm nhìn thấy Chu Lãng, là hắn có thể hiểu rõ căn cứ an oán, tìm một chỗ bắt đầu cuộc sống mới, từ từ xúc tích lực lượng, chờ đợi cơ hội, ngụy trang thành ngốc tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Vân Thanh Thường ở phía sau, Cao Huyền phía trước, hai người tiến vào thang máy. Vân Thanh Thường soát đồng hồ thông minh về sau, hai người ngồi thang máy đi vào tầng thứ ba. Hai người tới lối thoát hiểm trước. Phụ trách kiểm tra an toàn cảnh vệ chỉ là nhìn lướt qua ngốc tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, liền mở ra lối thoát hiểm. Trụ sở dưới đất bình ổn vận hành vài chục năm, cảnh vệ sớm đã không còn tính cảnh giác. Khu làm việc hạch tâm dị thường chỉnh tề, là hiện đại khoa học kỹ thuật phong cách. Vách tường là pha lê màu bạc, đèn chiếu sáng đều là trí năng ẩm tàng thức. Dưới mặt đất mấy chục tầng huấn luyện không gian cùng nơi này so sánh tựa như là ổ chó đồng dạng. Cao Huyền ở phía trước yên lặng dẫn đường, mang theo Vân Thanh Thường đi thẳng tới Chu Lãng cửa phòng làm việc trước. Cửa là loại kia cửa hợp kim trượt, xem xét liền phi thường nặng nề. Trước cửa còn đứng lấy hai cái người máy vũ trang. Ngân bạch hợp kim sắc ngoài lóe sáng. Trên tay cầm lấy bảo lôi Vesion 3 shotgun. Cái kia thô trọng nòng súng phi thường có lực uy hiếp. Loại này loại hình shotgun đạn phun ra mấy trăm khỏa bi thép có thể tùy tiện xuyên qua nhân thể. Uy lực phi thường khủng bố. Cực lớn phạm vi bao trùm, càng là các loại xinh đẹp chiến kỹ khắc tinh. Cao Huyền cúi thấp đầu không nói chuyện, cũng không dám cho Vân Thanh Thường thủ thế. Hắn có thể cảm ứng được chung quanh có rất nhiều camera từ bốn phương tám hướng quan sát hắn cùng Vân Thanh Thường. Lúc này tuyệt không thể loạn động. Cũng may Vân Thanh Thường rất tỉnh táo. Nàng đi lên dùng ngốc tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, thanh âm nói với người máy vũ trang. Chu Tổng, ta có việc gấp báo cáo. Cao Huyền tin tưởng phi hồng chi tâm cường đại bắt trước công năng đủ để lừa qua âm thanh văn phân biệt. Người máy vũ trang máy bộ đàm nắm giữ trong tay Chu Lãng. Có thể bên trong Chu Lãng lại trầm mặc không nói. Vân Thanh Thường không được đến đáp lại. Nàng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Chẳng lẽ Chu Lãng phát hiện cái gì từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương 01 chương 07 quan sát viên to lớn hình khuyên màn hình giả lập. Ngay tại phát hình kịch liệt động tác phim. Quang ảnh không ngừng biến hóa, chiến đấu tràng diện dị thường nóng nảy kịch liệt. Chu Lãng nằm tựa ở lão bàn trên ghế, hai chân gác ở xa hoa gỗ thật trên bàn công tác, uể oải nhìn xem phim. Ở bên tay trái hắn còn có hai mặt nho nhỏ màn hình giả lập, có thể thấy rõ đứng ngoài cửa hai người kia. Chu Lãng cũng không có phát hiện cái gì không đúng, chỉ là ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Hắn là loại kia trời sinh cảm giác bén nhạy người, luôn có thể sớm cảm ứng được nguy hiểm. Cũng chính là dựa vào loại thiên phú này, Chu Lãng mới có thể trở thành Bắc Dương Châu người tổng phụ trách. Mặc dù Bắc Dương Châu hoang vắng quanh năm ở vào nhiệt độ thấp hoàn cảnh, nhưng đến đáy là một cái đại châu, các loại sản vật tài nguyên rất phong phú. Làm huyết thần hội ở chỗ này người tổng phụ trách, Chu Lãng thời gian qua cũng rất dễ chịu. Bắc Côn căn cứ là phía trên phân chia xuống hạng mục, vốn là vì thí nghiệm dùng gen linh tộc hiệu quả. Kết quả mấy năm xuống tới, chủ trì hạng mục người phụ trách liền không có tin tức. Bắc Côn căn cứ cũng đã đầu nhập đại lượng tiền vốn cùng tài nguyên. Chu Lãng cũng sợ phía trên người phụ trách truy tra kết quả. hắn chỉ có thể tiếp tục đem căn cứ vận chuyển xuống dưới. Hơn 10 năm bận bịu hồ xuống tới, chỉ huấn luyện mấy chục tên sát thủ tuổi trẻ. Nói thực ra, Chu Lãng cảm thấy cuộc làm ăn này thua thiệt lớn. Toàn bộ Bắc Côn căn cứ chí ít đầu nhập vào vài tỷ, có nhiều như vậy tiền đều có thể thuê một chi cỡ nhỏ hạm đội. Đám sát thủ tuổi trẻ là rất có tính trưởng thành. Nhưng chu kỳ này cũng quá dài. Ít lợi cũng khó có thể đạt được cam đoan. Chỉ là đã đào tạo ra tới sát thủ cũng không thể lãng phí. Chu Lãng làm người phụ trách, hắn còn muốn nghĩ biện pháp đem những người này giá trị nghiền ép đi ra. Chỉ là hắn hoàn toàn không hứng thú cùng người căn cứ liên hệ, hết thảy sự vật đều giao cho Hứa Huy xử lý. Đội trưởng cảnh vệ ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mang người tới tìm hắn. Chuyện này liền có chút cổ quái. Ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hẳn là đối với Hứa Huy phụ trách. Vượt cấp tới tìm hắn muốn làm gì, Chu Lãng đến không để ý nhìn một chút ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhưng lòng dạ bất an lại để cho hắn cảm giác thật không tốt. Hắn trầm ngâm một chút không có đáp lại ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mà là liên hệ Hứa Huy. Để Chu Lãng ngoài ý muốn chính là Hứa Huy thế mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn mở ra quang não màn hình giả lập, dùng cá nhân quyền hạn tìm tòi Hứa Huy, lại tra không được Hứa Huy vị trí. Chu Lãng cảm giác càng không tốt. Tình huống như thế nào, hắn sờ lên tay trái trên ngón vô danh chiếc nhẫn màu đen. Cái này hoàn toàn bịt kín căn cứ, có thể có nguy hiểm nào đó. Chu Lãng nhìn xem trên màn hình giả lập Cao Huyền. Trầm ngâm. Học viên này hắn đến là nhớ kỹ. Bởi vì đối phương dáng dấp quá anh tuấn, bất kỳ người nào gặp một lần sau liền tuyệt sẽ không quên. Cao Huyền dạng này siêu cấp nhan trị, trời sinh nữ nhân sát thủ. Bất quá. Tiểu tử này mang theo kính râm. Con mắt còn nhắm. Tình huống như thế nào, Chu Lãng chuyện xấu làm nhiều rồi. Tính cảnh giác đặc biệt mạnh. Hắn lại sớm sinh ra báo động, phát hiện chi tiết có vấn đề, lập tức lại đề cao mấy phần tính cảnh giác. Cách hợp kim đại môn, nhắm mắt lại Cao Huyền đều cảm ứng được Chu Lãng trên trạng thái biến hóa rất nhỏ. Lục Dực Thiên Thiền, linh tính thứ nhất. Cao Huyền nhắm mắt lại, Lục Dực Thiên Thiền cảm ứng ngược lại càng thêm nhạy cảm. Trên ghế Chu Lãng đã đoan chính tư thế ngồi. Trong cơ thể hắn nguyên lực cấp tốc hội tụ vận chuyển. Trên mặt cũng nhiều mấy phần nghi ngờ. Cả người rõ ràng tiến nhập độ cao tình trạng đề phòng. Chu Lãng không hổ là Bắc Dương Châu người phụ trách, dị thường cơ cảnh. Cao Huyền kỳ thật đối với Chu Lãng rất quen thuộc, cả cuộc đời trước hắn có thể đi theo Chu Lãng lăn lộn nhiều năm. Cũng là bởi vì Chu Lãng buộc hắn bán mình, hắn mới phấn khởi phản kháng. Chính là trận chiến kia, Vân Thanh Thường vì cứu hắn mà chết. Về mặt thời gian tính, chuyện này đã qua 7-80 năm. Cao Huyền nhớ tới những này cũng là thoáng như mộng ảo. Bất quá, có thể trùng sinh trở về. Hắn liền muốn khống chế vận mệnh của mình. Tuyệt không cho phép cả cuộc đời trước bi kịch lại phát sinh. Chu Lãng nếu sinh ra hoài nghi, bọn hắn liền không khả năng lại dễ dàng trà trộn vào đi. Cao Huyền biết không thể lại trầm mặc, hắn có chút ngẩng đầu lên trầm giọng nói: 9673, mở cửa, ta có việc gấp tìm ngươi. Chu Lãng một mặt kinh hãi, ngươi là ai? 9673 là hắn tại Vạn Thần Hội bí mật danh hiệu, chỉ có hắn nhất hệ này lệ thuộc trực tiếp thượng cấp mới biết được danh hiệu này, chính là Hứa Huy đều khó có khả năng biết danh hiệu của hắn. Cao Huyền bất quá là cái nho nhỏ huấn luyện học viên. Làm thế nào biết bí mật của hắn danh hiệu, không cần khẩn trương. Ta là Gen Linh tộc sàng chọn kế hoạch quan sát viên. Trực tiếp nghe lệnh từ Viêm tiến sĩ. Ta tổ chức danh sách 9031. Cao Huyền thong dong báo lên chính mình huyết thần hội danh sách số hiệu, chức vụ. Từ Viêm tiến sĩ liền là linh tộc Gen kế hoạch người chủ trì. Chính là bởi vì Từ Viêm xảy ra sự tình, kế hoạch này mới bỏ dở nửa chừng. Đây đều là tin tức tuyệt mật, toàn bộ căn cứ chỉ có Chu Lãng mới biết được. Cao Huyền trùng sinh trở về, đối với căn cứ sự tình như lòng bàn tay. Đem Chu Lãng cũng dỗ dành sưởng sốt một chút. Dù sao Bắc Côn trụ sở dưới đất là toàn phong bí căn cứ, Chu Lãng không cách nào cùng bên ngoài trực tiếp liên hệ. Chính là hoài nghi thân phận của hắn, Chu Lãng cũng không có cách nào thẩm tra đối chiếu kiểm tra. Huyết thần hội cấp bậc xâm nghiêm. Cao Huyền báo ra danh sách số hiệu ship tại Chu Lãng phía trước. Dưới tình huống bình thường, Chu Lãng muốn phục tùng Cao Huyền mệnh lệnh. Đương nhiên tại tòa này phong bí căn cứ Chu Lãng mới là lão đại. Chu Lãng người này lại giảo hoạt đa nghi, hắn hoàn toàn có thể không phục tùng mệnh lệnh. Chu Lãng trầm ngâm liên tục, cuối cùng vẫn là không dám làm loạn. Hắn biết rõ tổ chức đáng sợ, hắn nhất định phải làm rõ ràng tình huống mới quyết định. Biếu một tiếng, hợp kim đại môn trơn nhắn hướng hai bên trượt ra. Trông coi đại môn người máy vũ trang cũng thối lui hai bước, nhường ra thông đạo. Vân Thanh Thường đi theo Cao Huyền tiến vào văn phòng. Nghe sau lưng hợp kim đại môn chậm chậm khép lại. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc trà. Trộn vào tới. Cao Huyền thế mà biết ám ngữ. Cũng không biết hắn cách nào lấy được những tin tức này. Vân Thanh Thường kỳ thật rất nghi hoặc. Hôm nay Cao Huyền thần bí khó lường. Nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Bất quá, mặc kệ Cao Huyền làm sao biến cất giấu bao nhiêu bí mật, nàng chỉ cần đi theo Cao Huyền là được rồi. Những chuyện khác căn bản không trọng yếu. Vân Thanh Thường tâm tư tồn túy. Cũng chính là bởi vì nàng loại tính cách này. Nàng mới có thể tại đông đảo sát thủ học viên bên trong trổ hết tài năng. Trở thành nổi trội nhất cái kia. Vân Thanh Thường cũng không có suy nghĩ nhiều Cao Huyền biến hóa. Lực chú ý của nàng đều thả trên người Chu Lãng. Chu Lãng văn phòng phi thường lớn. Chừng hơn 300 mét vuông. Đều là gỗ thật đồ dùng trong nhà. Thuần trắng thảm lông dê. Còn trưng bày lấy một chút công nghệ hiện đại phẩm. Chỉnh thể phong cách có chút xa hoa. Ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt Chu Lãng. Nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi. Chải lấy đại bối đầu. Dâu cá chê tu bổ rất chỉnh chỉnh tề tề. Quần áo cũng thẳng hợp thể. Hắn một đôi mắt lại giống như ưng sắc bén, rất có khí thế. Vân Thanh Thường cùng Chu Lãng ánh mắt đụng một cái, bản năng cúi đầu xuống tránh đi đối phương ánh mắt. Chu Lãng cũng không để ý Vân Thanh Thường. Ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Người như vậy chính là tay chân. Căn bản không tính tầm quản lý. Trong mắt hắn không quan trọng gì. Mấu chốt là Cao Huyền. Cái này 18 tuổi sát thủ học viên. Lúc nào thành tổ chức quan sát viên danh hiệu danh sách thế mà xếp tại trước mặt hắn đơn giản không thể tưởng tượng nổi hoa. Văn phòng tốt xa hoa. Chập chập. Cao Huyền thành công trà trộn vào văn phòng, cả người đều dễ dàng, nói cũng bắt đầu nhiều. Moa nó, lão tử tân tân khổ khổ huấn luyện, bao nhiêu lần kém chút liền chết, ngươi lại trốn ở bên trong hưởng phúc. Thật không công bằng a. Cao Huyền cũng không có vội vã động thủ. Hắn rất có hứng thú đi vào trưng bày đỡ trước. Tùy ý bày ra phía trên hàng mỹ nghệ. Chu Lãng nhìn Cao Huyền cái kia ung dung tự tin bộ dáng, nghi ngờ hơn. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là thượng cấp an bài quan sát viên? Cao Huyền đều không có nhìn Chu Lãng. Hắn từ trên giá vũ khí cầm qua một đôi màu đen tối mờ dao găm. Lưới đao dài 30 cm. Thẳng sống lưng song nhận. Nắm ở trong tay rất có phân lượng. Thái cương tính chất. Huyền vũ xuất phẩm. Đồ tốt. Huyền vũ là một nhà vượt ngang nhiều cái tinh hệ siêu cấp súng ốm đạn được công ty. Nhất là an hiểu chế tạo cao cấp vũ khí trang bị. Cái này một đôi thái cương hợp kim dao găm, giá trị ít nhất 70-80 vạn điểm tín dụng. Cao Huyền rút ra đôi này dao găm đến múa cách đao hoa. Lại lưu loát đem song nhận cắm vào vỏ đao. Hắn cầm lấy song nhận cắm ở chính mình sau lưng quai móc bên trên. Một mặt khách khí với Chu Lãng nói. Chu Tổng quả nhiên hào phóng. Lần đầu gặp mặt liền đưa quý giá như vậy lễ vật. Có chút ngượng ngùng a. Chu Lãng mặt không biểu tình. Hắn cũng không có nhìn ra Cao Huyền có bất kỳ không có ý tứ. Hắn càng không có tặng lễ ý nghĩ. Đôi này hắc nha đoạn nhận là tất cả đồ cất giữ bên trong quý giá nhất, cũng phi thường thích hợp thực chiến. Cao Huyền một cái nho nhỏ học viên, ánh mắt thế mà rất độc ác. Còn dám không biết xấu hổ như vậy mạnh cầm. Chu Lãng đến là đối với Cao Huyền quan sát viên thân phận càng tin mấy phần. Cao Huyền rất tùy ý đi đến Chu Lãng trước bàn làm việc. Chu Tổng, đem gen linh tộc kế hoạch tất cả số liệu ghi chép cho ta một phần. Ta cũng tốt cùng tiến sĩ giao nộp. Nhìn xem càng đụng càng gần Cao Huyền, Chu Lãng trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Cao Huyền đã vượt đến an toàn giới hạn, hắn sắp nhìn không được. Ngay tại Chu Lãng chuẩn bị động thủ thời điểm, Cao Huyền đột nhiên dừng bước. Hắn mỉm cười nói, Chu Tổng giống như rất khẩn trương. Buông lỏng, ta một cái chiến sĩ cấp 3, chẳng lẽ còn sẽ ám toán ngươi hay sao? Ha ha ha ha. Chu Lãng không có cười, nhưng hắn cảm thấy Cao Huyền nói không sai. Cao Huyền trên người nguyên lực đẳng cấp chính là cấp 3, chuyện này không được. Chỉ bằng chỉ là cấp 3 nguyên lực, ở trước mặt hắn đùa nghịch không ra bất kỳ hoa dạng. Chu Lãng đang muốn nói chuyện, một vòng sắc bén vô địch huyết sắc nhận quang hoành không lập lòe mà ra, đâm thẳng hắn mi tâm. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương 01 chương 08 khống chế huyết sắc nhận quang vừa ra. Chu Lãng liền cảnh giác đến không ổn. Trong lúc vội vàng, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức cổ động nguyên lực, đồng thời kích phát tay trái trên ngón vô danh lôi ưng giới chỉ. Lôi ưng giới chỉ kích phát sau có thể phóng thích lôi quang tại 1.5 giây để cho người ta tốc độ tăng vọt mấy lần. Lôi quang sẽ còn hình thành một tầng ngắn ngủi vòng bảo hộ, hữu hiệu ngăn cản từ bên ngoài đến tổn thương. Lôi ưng giới chỉ mặc dù chỉ là hắc thiết cấp kỳ vật, lại gì thường dùng tốt. Chu Lãng ỉ vào lôi ưng giới chỉ kỳ diệu công hiệu, nhiều lần tại thời khắc nguy cấp phản sát địch nhân. Lần này Chu Lãng lại không có thể trong nháy mắt kích phát lôi ưng giới chỉ. Huyết sắc nhận quang lập lòe bên trong. Tưởng gì trầm thấp lại ý nghĩa không rõ thanh âm đàm thoại đồng thời truyền vào Chu Lãng trong tai. Thanh âm đàm thoại mang theo nồng đậm cực kỳ tâm tình tiêu cực, tựa như vô số yêu ma tại đối với hắn phát ra nguyền rủa. Chu Lãng trong nháy mắt đầu óc trầm xuống, cả người đều hoảng hốt một chút. Trên tay hắn lôi ưng giới chỉ cũng không thể lập tức kích phát. Đình trệ đại khái không giờ không giây thời gian. Chu Lãng trên tay lôi ưng giới chỉ mới đột nhiên dâng trào ra một đoàn mãnh liệt điện quang xanh trắng. Đem Chu Lãng bao vây lại. Chu Lãng kỳ thật đều là thói quen dùng lôi ưng giới chỉ phản sát. Chỉ là hắn lúc này đầu óc chìm vào hôn mê. Chỉ muốn mau chóng lui ra phía sau thoát khỏi nguy hiểm. Một đoàn điện quang xanh trắng đột nhiên lập lòe, hướng về sau lôi ra một đạo quang hồng. Bay thẳng đến một chỗ khác vách tường mới đột nhiên đình chỉ. Điện quang màu lam do động mà tính quá trình chỉ có không. Một sơ Chu Lãng cũng đã di động 20 mét khoảng cách, tránh đi huyết sắc nhận quang đâm tới. Chu Lãng thở hổn hển một hơi, đầu óc cũng khôi phục mấy phần thanh tỉnh. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng huyết sắc nhận quang trên thực tế là Cao Huyền trong tay một thanh trường kiếm. Trường kiếm lưới kiếm toàn thân xích hồng như máu, nó mỏng như giấy. Nhìn qua thật tựa như một vệt ánh sáng ngưng kết mà thành, lộ ra sắc bén vô địch. Lại có loại không nói ra được yêu gì. Chu Lãng chỉ là nhìn thoáng qua, liền có chút cảm giác mê man. Hắn không dám nhìn nhiều. Lôi ưng giới chỉ kích phát thời gian chỉ có 1.5 giây. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian giải quyết Cao Huyền. Mặc dù không biết Cao Huyền trong tay kiếm khí có làm được cái gì, nhưng bằng nhiều năm kinh nghiệm, Chu Lãng cảm thấy thanh kiếm khí kia nhất định là kỳ vật, mà lại rất phiền dị. Nhất định phải nhanh giải quyết Cao Huyền. Chu Lãng quanh thân điện quang bảo một phát, đang muốn nhất cử đánh giết Cao Huyền thời điểm, hắn nghe được tranh một tiếng trầm thấp kiếm minh. Kiếm minh tựa hồ do vô số hung lệ thanh âm trầm thấp tạo thành, tựa như vô số yêu ma cùng một chỗ nói nhỏ. Chu Lãng đầu óc lần nữa hôn mê một chút, trước mắt hắn cũng đi theo tối sầm. Chờ hắn điều chỉnh xong, trên người hắn cường thịnh điện quang đã tiêu tán. Chỉ có lôi ưng giới chỉ bên trên còn có mấy sợi rất nhỏ điện quang tư tư lập lòe du tẩu. Chu Lãng thân thể có chút như nhũn ra. Trong nháy mắt bộc phát lôi ưng giới chỉ. Nhưng thật ra là lấy điện quang chi lực kích phát hắn tiềm lực. Đối với thân thể phụ tải rất lớn. Bởi vì trên tinh thần nhận hai lần quấy nhiễu, Chu Lãng không công bạo phát một lần lôi ưng giới chỉ, lãng phí rất nhiều lực lượng. Trong thời gian ngắn Chu Lãng cũng vô lực lần nữa kích phát lôi ưng giới chỉ. Chu Lãng âm trầm nhìn xem Cao Huyền. Tiểu tử này vừa lên đến liền hạ sát thủ, còn như vậy âm hiểm ngoan độc, thật đúng là giống như là tổ chức phong cách. Nhưng là mặc kệ đối phương lai lịch gì, dám hướng hắn đồng thủ nhất định phải chết. Chu Lãng lòng dạ thâm trầm, trong lòng mặc dù tràn đầy sát khí, trên mặt lại không biểu tình gì. Mới đồng thủ đánh lén Cao Huyền, trên mặt lại là cười hì hì, không có bất kỳ cái gì áy náy, cũng cái gì sát khí. Thật giống như hắn mới vừa rồi là cùng Chu Lãng chỉ đùa một chút. Chu Tổng thật sự là lợi hại, thốt nhiên bị tập kích lại có thể thong dong ứng biến, 0.1 giây bên trong vội vàng thối lui 20 mét. Bội phục bội phục. Cao Huyền cười đùa tí tưởng lơ đĩnh. Đứng tại Cao Huyền phía sau Vân Thanh Thường cũng rất khẩn trương. Vừa rồi Cao Huyền cùng Chu Lãng chiến đấu, nàng không có thể làm ra cái gì phản ứng, thậm chí không thấy rõ ràng chiến đấu chi tiết. Nàng chỉ thấy chói mắt huyết sắc nhận quang cùng cuồng bạo lập lòe điện quang. Hai người chiến đấu quá nhanh, nhanh vượt qua Vân Thanh Thường phản ứng. Dù là nàng lắp đặt phi hồng chi tâm cũng không có tư cách tham gia loại chiến đấu cấp bậc này. Đến tận đây, Vân Thanh Thường mới biết được Chu Lãng có bao nhiêu đáng sợ. Chu Lãng cũng không để ý Vân Thanh Thường, hắn lạnh lùng nói, ngươi đừng tìm ta nói vừa rồi chỉ là cái trò đùa. Không phải trò đùa, tuyệt đối không phải. Cao Huyền vội vàng khoát tay, ta kỳ thật chính là ngưỡng mộ Chu Tổng võ công, muốn thỉnh giáo một chút. Quả nhiên Chu Tổng võ công cái thế vô song, ta xa xa không kịp. Ngưu bức ngưu bức. Cao Huyền còn một mặt thành khẩn nói, Chu Tổng đại nhân đại lượng, đừng thấy là a. Ai u, ngươi nhìn ta còn bị thương, Chu Tổng thật có lỗi, thật có lỗi. Hắn còn quan tâm hỏi, Chu Tổng vết thương trên cổ không có sao chứ? Chu Lãng lúc này mới cảnh giác không đúng, hắn đưa tay sờ nuốt xuống hầu trên tay liền có thêm một chút vết máu. Lôi ưng giới chỉ bộc phát điện quang sẽ tê liệt thân thể, cho nên hắn không có phát hiện chính mình thụ thương. Thẳng đến Cao Huyền nhắc nhở, trên cổ họng vết thương rất nhỏ, lại kém một chút vạch phá hắn động mạch chủ. Chu Lãng vừa sợ vừa giận, kinh hãi kiếm của đối phương thật sự là nhanh chóng cực kỳ, lại dù gì khó dò. Giận là hắn kém chút liền bị giết. Chu Lãng trong lòng sát cơ càng tăng lên, hảo thủ đoạn, hảo kiếm pháp, thế mà có thể thương tổn được ta. Cao Huyền còn rất khiêm tốn, ta cũng là đánh lén mới may mắn đắc thủ. Thật muốn đồng thủ cũng không phải Chu Tổng đối thủ. Thừa nhận đã nhường. Thật mẹ nhà hắn, Chu Lãng như thế âm trầm người trong lòng cũng nhìn không được mắng lên. Tiểu tử này miệng hảo tiện a. Nhưng hắn không thích cãi nhau, hắn lạnh nhạt nói, học viên bên trong lại có ngươi dạng này cao thủ, đến là ta sơ sót. Chu Lãng nói từ sau nơi hông rút ra một cây súng lục. Hiện tại liền nhìn xem là kiếm của ngươi nhanh hay là súng của ta nhanh. Ai ai ai. Cao Huyền nhìn thấy Chu Lãng rút ra súng đến sắc mặt cũng có chút thay đổi. Hắn một mặt lui lại, một mặt nói, đùa giỡn không mang theo tức giận đó a. Chu Tổng, ngươi như thế đại nhân vật, không có khả năng không chơi nổi đi. Đừng như vậy, có chuyện hảo hảo nói. Đứng ở phía sau Vân Thanh Thường hiểu ý. Nàng một bước liền bước đến Cao Huyền trước người, dùng thân thể ngăn trở Chu Lãng họng súng. Cao Huyền rất là cảm động. Hắn lớn tiếng tán thưởng Vân Thanh Thường. Hảo bằng hữu. Hảo huyên để Cao Huyền còn dán Vân Thanh Thường bên tai thấp giọng nói. Yên tâm. Đạn súng ngắn ngươi tuyệt đối có thể gánh vác. Mắt thấy Cao Huyền âm hiểm như thế vô sỉ, Chu Lãng đều có chút bội phục tiểu tử này. Hắn cười lạnh nói. Trong tay của ta thanh này là huyền vũ cao cấp hàng đặt theo yêu cầu gung ni ve si ôn ba. Có thể xuyên thấu cấp cao nhất phòng hộ giáp. Ai ai ai, đừng nổ súng, chuyện gì đều có thể thương lượng. Cao Huyền tại cái kia vội vàng cầu xin tha thứ, khẩu khí đặc biệt hèn mọn. Chu Lãng cũng mặc kệ những này. Hắn phá lệ nói không ít nói nhảm. Chủ yếu là lôi ưng giới chỉ bộc phát dòng điện sẽ tê liệt thân thể. Hắn cần thời gian điều chỉnh. Mấy câu thời gian, Chu Lãng đã một lần nữa khống chế thân thể. hắn cũng không có hứng thú lại cùng Cao Huyền nói nhảm. Chu Lãng đang muốn dẫn ra cò súng nổ súng, lại là tranh một tiếng kiếm minh đột nhiên tại trong đầu hắn tiếng vọng đứng lên. Chu Lãng đầu óc lại là trầm xuống, cả người lần nữa tiến vào hoảng hốt trạng thái. Hắn thậm chí quên đi chính mình người ở phương nào. Muốn làm gì trong đầu hắn chỉ có cái kia kéo dài lại dù gì kiếm minh. Trong lúc mơ hồ hắn tựa hồ nhìn thấy vô số yêu ma vây quanh ở chung quanh hắn nói nhỏ. Gia nhập chúng ta. Chiến chiến chiến. Tín ngưỡng ta ban cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh. Lần này Chu Lãng thế mà nghe hiểu trong đó một chút yêu ma lời nói. Cái này khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Huyễn tượng tinh thần chấn nhiếp Chu Lãng dùng sức cắn bên dưới đầu lưới mình. Đau nhức kịch liệt để hắn đột nhiên thanh tỉnh ánh sáng. Sau đó hắn liền gặp được một đôi nắm đấm đã oanh đến trước mặt hắn. Chu Lãng hoảng hốt. Hắn vội vàng muốn nổ súng. Lại là tranh một tiếng kiếm minh. Cả người hắn động tác không khỏi lại trì trệ một chút. Phi nước đại mà tới Vân Thanh Thường song quyền đột nhiên rơi xuống, chính đánh vào Chu Lãng trên huyệt thái dương. Vân Thanh Thường biết cơ hội khó được, lên liền dùng toàn lực. Phi hồng chi tâm ra trì dưới, nàng song quyền bộc phát lực lượng phi thường khủng bố. Chu Lãng đầu lúc này liền oanh biến hình. Thất khiếu đồng thời phun máu. Cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất. Mắt thấy lại không được. Cao Huyền chậm rãi đi đến Chu Lãng trước người. Ngươi nhìn. Chỉ có chuyển vận vô dụng a. Ngươi không miễn dịch khống chế. Không có cách nào chuyển vận. Chỉ có thể một mực bị khống chết. Trảm thần kiếm yêu ma nói mớ, Cao Huyền là có thể chủ động khống chế. Hắn nguyên lực thấp, có thể tinh thần lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Có thể không ngừng thôi phát yêu ma nói mớ trùng kích Chu Lãng tinh thần. Chu Lãng cao như vậy tay đều không có cơ hội ra tay. Ngạnh sinh sinh bị yêu ma nói mớ liên tục khống chế. Chơ mắt nhìn xem Vân Thanh Thường hai huyền oanh bảo chính hắn đầu ấp. Đương nhiên, đây cũng là Chu Lãng trước bên trong trảm thần kiếm yêu ma nói mớ uy lực có thể không ngừng điệp ra. Cao Huyền này sẽ đã thu hồi trảm thần kiếm, hắn đem Chu Lãng súng ngắn cầm lên thưởng thức xuống thật sự là khẩu súng tốt. Hắn lại nói với Chu Lãng. Chu Tổng. Dù sao ngươi cũng chết chắc. Ngươi còn có cái gì đáng tiền đồ tốt liền chuyển cho ta đi. Còn có ngươi trong ngân hàng điểm tín dụng đều chuyển cho ta đi. Bằng không thì cũng chỉ có thể tiện nghi ngân hàng. Ta không lấy không, ta nhớ nhân tình của ngươi. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương 01 chương 09 ghen gì biến Chu Lãng đầu óc đều nổ tung. Căn bản không nhìn thấy Cao Huyền. Vẫn còn có thể miễn cưỡng nghe được Cao Huyền. Lúc sắp chết, hắn chỉ muốn ăn cần thăm hỏi Cao Huyền tổ tông 18 đời, lại một chữ đều nói không ra. Cảm xúc khuấy động dưới Chu Lãng cả người cũng bắt đầu co quắp. Ai ai, ngươi đừng vội lấy chết a, ngươi nói một câu a. Cao Huyền lại thấy được Chu Lãng trên tay lôi ưng giới chỉ. Hắn không có khách khí cứng rắn lột xuống tới. Dù sao ngươi cũng chết rồi. Lôi ưng giới chỉ hay là lưu cho có người cần đi. Chu Lãng cảm giác được lôi ưng giới chỉ bị cướp đi. Tức giận vô cùng phía dưới. Một hơi không có đi lên người trực tiếp đi qua. Đều đã chết còn như thế keo kiệt. Ngươi nhìn ngươi chút tiền đồ này. Cao Huyền rút ra trảm thần kiếm vung lên tử trạng giữ tợn Chu Lãng liền hóa thành một đoàn huyết quang dung nhập trảm thần kiếm. Chu Lãng đủ để nên được một nửa hứa huy. Trảm thần kiếm hấp thu Chu Lãng. Dập sờn không chừng huyết sắc lưu quang đều cường thịnh mấy phần. Một bên Vân Thanh Thường có chút chần chờ hỏi. Cái này giải quyết cường đại Chu Lãng cứ như vậy dễ dàng chết rồi. Để Vân Thanh Thường đều cảm thấy có chút không thực tế. Giải quyết. Cao Huyền đem lôi ảnh chiếc nhẫn đeo tại tay trái mình trên ngón vô danh. Hắn rất có hứng thú quan sát một chút. Lại đối Vân Thanh Thường lung lay. Lôi ưng giới chỉ. Hắc thiết cấp kỳ vật. Có thể kích phát lôi quang bộc phát tốc độ. Mặt trái hiệu quả A chính là sẽ ngẫu nhiên tản mát dòng điện. Thuộc về ta. U, V, K, W, W, M. Vân Thanh Thường đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Cao Huyền muốn liền lấy đi tốt. Cao Huyền còn giải thích không phải không chia cho ngươi. Ngươi phi hồng chi tâm cùng lôi ưng giới chỉ xung đột A. Vân Thanh Thường không nói chuyện. nàng cũng không thấy phải cần nàng nói chuyện. Thanh súng ngắn này cho ta phòng thân. Ta không có công kích từ xa a, ngươi có thể hiểu được đi. Cao Huyền cầm súng ngắn ước lượng một chút. Gung Ni là huyền vũ cao cấp đánh lén súng trường hệ liệt. Tiểu tử này miệng đầy nói bậy. Đây là kình nỏ hệ liệt, lực xuyên thấu rất mạnh, nhưng mà không thấu phi hồng chi tâm. Vân Thanh Thường gật gật đầu, nàng tin tưởng Cao Huyền. Coi như phi hồng chi tâm ngăn không được đạn cũng không có gì. Nàng nguyện ý vì Cao Huyền kính dâng hết thảy, bao quát sinh mệnh. Vân Thanh Thường như vậy thông tình đạt lý, đến để Cao Huyền có chút ngượng ngùng. Hắn đứng lên nói, Chu Lãng gia hỏa này có không ít đồ tốt, chúng ta chia đều. Cao Huyền đi vào Chu Lãng trước bàn làm việc. Hắn rất nhuần nhuyễn tại trên màn hình giả lập thâu nhập mật mã. Một cái phức tạp đường cong đồ án. Còn có một đoạn cổ quái văn tự. Bắc Côn căn cứ quang não đều không có phân phối trí tuệ nhân tạo. Chu Lãng cho là cá nhân sinh vật đặc thù rất dễ dàng bị phá giải. Cho nên kiên trì sử dụng rất nguyên thủy đồ án. Văn tự làm mật mã. Cao Huyền đời trước cùng Chu Lãng lăn lộn mấy năm trở thành tâm phúc hắn một trong. Bắc Côn căn cứ về sau lại ở vào để đó không dùng trạng thái, một mực do hắn quản lý. Cho nên hắn đối với Bắc Côn căn cứ tình huống đặc biệt quen thuộc. Bao quát Chu Lãng thiết trí phức tạp mật mã chứng nhận, hắn đều như lòng bàn tay. Tích một tiếng quang não truyền ra rất máy móc thanh âm, thông qua mật mã chứng nhận mở ra kho bảo hiểm. Chu Lãng chớ ngồi phía sau vách tường hợp kim chậm chậm mở ra, lộ ra bên trong to lớn kho bảo hiểm không gian. Vách tường hợp kim chừng một thước dưới dày, có phức tạp khóa máy móc kết cấu. Không có thích hợp công cụ, căn bản không có cách nào bạo lực phá giải. Cao Huyền đối với Vân Thanh Thường vẫy tay, mau tới chia của. Vân Thanh Thường sửng sốt một chút, mới đi theo Cao Huyền đi vào kho bảo hiểm. Kho bảo hiểm chừng hơn 100 mét vuông, chỉnh tề xếp chồng chất từng dãy gạch vàng có chút chướng mắt. Chỉ là cái này một đống gạch vàng, liền giá trị 200 triệu tả hữu điểm tín dụng. Cao Huyền thầm kêu đáng tiếc. Như thế một đống lớn gạch vàng căn bản không có cách nào toàn lấy đi. Cũng không có thích hợp xử lý con đường. Huyết thần hội thế lực quá lớn. Đại lượng gạch vàng chỉ cần lộ diện một cái, hắn cùng Vân Thanh Thường khẳng định sẽ bại lộ. Vì một chút tiền bại lộ thân phận được không bù mất. Cao Huyền nói với chính mình đây đều là cặn bã, không cần để ý. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút đau nhức a. Đây chính là hoàng kim a, giữa các hành tinh ở giữa cứng rắn nhất tiền tệ. Dù là cùng dị tộc giao dịch cũng có thể sử dụng hoàng kim kết toán. Ta là người làm đại sự, có là cơ hội phát tài. Cao Huyền tự an ủi mình một câu, ánh mắt của hắn rơi vào trên một bên dương nhiệt độ ổn định pha lê. Bên trong trưng bày hơn 100 chi ống nghiệm pha lê. Những này chính là dùng để thí nghiệm gen linh tộc dược tề. Bắc Côn căn cứ mục đích thành lập chính là vì làm thuốc biến đổi gen thí nghiệm. Bởi vì gen linh tộc tính đặc thù, thí nghiệm phải lớn quy mô thời gian dài thu thập số liệu. Chỉ là hạng mục tiến hành đến một nửa thời điểm, hạng mục người chủ trì Tử Viêm xảy ra vấn đề. Toàn bộ hạng mục liền không có thể tiến hành xuống dưới. Cho nên tại trong kho bảo hiểm còn thừa lại không ít gen linh tộc dược tề. Nhân loại mặc dù có thể vượt ngang giữa các hành tinh thành lập khổng lồ nhân loại văn minh tổ chức. Nhưng là nhân loại đối với gen, đối với nguyên lực nhận biết cũng còn rất nông cạn. Nhân khẩu là tài phú lớn nhất Chu tiên sinh. Tiến vào thời đại vũ trụ, nhân loại thượng tầng càng là khắc sâu nhận thức đến câu nói này tính chính xác. Trí tuệ nhân tạo có thể hoàn thành đại bộ phận cao cấp trí lực làm việc. Người máy thì có thể hoàn thành phức tạp tính kỹ thuật làm việc. Dưới loại tình huống này, người bình thường tựa hồ đã mất đi tồn tại giá trị. Nhưng là thời đại vũ trụ, mỗi người gen đều là độc nhất vô nhị. Văn minh nhân loại chính là do ước vạn vạn phức tạp nhân loại cá thể cấu thành. Những cá thể này đơn độc lấy ra không có ý nghĩa. Nhưng là vô số cá thể khác biệt gen mới có thể tạo thành hùng hậu căn cơ. Mới có thể để cho nhân loại không ngừng tiến hóa. Thuốc biến đổi gen thì là nhân loại trên đường tiến hóa một loại tất yếu thủ đoạn. Cũng chính là bởi vì gen người phức tạp cùng đặc biệt tính, thuốc biến đổi gen hiệu quả vẫn luôn không ổn định. Mỗi người gen dị biến con đường đều có chút không giống nhau lắm. Tiêm vào đồng dạng thuốc biến đổi gen, Cao Huyền liền càng ngày càng anh tuấn, Vân Thanh Thường thì đi một con đường khác. Cách này hai người trên gen khác nhau. Trên thực tế, hai người gen chỉ có 1% tả hữu khác biệt. Cao Huyền biết mình tại sao phải trở nên càng ngày càng anh tuấn. Hẳn là lục dực thiên thiền ảnh hưởng. Bên ngoài hình thái cùng nội tại tinh thần đều tại bản năng hướng hoàn mỹ tiến hóa. Loại phương hướng tiến hóa này phi thường đặc thù, dẫn đến hắn lực lượng cấp độ tăng lên rất chậm. Đây cũng là hắn tại tất cả học viên bên trong một mực xếp hạng hạng chót nguyên nhân căn bản. Vân Thanh Thường liền tương đối đơn giản, đi rõ ràng là nhục thể tiến hóa lộ tuyến. Loại con đường này liên minh loài người đã thăm dò ra một bộ thành thục hệ thống. Cao Huyền tại dương nhiệt độ ổn định bên trên đánh giá một hồi. Hắn từ bên trong lấy ra ba chi màu xanh lá thuốc biến đổi gen. Hắn đối với Vân Thanh Thường vấy vấy tay, Thanh Thường mau tới đây, cái này cho ngươi. Vân Thanh Thường ngay tại vây quanh giá vũ khí dò xét. Nàng đối với phía trên một thanh hạng nặng súng ngắm cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe được Cao Huyền chào hỏi, Vân Thanh Thường mới tới. Đây là thuốc biến đổi gen, Vân Thanh Thường đối với thứ này cũng coi là quen biết. Bởi vì bọn hắn từ nhỏ lớn tiêm vào qua 4 lần. Mỗi một lần tiêm vào đều sẽ chết mất một nhóm học viên. Thuốc biến đổi gen phản ứng phi thường phức tạp. Một khi cùng gen của người xung đột, gen không thể gì biến tiến hóa, liền sẽ gen sụp đổ triệt để tử vong. Căn cứ ngoan độc dưỡng cổ sách lược cũng là dùng tử vong áp lực đem học viên tiềm lực toàn bộ nghiền ép đi ra. Dù sao thời đại này nhân khẩu không đáng tiền, có thể tùy ý tiêu hao. Cao Huyền nói, nơi này tất cả thuốc biến đổi gen là 5 lần tiến hóa dược tệ. Chỉ là phía trên người chủ trì xảy ra vấn đề, lần thứ 5 tiêm vào liền bị đình chỉ. Lần thứ 5 thuốc biến đổi gen tiêm vào xuống dưới, còn sót lại mấy chục học viên khả năng lại muốn chết 1/3. Cái này tổn thất là Chu Lãng không có khả năng tiếp nhận. Ở trong đó nguyên nhân rất phức tạp, Cao Huyền liền không có cùng Vân Thanh Thường giải thích. Hắn nói với Vân Thanh Thường, cái này ba chi thuốc biến đổi gen có thể để ngươi rất mau tiến vào cấp 5. Cao Huyền còn nói, đương nhiên cũng là có một chút nguy hiểm. Lấy Vân Thanh Thường thiên phú, coi như không tiêm vào thuốc biến đổi gen, nàng cũng có thể dựa vào tu luyện đạt tới cấp 5. Bất quá, không có thuốc biến đổi gen mở ra cao hơn tổ hợp gen, Vân Thanh Thường cơ hồ không thể nào bước vào cấp 6. Tinh hà thời đại, đương nhiên cũng có một chút nghịch thiên cường giả. Từ trước tới giờ không sử dụng thuốc biến đổi gen. Liền dựa vào lấy nguyên lực tu luyện ngạnh sinh sinh trở thành hoàng kim cấp bậc cường giả. Nhưng là, Vân Thanh Thường hẳn không có như thế nghịch thiên tư chất. Chúng ta người bình thường thăng cấp, hay là ngoan ngoãn cắn thuốc đi. Cao Huyền có chút cảm khái. Hắn tư chất tu luyện có thể tính được là nhất lưu. Khoảng cách đỉnh tiêm nhưng lại có không gì sánh được chinh lịch. Vân Thanh Thường suy nghĩ một chút nói, hiện tại thời gian không thích hợp, căn cứ còn có nhiều vấn đề không có giải quyết. Ta sẽ xử lý. Cao Huyền nửa cưỡng bách cho Vân Thanh Thường tiêm vào thuốc biến đổi gen. Vân Thanh Thường cũng không có phản kháng. Mặc cho hắn hành động. Vân Thanh Thường tiêm vào ba chi thuốc biến đổi gen về sau. Thân thể cấp tốc trở nên đỏ bừng một mảnh. Ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Nói đến Chu Lãng, cái này đồ cất giữ thật đúng là phong phú. Quả thực là cái bảo tàng Nam Hải. Cao Huyền vịn Vân Thanh Thường từ từ nằm trên mặt đất. Hắn tự lo đến giá vũ khí trước, cầm lấy một thanh dài dài súng ngắm. Nhìn, đây mới là gông ni súng ngắm. Thật, không phải mỗi cái bút đều có thể đại bảo. Vân Thanh Thường thể nổi càng ngày càng nóng. Cả người liền giống bị ném vào hỏa lô một dạng. Cảm giác mình đều muốn bị nướng chín, nhưng có Cao Huyền ở một bên nói rông dài. Nàng đã cảm thấy đặc biệt an ổn. Cao Huyền sờ lên Vân Thanh Thường lửa nóng cái chán, nhiệt độ hẳn là đạt đến 70 độ. Đổi lại người bình thường ấp đều thiêu khô. Chống đỡ, gen dị biến chính là như vậy. Vân Thanh Thường ý thức không ngừng hướng về hắc ám rơi xuống, Cao Huyền thanh âm càng ngày càng xa, càng ngày càng phiêu miêu. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái tín niệm. ta không thể chết. Ta phải kiên trì lên. Ta muốn cùng 088 cùng một chỗ. Ta muốn bảo vệ hắn. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương 01 chương 10 chiếu sáng bản thân Vân Thanh thường hôn mê không biết bao lâu. Mới hỗn loạn tỉnh lại. Nàng vừa mở ra mắt đã cảm thấy không đúng. Nàng vị trí phi thường nhỏ hẹp lờ mờ, nấm mốt lại âm lãnh. Gian phòng bố trí bày biện cũng gì thường đơn sơ. Mấu chốt gian phòng còn tại không ngừng chập trùng lắc lư để cho người ta rất không có cảm giác an toàn. Đây là trên thuyền. Vân Thanh thường lập tức tỉnh ngộ lại. Nàng mặc dù không có trải qua thuyền thật, lại tại trong khi huấn luyện thực tế ảo thể nghiệm qua rất nhiều lần. Đối với thuyền cũng không lạ lắm. Ngươi đã tỉnh. Ngồi tại góc đối nghệ hoài ngẩn người Cao Huyền, lập tức phát giác được Vân Thanh thường dị động. Hắn tiến đến Vân Thanh thường bên người, đem một chi thuốc dinh dưỡng nhét vào Vân Thanh thường trong miệng. Ăn cái gì? Sau đó tiếp tục đi ngủ. Chúng ta còn muốn mấy ngày mới có thể leo lên lục địa. Vân Thanh thường cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ cần Cao Huyền ở bên người, cho dù là thân ở địa ngục cũng không cần bàng hoàng e ngại. Nàng ngoan ngoãn ăn 10 chi cao nùng xúc thuốc dinh dưỡng. Thân thể nhu cầu đạt được đầy đủ tiếp tế. Nàng không bị khống chế lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. An tâm ngủ đi ngoan bảo bảo, hết thầy có ta. Cao Huyền nói thở dài, đáng tiếc không có phù hợp thân phận lên mạng, tại nơi rách nát này chịu khổ hơn 10 ngày. Phi mã tinh trên không khắp nơi đều là thông tin về tinh thiên võng tín hiệu bao trùm toàn cầu. Chỉ là Cao Huyền không có thân phận thích hợp đăng nhập thiên võng. Đột nhiên đăng nhập thiên võng khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều số lượng vết tích. Sau đó xảy ra vấn đề, khó tránh khỏi sẽ truy xét đến hắn. Nhỏ hẹp tầng dưới chót khoang thuyền cực kỳ nhàm chán. Lại ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Cao Huyền cũng chỉ có thể đau khổ nhẫn nại. Cao Huyền nằm không bao lâu, liền nghe đến hành lang tiếng bước chân. Mặc dù cách vách tường tại trong đầu hắn đã vô cùng rõ ràng phát họa ra hai người đủ loại chi tiết đặc thù. Cả người cao 19.33654cm, nặng 162.114, 24.457g, một cách khác liền dáng người thấp bé rất nhiều, chỉ có 16 năm. 54.471cm, nặng 64.457. 2.457g. Trên thân hai người còn mang theo súng ngắn, truy thủ, mặt nạ phòng độc, còn mang theo hai viên độc khí đạn. Có thể nói chuẩn bị tương đương chu toàn. Hai người đều là màu da đen kịt, mặt mũi tràn đầy đều vết nhăn. Tóc cũng lộ ra dị thường khô héo. Đây đều là quanh năm sinh hoạt tại thủy thủ đặc thù. Ở trên thuyền mười mấy ngày nay đến, Cao Huyền cũng không có thật nhàn dối. Thừa dịp đoạn này nhàn nhã thời gian, hắn sửa sang lại chính mình sở học, cho mình thành lập một cái kho số liệu. Tiếp qua mấy năm quang não kỹ thuật tiến bộ, trí tuệ nhân tạo càng tiên tiến, có thể với thân thể người tiến hành xâm nhập nhỏ xíu quan sát. Nhân loại cũng đã quen dùng chi quang não quản lý chính mình. Từ tư tưởng đến thân thể, hết thảy đều có thể dùng số liệu phân tích, biểu đạt. Đây cũng chính là cái gọi là chân chính số liệu hóa thời đại. Cao Huyền không có tân tiến như vậy chi quang não, hắn cũng sẽ không tại chính mình trong đầu lắp đồ chơi kia. Cái gọi là số liệu hóa, căn cơ chính là muốn xâm nhập nhỏ xíu phân tích chính mình. Tựa như người đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Thông qua đủ loại thiết bị dụng cụ làm qua kiểm tra, liền sẽ đạt được các phương diện số liệu. Huyết áp, đường máu, mỡ máu các loại số liệu. Những này chính là với thân thể người số liệu hóa. Chỉ là kiểm tra dụng cụ có mức cực hạn, rất đa số theo không cách nào định lượng. Thí dụ như cảm xúc trạng thái, bao quát trí thông minh các loại. Lục dực thiên thiền thế nhưng là đỉnh cấp hoàng kim kỳ vật. Thắng qua hết thầy dụng cụ khoa học. Cũng thắng qua tất cả trí năng quang não. Trong toàn bộ vũ trụ, lục dực thiên thiền là hiểu rõ nhất Cao Huyền tồn tại. Thông qua lục dực thiên thiền, Cao Huyền có thể nhìn rõ thân thể của mình cùng tinh thần. Sau đó dùng đơn giản nhất số liệu hóa để diễn tả. Tính danh Cao Huyền. Tuổi tác, 18 tuổi tròn. Giới tính, nam. Thân cao, 188. 88.888 cm. Thể trọng, 100.000013 g/g. Thể chất, 13 phổ thông khỏe mạnh 20 tuổi nam tử trưởng thành, số liệu làm tiêu chuẩn 10 tinh thần, 28 lực lượng, 12 nhanh nhẹn, 15 nguyên lực đẳng cấp, cấp 3. Hắc thiết cực quang kiếm thuật cấp 5. Hoàng kim phi yến song nhận thuật cấp 5. Hoàng kim lục dực thiên thiền, hoàng kim cấp kỳ vật. Hắc thiết trảm thần kiếm, hoàng kim cấp kỳ vật. Hắc thiết ô nha song nhận thái cương chế phẩm. Súng ngắn kình nỗ, tinh phẩm súng ngắn. Những số liệu này đều nguồn gốc từ Cao Huyền đối với mình số liệu hóa phân tích. Trong đó tinh thần, thể chất, nhanh nhẹn, lực lượng 4 hạng số liệu. Là lấy phổ thông 20 tuổi khỏe mạnh nam tử số liệu làm cơ chuẩn làm ra định lượng. Nhân thể phức tạp lại tinh vi, nguyên lực, dị năng thân thể, tinh thần, đây đều là ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên Cao Huyền lực lượng, nhanh nhẹn những số liệu này đều rất phổ thông, thậm chí so Vân Thanh thường đều kém không ít. Duy chỉ có tinh thần chỉ số cao tới 28 điểm. Lực lượng tinh thần như vậy, so phổ thông hoàng kim cường giả còn cường đại hơn. Cao Huyền trùng sinh trước đó thế nhưng là để cho người ta nghe tiếng mất hồn thích khách chi vương thiên thiền. Đông đảo hoàng kim cường giả bên trong Cao Huyền có lẽ không phải mạnh nhất. Nhưng hắn lại là công nhận linh tính thứ nhất. Luôn luôn chỉ có hắn giết người, lại không người có thể bắt được tung ảnh của hắn. Cường đại như thế lực lượng tinh thần mới là Cao Huyền khống chế trảm thần kiếm căn bản. Cho nên Cao Huyền giết Hứa Huy, Chu Lãng như giết một gà. Còn những người khác càng không cần nói thêm. Phi Mã Tinh bởi vì nguyên lực ngoại hạng tại nhân tố hạn chế, cao nhất cũng chính là nguyên lực cấp 10. Cũng chính là thanh đồng đỉnh cấp độ. Cao Huyền hiện tại tay cầm trảm thần kiếm, chỉ cần không đối đầu cấp 10 cường giả đều có thể một trận chiến. Tựa như ngoài cửa tới cách này hai gia hỏa, liền hoàn toàn là đưa đồ ăn. Trên thuyền lén qua này, đương nhiên không có người tốt. Cao Huyền mặc dù thanh toán một số lớn lén qua phí tổn. Mấy cái thủy thủ lại muốn giết chết Cao Huyền. Đem hắn tiền tài toàn bộ nuốt mất. Chỉ là hơn 10 ngày đến, Cao Huyền từ trước tới giờ không đi ra ngoài, cũng không ăn bọn hắn đưa tới đồ ăn. Một đám người từ đầu đến cuối cũng không tìm được quá tốt cơ hội. Bọn hắn thăm dò mấy lần cũng phát hiện Cao Huyền con mắt khả năng có vấn đề. Mấu chốt là Vân Thanh thường dáng dấp xinh đẹp, lại hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết tình huống như thế nào. Vân Thanh thường mỹ mạo càng kích phát đám người này ác ý. Mắt thấy tiếp qua 2 ngày liền tiến nội hải, đến lúc đó thuyền liền có thêm, lại động thủ liền không tiện. Mấy tên liền không nhịn được nghĩ đến cứng rắn. Hai cái thủy thủ cũng khá là cẩn thận. Bọn hắn đứng tại cửa ra vào lẫn nhau đúng rồi cái ánh mắt. Đều lặng lẽ khẩu súng rút ra. Luôn luôn nhắm mắt lại Cao Huyền để bọn hắn cũng cảm thấy rất dường dị. Nhất là Cao Huyền dáng dấp như vậy anh tuấn, đơn giản vượt quá nhân loại cực hạn. Một người như vậy đương nhiên phải thận trọng đối đãi. Bất quá, hai thanh súng ngắn đối phó cái mù lòa hẳn không có vấn đề. Thủy thủ thấp bé đưa lỗ tai đối với thủy thủ cao lớn nói. Ta trước gõ cửa. Hắn mở cửa liền cho hắn một súng. Tận lực đừng đánh chết. Như thế nam nhân anh tuấn cũng có thể bán không ít tiền đâu. Đại cá dùng sức chút gật đầu. Thủy thủ thấp bé gõ 2 lần cửa bên trong nhưng không có bất luận động tĩnh gì. Thủy thủ thấp bé có chút nghi hoặc, lỗ tai hắn dán tại trên cửa, muốn nghe một chút tình huống bên trong. Xích quang lói lên, một thanh xích hồng như huyết kiếm lưới đao đột nhiên từ thủy thủ thấp bé trong lỗ tai đâm ra tới. Đầu bị lưới kiếm xuyên qua, thủy thủ thấp bé không có thể làm ra cái gì phản ứng, tại chỗ chết ngay lập tức. Thủy thủ cao lớn một mặt chấn kinh, tai họa sát nách, hắn còn không có hiểu rõ tình huống như thế nào. Xích hồng nhận quang lại lói lên, lưới kiếm đã đem thủy thủ cao lớn mi tâm đâm xuyên. Đi theo huyết quang lói lên, hai cái thủy thủ liền hóa tan thành một đoàn huyết quang. Cao Huyền đẩy cửa đi ra khinh thường cười lạnh. Ta vốn là còn điểm không có ý tứ giết người diệt khẩu. Các ngươi lệch đưa ra. Vậy ta liền không khách khí. Từ Bắc Côn căn cứ chạy đến, đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Huyết thần hội thế lực trải rộng hệ ngân hà, khổng lồ cực kỳ. Bắc Côn căn cứ mặc dù chỉ là cái nho nhỏ chi nhánh, nhưng Chu Lãng, Hứa Huy bị giết, nhất định sẽ gây nên huyết thần hội chú ý. Cao Huyền rất rõ ràng, hắn cùng Vân Thanh Thường chỉ cần lộ ra một chút hành tích, liền muốn đối mặt huyết thần hội vô cùng vô tận truy sát. Đáng được ăn mừng chính là Bắc Côn căn cứ là toàn phong bế căn cứ. Tất cả học viên cá nhân số liệu toàn bộ bảo tồn ở căn cứ trên quang não. Bởi vì người chủ trì Tử Viêm xảy ra vấn đề, những số liệu này cũng không có nộp lên. Chỉ cần hắn đem tất cả vết tích xử lý sạch sẽ, huyết thần hội liền sẽ không phát hiện hắn cùng Vân Thanh Thường tồn tại. Lựa chọn thuyền lén qua thời điểm, Cao Huyền liếc thấy chúng mặt mũi tràn đầy hung tướng thuyền trưởng, đó là cách linh tục. Linh tục là một loại rất đặc thù sinh mệnh chủng tục. Bản thân tựa như là một đoàn ngưng tụ lục quang, không có vật chất thân thể. Linh tộc chỉ có thể ký sinh tại cái khác sinh mệnh chủng tộc trên thân. Ký sinh linh tộc lại không ngừng ăn mòn sinh mệnh khác tinh thần, cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ thể xác. Nhân loại tiến vào tinh hà thời đại về sau, không thể tránh né tiếp xúc đến linh tộc. Linh tộc cũng thành công chui vào trong nhân loại phồn diễn sinh sống. Bị linh tộc chiếm cứ thể xác nhân loại, mặc dù còn duy trì nhân loại tri thức, ký ức, căn bản tư duy lại hoàn toàn cải biến. Linh tộc tồn tại từ trên căn bản phá hủy nhân loại đoàn kết, phá hủy xã hội loài người căn cơ, trực tiếp dẫn đến nhân loại ở trong ngân hà đại chiến tan tác hủy diệt. Có thể nói linh tộc là nhân loại tử địch, tuyệt không có cùng tồn tại khả năng. Cao Huyền có linh tính thứ nhất lục dực thiên thiền, đối với linh tộc khí tức mẫn cảm nhất. Chỉ cần tiếp xúc gần gũi lập tức liền có thể nhận ra linh tộc thân phận. Hắn thấy, linh tộc chủng tộc này nhất định phải diệt tuyệt. Cao Huyền vốn định đợi thêm 2 ngày. Bây giờ đối phương chủ động động thủ. Hắn Cao Huyền tiện tay đem cửa phòng đóng lại. Cầm trảm thần kiếm một đường hướng lên. Chiếc thuyền lén qua này không lớn, chỉ có 10 cái thủy thủ, tăng thêm một thuyền trưởng. Chiếc thuyền này chủ yếu là buôn lậu, đầu cơ trục lợi các loại vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Lén qua chỉ là bọn hắn kiêm chức. Biển cả từ từ vô tận, trên thuyền sinh hoạt rất nhàm chán. Lại muốn thu nhặt Cao Huyền, một đám thủy thủ đều hưng phấn tụ ở phòng điều khiển bên trong cùng thuyền trưởng Vô Nghĩa. Tiểu tử kia thật là mẹ nhà hắn đẹp mắt. Ta nhìn so với hắn muội muội càng tốt hơn, đẹp hơn nữa cũng là nam nhân. Ta muốn chơi muội muội của hắn. Ngươi biết cái gì, nam nhân cũng là chơi vui. Lần trước thiếu phụ kia thật hăng hái, chúng ta chơi 3 vòng mới chết mất. Hay là đại cá cứng rắn bóp chết. Con hàng kia thật mẹ nhà hắn ngốc, một đám thủy thủ toàn thân bẩn thúi. Nói lên loại chuyện này đều là mặt mày hớn hở. Hưng phấn gì thường. Còn có hiểu chuyện người nịnh nọt nói, có hay không quy củ, muốn chơi cũng muốn trước cho lão đại chơi chán. Thuyền trưởng là cái đại hán mặt đỏ đầu chọc, mặt gặp ra áo chấn thủ, bên trong 2 tay để trần. Ngồi ở kia liền phi thường lớn một đống. Nhìn xem liền có phân lượng. Hắn tấm lấy mặt to nói. Đại cá bọn hắn làm sao còn không có trở về. Các ngươi lại đi mấy người nhìn xem. Đừng mẹ nhà hắn xảy ra chuyện. Không cần nhìn, xảy ra chuyện. Cao Huyền ở ngoài cửa tiếp một câu, đi theo đẩy cửa tiến vào khoang điều khiển. Cao Huyền có chút cúi thấp đầu, thật dài tóc mái đem kính râm đều ngăn trở. Trong tay hắn lại có một thanh đẹp đẽ trang nhã xích hồng liền vỏ trường kiếm. Thần bí, nguy hiểm, lại dẫn mấy phần không thể nói yêu gì. Bọn này thủy thủ mặc dù kiến thức rộng rãi, đột nhiên nhìn thấy Cao Huyền cũng đều có chút mộng. Không đợi bọn này thủy thủ kịp phản ứng. Sắc bén vô địch huyết sắc nhận quang tung hoành lập lòe. Như hồng như màn. Trong nháy mắt bao trùm cả tòa khoang điều khiển. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương 01 chương 12 chủ tính ngươi chính là Cao Huyền. Trương Lập Phong hít mắt đánh giá đối diện nam nhân. Mặc dù đối với mang theo khẩu trang cùng kính râm, khuôn mặt cơ hồ hoàn toàn che khuất. Có thể chỉ là bày biện ra bộ mặt hình dáng liền lộ ra phi thường anh tuấn. Cao Huyền khẽ gật đầu, ta chính là. Ta việc nhờ ngươi làm xong. Trương Lập Phong xuất ra một cái hộp nhỏ mở ra. Bên trong có 2 viên to bằng móng tay chia kim loại. Phi Mã Tinh liên minh chính phủ chứng nhận qua chi thân phận chữ số. Cao Huyền khoát tay chặn lại, đứng bên cạnh Vân Thanh Thường đề cập qua một cái cặp da đặt ở Trương Lập Phong trước mặt. Đây là 50k, lơ, o, gơ, a, mơ, hoàng kim. Trương Lập Phong mở ra cái dương nhìn xuống, hết thảy 5 khối gạch vàng. Hắn tiện tay cầm lấy một khối ước lượng xuống, lại dùng đồng hồ thông minh quét nhìn một lần. Hắn đeo chuyên dụng đồng hồ thông minh, liền có đặc thù kiểm tra đo lường trang bị. Có thể kiểm tra đo lường vật chất cơ bản thành phần. Quét hình kết quả rất nhanh hiện ra 99. 99% thuần kim. Trương Lập Phong khép lại cặp da đặt ở dưới chân mình. Cao Huyền mới muốn đưa tay cầm chi thân phận chữ số. Lại bị Trương Lập Phong cầm một cái chế trụ hộp. Hắn trầm mặt nói cái này trước không có khả năng động. Trương Lập Phong tuổi chừng 50 tuổi khoảng chừng, đầu hói, khuôn mặt thô ráp. Hắn làm quan trị an nhiều năm, trầm mặt thời điểm đến có mấy phần hung hoành. Cao Huyền cũng không động thủ cứng rắn đoạt. Hắn khẽ nhíu mày hỏi. Trương trưởng quan có ý tứ gì? Trương Lập Phong trầm giọng nói. Chúng ta làm giao dịch. Ngươi còn che mặt. Thật không có thành ý đi. Cái này dễ dàng. Cao Huyền đem khẩu trang hái được, kính dâm cũng hái được, ta có tật mắt, không phải ra vẻ thần bí. Trương Lập Phong ngơ ngác nhìn chằm chằm Cao Huyền mặt, căn bản không tâm tư đáp lại. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất nhìn thấy anh Tuấn như vậy nam nhân. Không tính cả hắn thấy qua tất cả mỹ nữ đều không có Cao Huyền tới anh Tuấn. Dù là đối phương chỉ là cái mù lóa, Cao Huyền bị nhìn có chút không kiên nhẫn. Đều là nam nhân. Có cần phải nhìn nghiêm túc như vậy à? Hắn nói thành ý ta cho, đồ vật nên cho ta đi. Trương Lập Phong lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn đè lại hộp tay cũng không có buông ra. Không nói gạt ngươi. Chi số lượng hoàn thành đăng ký ghi tên. Vẫn còn không có mạng lưới liên lạc liên minh trang web kích hoạt. Ngươi có điều kiện gì? Cao Huyền liền biết đối phương sẽ không trung thực, đối với cái này đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đứng ở bên người Cao Huyền Vân Thanh Thường, mặt lạnh lấy nhìn xem Trương Lập Phong. Chỉ cần gia hỏa này dám đối với nàng nhắc tới điều kiện gì, nàng liền một quyền đánh nổ đối phương đầu chó. Trương Lập Phong nhìn chằm chằm Cao Huyền nhìn vài giây đồng hồ. Hắn đột nhiên chỉ một ngón tay Cao Huyền. Ta muốn ngươi. Cao Huyền có chút ngạc nhiên. Mẹ nó, cái này nội dung cốt truyện không đúng. Mặt lạnh Vân Thanh Thường nhưng không khỏi phúc bật cười. Nguyên lai Trương Lập Phong sắc ruột này nhìn chúng là Cao Huyền. Cao Huyền tức giận nghiêng đầu đối với Vân Thanh Thường. Thật buồn cười a. Vân Thanh Thường mặt không thay đổi lắc đầu. Không buồn cười. Hoàn toàn bị không nhìn Trương Lập Phong có chút không cao hứng. Các ngươi có ý tứ gì? Thật có lỗi. Để cho ngươi chờ lâu. Cao Huyền nói trong tay huyết sắc nhận quang lói lên, trảm thần kiếm đã xuyên thấu Trương Lập Phong mi tâm. Trương Lập Phong không có bất kỳ phản ứng nào, tại chỗ liền bảo thành một đoàn huyết quang. Cao Huyền nói thầm, ngươi con mẹ nó thật là buồn nôn, hay là nhanh biến mất đi. Hắn lại nói với Vân Thanh Thường. Ngươi liền biến thành Trương Lập Phong đi cục trị an. Đăng nhập quang võng đem chi thân phận kích hoạt. Sau đó uống chút rượu lái xe lên núi. Hắc thủy chung quanh đều là rừng rậm nguyên thủy, các loại xài lang hổ báo còn nhiều. Trương Lập Phong tại trong núi rừng biến mất rất bình thường. Được, có thể ngươi như thế giết hắn, ngay cả mật mã cũng không biết. Vân Thanh Thường nhìn xem có chút tức hổn hển Cao Huyền, vẫn có chút muốn cười. Ngươi không phải sát thủ a, hảo hảo động não nghĩ một chút biện pháp. Cao Huyền tựa như không cẩn thận một cước giấm lên cước chó. Một mặt ghét bỏ. Thế mà ngấp nghé lão tử sắc đẹp. Gay đáng chết. Tháng 5 Bạch Long Quần Sơn, nhiệt độ phi thường thấp, bình quân nhiệt độ không khí ngay tại 17-18 độ tả hữu. Vân Thanh Thường mặc thật dày quần áo da sói, đứng tại cửa sơn đồng to lớn trông về phía xa dãy núi. Mặc dù tầm mắt có hạn, nhưng trời cao mây trắng, sơn lâm trùng điệp vô tận. Ngẫu nhiên có quần điểu bay lượn chân trời, cũng có các loại tẩu thú giữa khu rừng ghé qua. Tràn đầy nguyên thủy tự nhiên khí tức. Bất quá, cách đó không xa trên núi có mảng lớn màu đen vết cháy. Phương xa còn có một ngọn núi đang phun khói đặc. quét sạc ngàn dặm cháy rừng, mặc dù bị khống chế lại, vẫn còn không có triệt để dập tắt. Sơn giã ở giữa, khắp nơi đều là tràn ngập khói bụi khí, khá là sặc người. Vân Thanh thường ở chỗ này ở mấy ngày, lại thích nơi này. Mặc dù sơn động hoàn cảnh âm lãnh, thậm chí không có phòng vệ sinh, ăn cũng là một lời khó nói hết. Nhưng nơi này thô kệch lại nguyên thủy, sinh hoạt cũng rất tự do, không có bất kỳ cái gì ước thúc. Cho dù là sặc người khói lửa, cũng là thân thiết như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Vân Thanh thường đều không có như thế khoái hoạt nhẹ nhõm qua. Vân Thanh thường rất muốn Cao Huyền ở chỗ này, cả một đời cũng không đi ra. Nhưng nàng cũng biết Cao Huyền là tuyệt sẽ không đồng ý. Cái này 18 tuổi nam nhân, mỗi ngày nói dài dòng, nói nhảm nói không ngừng. Nhưng hắn tâm tư lại so 80 tuổi lão nhân còn thâm trầm. Lấy được liên minh phía quan phương chính thức chia thân phận, Cao Huyền còn muốn mang theo nàng tại Bạch Long Quần Sơn sinh hoạt một đoạn thời gian. Lấy tên đẹp trải nghiệm cuộc sống, tốt hơn ngụy trang chính mình. Vân Thanh thường không biết Cao Huyền muốn làm gì, lại có thể nhìn ra Cao Huyền toan tính quá lớn, đăm chiêu cực xa. Vân Thanh thường cũng không muốn cải biến Cao Huyền ý nghĩ, nàng chỉ hy vọng cuộc sống như vậy có thể kéo dài lâu một chút. Tiểu Thường Thường, mau vào. Nghe được Cao Huyền chào hỏi, Vân Thanh thường bước nhanh tiến vào sơn động. Trong sơn động không gian rất lớn, chừng mấy trăm mét vuông, khắp nơi đều là loạn thất bát tao cử thạch. Trong đó có mười mấy khối cử thạch đều mài vung vức lóe ánh sáng, rất hiển nhiên là có người trường kỳ sử dụng. Cao Huyền nói nơi này nguyên bản ở một cái tiểu bộ lạc, bởi vì cháy rừng đều đã chết. Hai người bọn hắn cái chính là giả mạo người bộ lạc này. Trong sơn động một mặt to lớn màn hình giả lập ngay tại phát ra tin tức. Gần đây, Đại học Minh Kinh đội khảo sát đã tới Hắc Thủy. Ít ngày nữa sẽ xâm nhập Bạch Long Quần Sơn. Thăm dò Bạch Long Quần Sơn khởi nguyên. Nhu hòa ngọt ngào giọng nữ trong sơn đồng hồi minh chấn động, thanh âm hiệu quả có chút kỳ diệu. Vân Thanh thường không rõ ràng cho lắm nhìn xem Cao Huyền, không biết cái tin tức này có cái gì đáng giá chú ý. Cao Huyền cười một tiếng. Đại học Minh Kinh thế nhưng là Đông Châu nhất lưu đại học. Lần này tới đội khảo sát có hai vị giáo sư. Chúng ta chỉ cần ôm vào bất cứ người nào đuổi, liền có thể danh chính ngôn thuận đi Đại học Minh Kinh đi học. Nha, Vân Thanh thường cũng không muốn học đại học, cũng không muốn rời đi nơi này. Nhưng chỉ cần Cao Huyền muốn đi, nàng liền sẽ đi theo. Cho nên, nàng căn bản không hỏi Cao Huyền có lý do gì. Nàng không cần Cao Huyền thuyết phục chính mình. Cao Huyền nhìn Vân Thanh thường không lên tiếng, hắn hỏi, ngươi có ý nghĩ gì ta đi theo ngươi? Vân Thanh thường lời ít mà ý nhiều. Cao Huyền không khỏi cười, đứa nhỏ này chính là không có cảm giác an toàn, nhất định phải đi theo hắn. Hai người đời trước là quá mệnh giao tình, chỉ cần Vân Thanh thường nguyện ý đi theo Cao Huyền liền tuyệt sẽ không cự tuyệt. Mặc dù hắn làm sự tình rất nguy hiểm, nhưng người sống liền sẽ gặp được các loại nguy hiểm. Vân Thanh thường loại tính cách này cũng không quá thích ứng xã hội này. Đi theo hắn đến là khá hơn một chút. Cao Huyền có chút hưng phấn nói đội khảo sát sẽ xâm nhập núi lửa, đến lúc đó chúng ta dẫn bọn hắn đi vào. Núi lửa chỗ sâu nhưng là muốn đồ tốt u. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương không một chương 13 sơn giã tiên nhân dãy núi kéo dài. Lục lâm như biển. Đại học Minh Kinh đội khảo sát một đoàn người đều mặc lấy chuyên nghiệp trang phục leo núi. Tại dẫn đường chỉ dẫn bên dưới nối đuôi nhau mà đi. Dẫn đội Vương Hoành An giáo sư lớn tuổi nhất, tư cách cũng dài nhất, hắn cùng dẫn đường cùng đi tại phía trước nhất. Một đám tuổi trẻ học sinh cùng sau lưng Vương Hoành An. Đám học sinh này từng cái thần sắc hưng phấn. Đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Đội ngũ phía sau cùng là giáo sư Hứa Nhân, nàng niên kỷ vẫn chưa tới 30, dung mạo xinh đẹp. Chính là có chút cồng kềnh trang phục leo núi đều che giấu không được nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Trong đội ngũ nam học sinh đều sẽ thường xuyên nhìn lén Hứa Nhân. Hứa Nhân không chỉ là xinh đẹp. Nàng hai đầu lông mày thành thục. Ôn nhu. Tài trí khí tức. Càng là nữ học sinh không có cách nào so. Đám gia hỏa kia trong mắt gian rào, không có một đồ tốt. Cùng ở bên người Hứa Nhân Vệ Chân Chân bĩu môi nói, nhân tỷ, ngươi cũng mặc kệ quản bọn họ. Vệ Chân Chân năm nay mới 18, mặc dù thi vào đại học Minh Kinh, lại muốn chờ tháng 9 nhập học. Nàng cùng Hứa Nhân là thân thích, lần này cùng theo một lúc đi ra chơi. Nhìn thấy các học trưởng đắm đuối bộ dáng, Vệ Chân Chân rất thất vọng, cũng rất đau lòng. Hứa Nhân buồn cười nói, biết háo sắc mà mộ thiếu niên thiếu nữ mỹ lệ tình cảm. Đây là nhân tính a. Ta làm sao quản, để bọn hắn không cho phép nhìn ta à, nhìn mỹ nữ liền nhìn thôi, còn lén lén lút lút. Vệ Chân Chân kỳ thật càng bất mãn là đám người này cũng không nhìn nàng, tất cả đều nhìn lén Hứa Nhân. Cái này khiến nàng mỹ thiếu nữ kiêu ngạo để ở đâu. Hứa Nhân chiều mến vỗ vỗ Vệ Chân Chân đầu, nàng biết thiếu nữ tiểu tâm tư. Vệ Chân Chân đã thành thói quen trở thành trong ánh mắt. Ở chỗ này không có đạt được đãi ngộ này, không khỏi có chút thất lạc. Thanh xuân hoạt bát Vệ Chân Chân kỳ thật phi thường xinh đẹp. Chỉ là trên người nàng loại này khí tức thanh xuân ở trong sân trường khắp nơi đều là. Nếu mà so sánh, liền không có như vậy đột xuất. Mà lại, Vệ Chân Chân tại bên người nàng thì càng bị thua thiệt. Hứa Nhân đang muốn an ủi Vệ Chân Chân hai câu, đột nhiên nghe được phía trước một trận ồn ào. Đám người cảm xúc lộ ra có chút hưng phấn, tựa hồ phát hiện cái gì. Vệ Chân Chân thật náo nhiệt, vội vàng nhảy nhảy nhót nhót chạy đến phía trước. Nàng liếc mắt liền thấy được trên sườn núi nữ hài kia, thuộc gia chế qua da sói cũng lộ ra rất thô ráp. Dài rộng quần áo da sói càng là đem nữ hài bao khỏa phi thường cồng kềnh. Nữ hài trong tay còn cầm một thanh khổng lồ cung săn, phần eo cài lấy một thanh tràn đầy khe khai sơn đao. Trên tóc nàng thậm chí còn mang theo mấy mảnh cây cỏ. Chỉ như vậy một cách trên núi nữ hài, tràn đầy nguyên thủy thô ráp khí tức, có thể ngũ quan lại phi thường xinh đẹp động lòng người. Nhất là nàng giữa lông mày khí chất rõ ràng như nước, lạnh như băng, thuần triệt cực kỳ. Một đám đại đô thị đi ra những thanh niên nam nữ đều nhìn ngây người. Chính là kiến thức rộng rãi giáo sư Hứa Nhân cũng đều rất kinh ngạc. Trong đầu óc nàng đột nhiên toát ra một câu cổ từ, khí phách thư cao khiết, không cùng quần phương đồng liệt. Bạch Long quần sơn chỗ cao hàn khu vực, người ở đây đều da trắng mỹ mạo, thân hình cao lớn thon dài. Đây là trời sinh ghen. Thiếu nữ trên thân cố này thanh lãnh cao khiết chi khí, lại cùng cái này rậm rạp sơn giá nguyên thủy khí tức rất khác nhau. Muốn nói dung mạo thiếu nữ khả năng còn không có Vẻ Chân Chân đẹp đẽ, nhưng tại khí chất phương diện thiếu nữ lại nghiền ép đội khảo sát tất cả nữ hài. Vương Hoành An giáo sư cũng cảm thấy thiếu nữ có chút cổ quái. Hắn mắt nhìn trung niên hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch lắc đầu nói, ta chưa thấy qua nàng. Bất quá mảnh vùng núi này có mười mấy cái lớn nhỏ bộ tộc, bọn hắn giữa lẫn nhau đều không liên hệ, cơ hồ là ngăn cách với đời trạng thái. Vương Hoành An đối với Hứa Nhân gật đầu, ra hiệu nàng đi qua hỏi một chút tình huống. Hứa Nhân là sư phụ mang đội, lại là nữ nhân, tương đối thích hợp cùng đối phương liên hệ. Hứa Nhân đi lên mấy bước chào hỏi nói, người tốt, chúng ta là Đại học Minh Kinh đội khảo sát. Ta gọi Hứa Nhân. Xin hỏi ngươi tên gì, nơi này núi lửa Xích Long? Ta gọi Vân Thanh Thường. Thiếu nữ chính là Vân Thanh Thường. Nàng sớm liền thấy đội khảo sát, dựa theo Cao Huyền phân phó liền đứng ở chỗ này chờ hắn bọn họ. Vân Thanh Thường chỉ phía đông phương hướng, nếu như các ngươi tìm phun trào núi lửa, ngay tại phương hướng kia cách nơi này còn có mấy chục dặm đường núi. Vân Thanh Thường là rất tiêu chuẩn liên minh tiếng thông dụng, thanh âm mang theo một cỗ thanh lãnh sạch sẽ hương vị, phi thường dễ nghe. Một đám đại học Minh Kinh nam sinh đều trực câu câu nhìn xem Vân Thanh Thường. Thô ráp quần áo da sói, ngược lại phụ trợ thiếu nữ càng thanh lệ động lòng người. Trong đô thị khắp nơi đều là đẹp đẽ xinh đẹp mỹ nữ, dạng này thanh lãnh thuần triệt khí chất quá hiếm thấy. Vệ Chân Chân chú ý tới chung quanh nam sinh cái kia mê muội bộ dáng có chút khinh thường. Nàng tự giác so Vân Thanh Thường xinh đẹp hơn hai điểm, lại không người nhìn nàng. Bọn này nam sinh đều là ngốc, Hứa Nhân lại đối với Vân Thanh Thường rất có hảo cảm. Dạng này tinh khiết thiếu nữ thật làm người thương yêu yêu. Nàng hữu hảo cười cười, cảm ơn ngươi. Vương Hoành ăn mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ thông minh, phun trào núi lửa tại ba chiều trên địa đồ tiêu ký rõ rõ ràng ràng. Bao quát cháy rừng bao trùm phạm vi đều ở phía trên rõ ràng đánh dấu đi ra. Chỉ là trên núi địa hình phức tạp còn có các loại mãnh thú độc trùng. Hướng dẫn du lịch đối với mảnh khu vực này cũng chưa quen thuộc, một đoàn người đi liền rất chậm. Vương Hoành An đối với Vân Thanh Thường khoát khoát tay nói tiểu cô nương tạm biệt. Hắn đối với những người khác chào hỏi nói chúng ta nắm chặt một chút thời gian, tranh thủ trước khi trời tối đến. Mấy chục sặm đường núi đối bọn hắn tới nói còn không tính xa. Vân Thanh Thường lạnh nhạt nói cháy rừng mặc dù diệt, vẫn còn có thừa tan chưa diệt, rất dễ dàng phục nhiên. Mạo muội từng tiến vào hỏa khu rất nguy hiểm. Vương Hoành An trầm ngâm dưới, hắn cũng biết quá mức khu dễ dàng phục nhiên, lại không quá để ý. Bất quá, dạng này mạo muội đi vào tóm lại là có chút nguy hiểm. Hướng dẫn du lịch cũng nói, dưới mặt đất thảm cỏ, rễ cây đều đã thành than. Nhìn hỏa diệt cũng rất dễ dàng phục nhiên, vô cùng nguy hiểm. Vương giáo sư, chúng ta hay là trước dò tìm tra đường tốt tuyến bảo đảm an toàn. Hướng dẫn du lịch quanh năm đời tại vùng núi biết rõ cháy rừng đáng sợ. Một khi quá mức khu phục nhiên, già thiên tế địa khói đặc là có thể đem tất cả mọi người hôn chết. Vương Hoành ăn mắt nhìn Hứa Nhân. Hứa giáo sư ngươi cảm thấy thế nào thời gian dư giả? Chúng ta cũng không nhất thời vội vã. Trước tìm an toàn địa phương đóng quân. Xác minh tình huống lại nói. Hứa Nhân làm dẫn đội giáo sư, muốn đối với hơn 10 người học sinh phụ trách. Nàng đương nhiên hy vọng ổn thỏa làm việc. Cũng tốt. Vương Hoành An mặc dù vội vã tiến vào khu vực núi lửa, cũng không tốt kéo lấy một đám học sinh mạo hiểm. Hứa Nhân đối với Vân Thanh Thường cười cười. Thanh Thường. Phụ cận có cái gì phù hợp địa phương cắm trại ai nhà ta có địa phương. Vân Thanh Thường một chỉ sau lưng, khoảng cách đây chỉ có mấy dặm đường tới đi. Vân Thanh Thường cũng mặc kệ Hứa Nhân có đáp ứng hay không, liền tự lo quay người đi. Vương giáo sư Vương Hoành An mới là đội khảo sát lính đội. Hứa Nhân mặc dù nguyện ý đi theo Vân Thanh Thường, vẫn còn muốn trưng cầu vị này ý kiến. Người ta nhiệt tình mời, chúng ta liền theo đi thôi. Vương Hoành An cũng không có quá để ý, có an toàn địa phương nghỉ ngơi đương nhiên được. Hắn cũng không sợ Vân Thanh Thường chơi trò hề gì. Một đám nam học sinh đều trở nên hưng phấn tập hợp một chỗ thấp giọng nghị luận. Bề ngoài rất anh tuấn An Huy mặt mũi tràn đầy thần bí nói. Ta nghe nói nơi này bộ lạc giữ lại rất nhiều nguyên thủy tập tục. Nổi danh nhất chính là thê khách tướng mạo thật thà Bành Viễn Sơn hiếu kỳ hỏi. Cái gì gọi là thê khách đồ đần? Chính là dùng lão bà chiêu đãi từ bên ngoài đến khách nhân. Một cái mặt mũi tràn đầy láo cá tiểu tử cười lớn đáp. Bành Viễn Sơn mộng, hắn thuần khiết tâm linh nhận lấy trọng kích còn có loại sự tình này đây cũng là có đạo lý. Nguyên thủy bộ lạc rất ít người, người bên trong không ngừng hôn phối, đời sau thường xuyên sẽ có vấn đề. Cho nên bọn hắn cần máu mới, lúc này mới hình thành loại này tập tục. An Huy đến là biết được một chút ít lưu ý tri thức. Hắn giải thích nói. Từ giao phối đã nói. Đây là rất khoa học. Mặt mũi tràn đầy láo cá Chu Tuấn Dương Dương đắc ý nói ra cái kia gọi Vân Thanh Thường thật là dễ nhìn. Ta nguyện ý vì nàng không ràng buộc cống hiến ta ưu tú nhiễm sắc thể. Nghĩ hay thật. Bành Viễn Sơn có chút không cao hứng. Vừa rồi hắn một chút liền thích Vân Thanh Thường. Chu Tuấn nói như vậy quả thực là đang vũ nhục nữ thần của hắn. Nhìn xem ngươi cái kia không có tiền đồ thiểm cẩu bộ dáng. Mới thấy qua một mặt liền đem người ta làm nữ thần đi. Chu Tuấn khinh thường lắc đầu. Nữ nhân không phải liền là dùng để chơi. Chính là các ngươi loại này thiểm cẩu nhiều lắm. Nữ nhân mới đều đề cao bản thân. Chu Tuấn lại tự phụ nói. Chỉ bằng ta cái này đẹp đẽ đô thị khí tức. Làm một cách chưa thấy qua việc đời trên núi giã cô nàng còn không phải dễ như trở bàn tay thôi đi ngươi. Liền loại người như ngươi cũng chứng mắt. An Huy vỗ vỗ Chu Tuấn chán. Ngươi có ca đẹp trai a, có ca có tiền a, có ca có tài hoa a, có ca lợi hại a, hắn tự tin nói. Vân Thanh Thường. Vậy chính là ta. Các ngươi đừng nhớ thương. Chu Tuấn các phương diện hoàn toàn chính xác đều kém xa An Huy, bị đả kích nói không ra lời. Tính tính. Vệ Chân Chân ở một bên nghe được mấy cái nam sinh giao lưu, nhìn không được hứ một ngụm. Cha Nam Hứa Nhân nắm lấy Vệ Chân Chân tay, ra hiệu nàng đừng nói lung tung. Sinh viên đều là người trưởng thành, chỉ cần không trái với pháp luật cùng trường học quy định, xử lý như thế nào sinh hoạt cá nhân là chính bọn hắn sự tình. Hứa Nhân liền xem như lính đội giáo sư cũng sẽ không can thiệp học sinh sinh hoạt cá nhân. Bất quá An Huy Chu Tuấn hai người lỗ mãng bộ dáng là để cho người ta chán ghét. Hứa Nhân âm thầm lắc đầu. Hai tên nam sinh cũng quá đề cao bản thân. Đầy người đều là đại đô thị thanh niên cảm giác ưu việt. Vân Thanh thường khí chất như vậy đặc thù cũng không phải loại kia phổ thông sơn thôn nữ hài. Nàng không cảm thấy hai cái này học sinh có thể chiếm được tiện nghi. Vệ Chân Chân còn có chút không cam tâm. Nàng tức giận hừ hừ nói. Ta đi nói cho Vân Thanh Thường, miễn cho nàng mắc lừa bị lừa. Phía trước Vân Thanh Thường đã không thấy tăm hơi. Vệ Chân Chân vội vã muốn tìm Vân Thanh Thường mật báo, lôi kéo Hứa Nhân đi nhanh chóng. Leo lên một cái dốc núi, Vệ Chân Chân liền thấy phía trên cửa sơn động to lớn. Vân Thanh Thường liền đứng tại trước động khẩu. Tại bên cạnh nàng thô giáp chiếc ghế nằm người nam tử. Hắn uể oải nhắm mắt lại. Xem xét chính là tại phơi nắng. Vệ Chân Chân không xác định đối phương đến cùng bao lớn niên kỷ. Nàng cũng không có chú ý đối phương mặt là cái gì. Nàng ánh mắt đều bị đối phương khuôn mặt nhắm mắt lại kia hấp dẫn. Nàng một chút liền ngây dại. Nàng không thể tin được. Trên thế giới có như thế nam tử anh Tuấn chính là khí chất thành thục tài trí Hứa Nhân. Nhìn thấy nam tử kia khuôn mặt sau cũng là ngây ngốc một chút. Nàng trong đôi mắt dị sắc sinh huy, cả người đều trở nên hưng phấn. Đối phương không chỉ là anh Tuấn. Hắn hai đầu lông mày còn có loại không bị trói buộc tại vật thoải mái siêu nhiên. Giống như ngâm khiếu sơn lâm ẩm sĩ không đúng. Rõ ràng là nuốt sáng mây ăn tử khí tiên nhân từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương không một chương 14 từ ái hoa mấy cái cùng lên đến nữ sinh cũng nhìn thấy Cao Huyền. Chỉnh tề phát ra tiếng kinh hô. Không phải là các nàng không có tự chủ. Chỉ là tại trong rừng rậm nguyên thủy. Chứng kiến hết thảy đều tràn đầy nguyên thủy cùng giã tính. Vừa rồi xuất hiện Vân Thanh Thường còn có thể nói thiên sinh lệ chất. Anh Tuấn vô cùng Cao Huyền cũng đã vượt quá thiên sinh lệ chất phạm chủ. Loại cảm giác này tựa như trong đống rác lật ra cực phẩm mỹ ngọc, tương phản mang tới gì thường rung động. Ta dựa vào thật hay giả? Cảm giác rất mê huyễn. Cái này mẹ nhà hắn chính là quay phim đâu đi An Huy. Chu Tuấn các loại một đám nam sinh cũng đều kinh hãi. Chỉ là đồng tính tương xích. Bọn hắn sau khi khiếp sợ, bản năng chính là chất vấn. Hoang sơn giã lính, anh Tuấn như vậy ra hỏa là từ đâu xuất hiện? Vương Hoành ăn khẽ nhíu mày. Vân Thanh Thường đã để hắn rất ngạc nhiên. Lại toát ra nam nhân này, đơn giản lật đổ hắn đối với núi rừng nguyên thủy nhận biết. Hắn dám khẳng định đời này đều không có gặp qua người nhan trị cao như vậy. Bao quát tất cả nữ nhân ở bên trong. Muốn nói mặt như vậy là tự nhiên tạo ra, Vương Hoành ăn có chút không thể tin được. Nhưng là, hiện tại chỉnh dung kỹ thuật phát đạt cũng không gặp ai có thể đem mặt chỉnh anh Tuấn như vậy. Lần này tới khảo sát, Vương Hoành ăn có đại sự muốn làm. Đột nhiên gặp được một đôi kỳ dị nam nữ, cái này khiến hắn cảm giác không tốt lắm. Tình huống tựa hồ trở nên phức tạp. Đều tới cũng không thể cứ như vậy quay người rời đi. Như thế chẳng phải là lộ ra rất chột dạ. Cũng khó có thể cùng những người khác giải thích. Vương Hoành An đi lên trước mấy bước chào hỏi nói. Ngươi tốt, ta là Đại học Minh Kinh giáo sư Vương Hoành An. Chúng ta đội khảo sát muốn đi vào khu núi lửa. Muốn trước tiên ở nơi này trú doanh. Không biết có thuận tiện hay không Vương giáo sư ngươi tốt. Ta gọi Cao Huyền. Cao Huyền cười mỉm từ cái ghế đứng lên. Hắn chủ động nghênh tiếp Vương Hoành An, hoang dã không người tới liền khách nhân. Chư vị mời đến. Hắn một chỉ sơn động nói bên trong địa phương rất rộng rãi, mọi người một mực tùy ý. Cao Huyền rất nhiệt tình, dáng tươi cười càng là so ánh nắng còn sán lạn. Vương giáo sư mặc dù là lão nam nhân cũng cảm thấy cùng Cao Huyền giao lưu phi thường vui sướng. Trong lòng của hắn điểm này ngờ vực vô căn cứ cũng đánh tan không ít. Về chân chân chư nữ sinh càng không cần phải nói. Đều cảm thấy Cao Huyền tốt anh tuấn, tốt thân hòa, tốt có lực hấp dẫn. Để cho người ta kìm lòng không được liền muốn cùng hắn đợi cùng một chỗ. Nhân tỷ, hắn nói chuyện tốt có từ tính, lại như vậy trong sáng. Chỉ nghe thanh âm trong lòng đều tê tê không nói ra được dễ chịu. Vệ chân chân có chút kích động nói trên thế giới còn có người hoàn mỹ như vậy, má ơi yêu yêu. Thận trọng một chút, hứa. Nhân dù sao cũng là vệ chân chân biểu tỷ, không thể nhìn muội muội mình quá mất mặt, nàng thấp giọng nhắc nhở một câu. Nhan cẩu nhìn thấy nhan thần, liền muốn điên cuồng liếm a. Thận trọng cái gì? Vệ chân chân xem thường, ta trước kia thế mà ra thích những thần tượng tin kia, con mắt có phải hay không mù. Những thần tượng tin kia cùng Cao Huyền so sánh tựa như cứt chó một dạng. Vệ chân chân nói xong lắc đầu liên tục, vì mình tuổi nhỏ vô tri cảm thấy rất xấu hổ. Hứa nhân rất im lặng. Nàng chỉ so với vệ chân chân lớn hơn 10 tuổi. Cũng rất khó lý giải vệ chân chân thế hệ này người ý nghĩ. Vệ chân chân cũng không phải miệng này. Nàng mấy bước nhảy nhót đến Cao Huyền trước mặt nhiệt tình dối ra tay nhỏ. Ta gọi vệ chân chân. Rất hân hạnh được biết ngươi. Cao Huyền, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Cao Huyền nắm vệ chân chân mềm non tay nhỏ, trên mặt cười càng ánh nắng. Ngươi thật là đẹp trai, vệ chân chân từ đáy lòng ca ngợi. Tất cả mọi người nói như vậy. Cao Huyền khiêm tốn nói, bất quá, ta cảm thấy là bọn hắn từ ngữ số lượng quá thiếu thốn. Một cái chữ soái sao có thể hình dung ra ta mỹ mạo đâu. Ha ha ha ha. Vệ chân chân cười ngửa tới ngửa lui. Cho cười có chút già. Nhưng do Cao Huyền nói ra cũng rất chân thực. Cũng đặc biệt tốt cười. Hứa nhân ở bên cạnh nghe đến cảm thấy Cao Huyền nói không sai. Hoàn toàn chính xác không có thích hợp từ ngữ để hình dung Cao Huyền dung mạo. Ngọc thủ lâm phong. Khí vũ hiên ngang. Phong lưu phóng khoáng các loại những này hình dung từ. Đối với Cao Huyền tới nói quá dung tục. Hứa nhân nghĩ nửa ngày chỉ có thể cảm thấy có một câu miễn cưỡng dùng được, tạo hóa trung thần tú. Cao Huyền người này coi là thật dáng người tuấn nhã, cốt thanh thần tú, tuyệt thế vô song. Hứa nhân đương nhiên sẽ không giống tiểu nữ hài như thế phát hoa si, nàng càng nhiều là đơn thuần cảm thán. Tinh hà thời đại nhân loại đang không ngừng tiến hóa. Nhưng giống Cao Huyền dạng này dáng người hình dáng tướng mạo cũng đã đạt đến tại hoàn mỹ. Đạt tới nhân loại thẩm mỹ cực hạn. Hoàn toàn có thể nói là nhân loại tiến hóa sử thượng một cái kỳ tích. Vệ chân chân liền không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng vốn đang cùng Cao Huyền có chút lạ lắm. Cũng chính là cả gan lôi kéo làm quen. Cao Huyền một chuyện cười, hai người quan hệ lập tức đã đến gần. Ta muốn cùng ngươi chụp ảnh chung, có thể sao? Ngươi không thu phí là được rồi. Ha ha ha ha, không dám không dám. Vệ chân chân lôi kéo Cao Huyền dùng đồng hồ thông minh tự chụp mấy tấm. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng. Nàng thật không nghĩ tới Cao Huyền dễ nói chuyện như vậy. Lại thú vị như vậy. Những nữ sinh khác nhận vệ chân chân ủng hộ, một đám người đều tiến đến Cao Huyền bên người nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen. Cao Huyền thái độ thân hòa, nói chuyện còn tốt nghe thú vị, thậm chí có chút đậu bỉ. Rất nhanh liền cùng một đám thanh xuân tỉnh lệ mỹ thiếu nữ hòa mình. Những nam sinh khác cũng chỉ có thể ở một bên hâm mộ nhìn xem. Bọn hắn đối với Cao Huyền là đồng tính tương xích, không hứng thú cùng Cao Huyền liên hệ. Bọn hắn chỉ muốn cùng Vân Thanh Thường hảo hảo tâm sự. Vấn đề là Vân Thanh Thường mỗi ngày cùng Cao Huyền đợi cùng một chỗ. Sao có thể coi trọng bọn hắn đối với cái này? Đông đảo nam sinh trong lòng vẫn là đều có biết. Bọn hắn không có cách nào cùng Cao Huyền so. Cũng có người chưa từ bỏ ý định. Chu Tuấn liền nói tiểu tử kia dáng dấp đẹp hơn nữa, mỗi ngày nhìn cũng ngán. Không chừng cô nương kia liền ra thích chúng ta cái miệng này đâu. Không đủ ngươi đắc ý. Bành Viễn Sơn rất khinh thường, hắn liền không quen nhìn Chu Tuấn lỗ mãng dáng vẻ. Chu Tuấn cũng không quan tâm Bành Viễn Sơn. chờ ta đem Vân Thanh Thường cầm xuống, nhất định đem nàng đồ lót tặng cho ngươi làm kỷ niệm. Chu Tuấn nói cũng nhanh đi vài bước tiến đến Vân Thanh Thường bên người. Cô nương, bên trong hang núi này liền hai người các ngươi a. Vân Thanh Thường lẳng lặng nhìn trong đám người nói đùa Cao Huyền, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy Chu Tuấn. Chu Tuấn rất xấu hổ, hắn lại không cam tâm cứ như vậy rời đi. Mới nói khoác lác, hắn không có khả năng ném khỏi đây cái mặt. Cô nương, ta gọi Chu Tuấn, Đại học Minh Kinh hệ khảo cổ học sinh. Lần đầu tiên tới Bạch Long Quần Sơn, nơi này thật sự là nơi tốt, địa linh nhân kiệt. Chu Tuấn tại đó nói liên miên lại nhảy nói một đại thông, cũng không có đạt được Vân Thanh Thường đáp lại. Cái này khiến Chu Tuấn có chút hoài nghi Vân Thanh Thường có phải hay không lỗ tai có ma bệnh. Hắn đưa tay muốn kéo Vân Thanh Thường một chút, lại bị Vân Thanh Thường tránh đi. Vân Thanh Thường liếc mắt Chu Tuấn. Thanh lãnh cực kỳ ánh mắt để Chu Tuấn tâm một chút liền mát thấu. Xương cụt cũng bắt đầu bốc lên gió mát. Chu Tuấn vội vàng lui lại hai bước giơ tay lên, đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Vân Thanh Thường hay là không thấy Chu Tuấn. Chu Tuấn này sẽ cũng minh bạch cái này thanh lãnh nữ hài không phải hắn có thể trêu chọc. Hắn mặt mũi tràn đầy uể oải trở lại đồng bạn bên người, nữ nhân này thật mẹ nhà hắn bệnh tâm thần một dạng. Liền biết ngươi không được còn trang bức. Bành Viễn Sơn thật cao hứng. Vân Thanh Thường quả nhiên không phải loại kia yêu diễm nông cạn nữ nhân. Không để ý tí nào Chu Tuấn. Liền ngươi đẳng cấp này cũng dám trêu chọc Vân Thanh Thường. An Huy cũng rất khinh thường, cái này Chu Tuấn cũng không nhìn một chút tình huống, đơn giản không có dài não. Vương Hoành An ở một bên yên lặng quan sát đến, cũng không nhìn ra vấn đề gì tới. Hiện tại thiên võng trải rộng toàn cầu. Cao Huyền, Vân Thanh Thường bọn hắn có thể kết nối thiên võng, liền có thể tiếp nhận hiện đại giáo dục. Bọn hắn hiện đại hóa ngôn hành cử chỉ liền không có vấn đề. Mà lại, Vân Thanh Thường trên người thanh lãnh khí tức, cố nhiên là tính cách nguyên nhân, càng nhiều hay là trường kỳ ngăn cách với đời nguyên nhân. Cho nên lại cùng người liên hệ phương diện đều lộ ra dị thường không lưu loát. Loại thứ này không cách nào ngụy trang. Về phần Cao Huyền, hiển nhiên là trời sinh nhiệt tình sáng sủa, nói cũng đặc biệt nhiều. Cho nên hai người nhìn liền có chút rất cực đoan. Vương Hoành An duy nhất có điểm xem không hiểu chính là Cao Huyền tổng nhắm mắt lại là làm gì, nhìn Cao Huyền dạng như vậy. Nhắm mắt cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Không chỉ là Vương Hoành An hiếu kỳ, Hứa Nhân mấy người cũng đều dị thường hiếu kỳ. Người con mắt là trọng yếu nhất giác quan, cũng có thể truyền đạt đông đảo phức tạp tin tức. Tại nhân tế kết giao bên trong con mắt tác dụng không thể thay thế. Cao Huyền dáng dấp anh Tuấn vô cùng, nhưng Thủy Trung nhắm mắt lại không khỏi không được hoàn mỹ. Vệ Chân Chân cùng Cao Huyền nói chuyện lửa nóng, nhịn không được liền hỏi một câu. Cao Huyền, con mắt của ngươi làm sao một mực nhắm? Cao Huyền mỉm cười, ta có tật mắt, cái gì đều nhìn không thấy. A, các nữ hài rất là chấn kinh. Lại gì thường đáng tiếc, anh Tuấn như vậy thiếu niên lại là cái người mù, chính là ven dép Cao Huyền đám kia nam sinh cũng đều cảm thấy rất đáng tiếc. Vệ Chân Chân càng là áy náy bất an, thật có lỗi, ta không biết. Cao Huyền đến là không thèm để ý chút nào, vận mệnh đối với ta đầy đủ hậu ái, ta chỉ có thật sâu đổi ơn. Hoa, ngươi thật rộng rãi. Một đám thiếu nữ xinh đẹp vây quanh Cao Huyền, từng cái trên mặt đều tràn đầy tự ái ánh sáng. Chính là Vương Hoành An, nhìn về phía Cao Huyền ánh mắt cũng nhiều mấy phần thiện ý, thiếu đi mấy phần ngờ vực vô căn cứ. Vân Thanh Thường ở một bên lặng lặng nhìn xem, thần sắc lạnh nhạt. Nàng cảm thấy đám người này đều tốt ngu xuẩn. Thế mà cảm thấy Cao Huyền đáng thương, từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương không một chương 15 thăm dò sơn động đầy đủ rộng rãi. Cũng rất sạch sẽ. An toàn. Chính là có chút âm lãnh. Vương Hoành An nhìn một vòng đối với hoàn cảnh rất hài lòng. Trong rừng cây nguyên thủy, phiền toái nhất chính là các loại mãnh thú độc trùng, các loại nguy hiểm không thể dự đoán. Ở tại trong sơn động, chí ít đầy đủ an toàn. Đội khảo sát một đoàn người đem lều vải chi tốt, liền chia hai đội, riêng phần mình đi làm việc. đám nữ hài tử đều do Hứa Nhân mang theo đi chung quanh khảo sát hoàn cảnh. Vương Hoành An mang theo hướng dẫn du lịch cùng một đám nam sinh đi khu núi lửa dò đường. Nhất định phải tìm tới một cách an toàn con đường, đội khảo sát mới có thể xâm nhập khu núi lửa. Đội khảo sát vừa đi, náo nhiệt sơn động lập tức quạnh quẽ xuống tới. Ngươi chờ chính là bọn hắn, Vân Thanh Thường hỏi. Vân Thanh Thường từ nhỏ tiếp nhận sát thủ huấn luyện, giao lưu không được, quan sát người ánh mắt cũng rất độc. Nàng xem rất rõ ràng, đội khảo sát chỉ có Vương Hoành An cùng Hứa Nhân là cấp 5 cao thủ. Những học sinh khác chính là cấp 1, cấp 2 cấp độ. Không đáng giá nhắc tới. Không nói Cao Huyền Thanh kia yêu dị trường kiếm, chính nàng là có thể đem toàn bộ đội khảo sát đánh nổ. Hoang sơn giã lính, bất luận bọn hắn làm cái gì cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Vân Thanh Thường có chút không rõ Cao Huyền đang chờ cái gì. An tâm chớ vội. Cao Huyền ôn nhu nói, chúng ta muốn lấy thân phận hợp pháp tiến vào xã hội, liền không thể làm loạn. Đội khảo sát này đối với chúng ta rất hữu dụng. Nhất là Hứa Nhân. Hắn ngừng tạm lại nhắc nhở nói, Vương Hoành An rất nguy hiểm, ngươi không nên xem thường hắn. Ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể? Vân Thanh Thường cảm thấy nàng cần biết đến càng nhiều mới có thể giúp đến Cao Huyền. Cao Huyền cười một tiếng, khu núi lửa chỗ sâu có một tòa di tích viễn cổ, bên trong cất giấu đồ tốt. Chúng ta thử vận khí một chút, cũng có thể đạt được lợi ích to lớn. Núi lửa chỗ sâu liền cất giấu Thiên Long Đồng. Vương Hoành An chính là lần này trong mạo hiểm lấy được Thiên Long Đồng, ngày sau mới trở thành danh chấn tinh hà cường giả tuyệt thế. Bất quá, Vương Hoành An người này âm hiểm hèn hạ cực kỳ. Mắt thấy nhân tộc đại thế không ổn, hắn thế mà làm phản rồi nhân tộc, trở tay cho nhân tộc một kích chí mạng. Cả nhân tộc vận mệnh đều bởi vậy cải biến. Cao Huyền trùng sinh trước đó cùng Vương Hoành An đánh qua mấy lần quan hệ, đối với gia hỏa này cũng là dị thường chán ghét. Cũng chính là bởi vì song phương gặp nhau qua, Cao Huyền mới biết Vương Hoành An một chút chuyện cũ. Vương Hoành An chính là tại Bạch Long Quần Sơn khảo sát, lấy được Thiên Long Đồng, lúc này mới cải biến vận mệnh. Chỉ là loại chuyện này dị thường bí ẩn, Cao Huyền cũng chỉ biết cách đại khái. Cao Huyền trùng sinh trở về, vừa vặn thời gian tới kịp, hắn liền mang theo Vân Thanh Thường trước một bước đến Bạch Long Quần Sơn. Cao Huyền cũng đi vào tìm kiếm qua, lại không có thể tìm tới viễn cổ di chỉ. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Vương Hoành An. Dù sao chỉ cần nhìn chằm chằm Vương Hoành An, luôn có thể cầm tới Thiên Long Đồng. Về phần Hứa Nhân bọn người đều là không biết chút nào người bình thường. Cùng chuyện này không có quan hệ. Đây đều là trùng sinh có được tin tức. Cao Huyền cũng không có cách nào cùng Vân Thanh Thường giải thích rõ ràng. Hắn liền dứt khoát không nói. Chúng ta liền nhìn chằm chằm Vương Hoành An, Vân Thanh Thường hỏi. Ta nhìn chằm chằm là được rồi. Cao Huyền nói, ngươi chỉ cần phụ trách bảo hộ ta. Vân Thanh Thường không nói chuyện, nàng đương nhiên muốn bảo vệ Cao Huyền. Cao Huyền so với nàng mệnh của mình còn trọng yếu hơn. Nhưng nàng không muốn cùng Cao Huyền nói những này, càng không tất yếu biểu hiện ra ngoài. Sắc trời rất đen, Vương Hoành An mới dẫn một đám người trở lại sơn động. Hứa Nhân đã sớm mang theo một đám nữ sinh ăn cơm xong, hay là cùng Cao Huyền, Vân Thanh Thường cùng một chỗ. Ăn đồ vật đơn giản, nhưng mọi người hào hứng cũng rất cao. Lúc này chính một đám người vây quanh Cao Huyền nói chuyện phiếm. Hứa Nhân nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Vương Hoành An. Nàng hơi có chút ngượng ngùng. Vương giáo sư, các ngươi nhanh ăn cơm đi. Cho các ngươi giữ lại đâu. Vương Hoành An không có gì ăn cơm tâm tình. Một đám nam sinh lại đều nhanh chết đói. Nghe được ăn cơm con mắt có chút tái rồi. Các ngươi ăn cơm trước. Vương Hoành An tính cách người này âm hiểm hèn hạ. Nhưng bình thường lại là nói mạo trang nghiêm. Mặt ngoài công phu làm không thể bắt bẻ. Trong trường học danh tiếng cũng phi thường tốt. Chờ một đám người đi ăn cơm. Hứa Nhân quan tâm hỏi. Vương giáo sư, có phải hay không không thuận lợi? A, Vương Hoành An lắc đầu. Đám cháy tình huống là rất phức tạp. Rất nhiều nơi đều cất giấu chưa diệt cho tàn. Chỉ cần một trận gió lớn liền có thể phục nhiên. Núi lửa tình huống chung quanh thì càng phức tạp. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. chúng ta thời gian sung túc, trước chờ mấy ngày. Chỉ cần tiếp theo hai trận mưa to, những này cũng không phải là vấn đề. Hứa Nhân an ủi một câu, nàng cũng cảm thấy không cần thiết mạo hiểm. Vương Hoành An sốt ruột đi tìm viễn cổ di chỉ là chuyện này lại không thể cùng những người khác nói. Hắn đè xuống trong lòng nôn nóng bất động thanh sắc gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Chúng ta đợi mấy ngày. An toàn trọng yếu. Hứa Nhân cũng không nghĩ nhiều, các nàng chi đội ngũ này nói là đội khảo sát, kỳ thật cùng chơi xuân không sai biệt lắm. Nàng đến Bạch Long Quần Sơn chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ nguyên thủy bộ lạc các loại dân tục phong tình. Đối với lửa núi khảo sát thì càng không thèm để ý. Vương Hoành ăn sau khi ăn cơm xong, một mình đứng tại trên sườn núi trông về phía xa tinh không. Bạch Long Quần Sơn bình quân độ cao so với mặt biển hơn 1.000 mét. Không khí lại tốt. Đứng tại trên sườn núi nhìn sang. Đầy trời tròm sao lóng lánh. Tinh không sâu lam như gấm. Đẹp đặc biệt. Vương giáo sư có tâm sự à? Cao Huyền từ từ đi đến Vương Hoành An bên người. Hắn cười tủm tỉm nói. Nếu như là vì xâm nhập khu núi lửa sự tình, ta có thể giúp một tay. Vương Hoành An có chút kinh nghi nhìn xem Cao Huyền. Hắn không biết rõ Cao Huyền là có ý gì. Chúng ta người sống trên núi tính tình thẳng, ta liền nói thẳng. Cao Huyền nói con mắt ta có vấn đề, nhưng ta trời sinh có tâm linh cảm ứng. Cho nên ta không cần con mắt cũng có thể quan sát thế giới, mà lại có thể quan sát rất nhỏ bé xâm nhập. Ta có thể tìm tới an toàn ra vào con đường. Cao Huyền chậm rãi nói. Lúc trước núi lửa phun trào, ta chính là ỷ vào dị năng này mới mang theo Thanh Thường còn sống chạy đến. Các ngươi tộc nhân khác đều Vương Hoành An kỳ thật đã sớm phát hiện trong sơn đồng thiếu đi hơn 10 người. Hắn chỉ là không muốn nhiều chuyện. Này xét lại muốn hỏi cái rõ ràng. U, V, Quy, Quy, Mơ, bộ tộc những người khác chết rồi. Nén bi thương. Thiên tai, đây là do thiên định sự tình. Bọn hắn đi trước một bước, không có gì. Cao Huyền biểu hiện rất lạnh nhạt. Vương Hoành An biết nơi này bộ tộc đều là nguyên thủy tín ngưỡng, đại đa số đều đem tử vong coi là về nhà. Cho nên nói lên tử vong cũng không bi thương khổ sở. Hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi xác định có nắm chắc à? Cao Huyền cười, ta không lấy tính mạng mình nói đùa. Vậy ngươi muốn cái gì đâu? Vương Hoành An tin tưởng lợi ích giao dịch, lại không tin không ràng buộc trợ giúp. Cái này đơn giản, ta cùng Thanh Thường chán ghét nguyên thủy sinh hoạt, người bộ tộc cũng đều đi. Chúng ta muốn đi Minh Kinh học đại học. Cao Huyền nói, đây đối với Vương giáo sư tới nói cũng không tính vấn đề. Vương Hoành An cố ý trầm ngâm một chút, ngươi không có trình độ, ta cũng rất khó xử lý a. Lấy thân phận của hắn muốn trúng tuyển hai học sinh rất dễ dàng. Nhưng hắn muốn cho Cao Huyền làm áp lực, để Cao Huyền cảm kích. Chỉ cần thông qua đơn giản mấy câu, liền có thể làm sâu sắc đối phương lòng cảm kích. Loại tiểu thủ đoạn này dùng tốt phi thường. Cao Huyền nói Thanh Thường kiếm thuật rất tốt, ta tâm linh năng lực cảm ứng hẳn là cũng rất đặc thù. Sẽ không để cho Vương giáo sư khó xử. Ha ha ha. Vương Hoành An cảm thấy Cao Huyền rất thông minh, không cần thiết lại cố ý đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Mà lại, lần này cần là cầm tới vật hắn muốn, tất cả tùy hành nhân viên đều muốn giải quyết hết. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để giữ bí mật. Đối với người chết, hắn hẳn là hào phóng điểm. Nếu như tìm không thấy đồ vật, trúc tuyển Cao Huyền cùng Vân Thanh Thường cũng không tính vấn đề. Một lời đã định. Vương Hoành An vì thăm dò Cao Huyền, vô thanh vô tức đưa tay phải ra. Hắn đối với cơ bắp, nguyên lực khống chế phi thường tinh vi. Đưa tay thời điểm ngay cả không khí đều cơ hồ không có ba động. Lại càng không có bất kỳ thanh âm gì. Cao Huyền lại chuẩn xác nhấc tay cùng hắn vỗ tay, hợp tác vui vẻ, Vương giáo sư. Vương Hoành An thần sắc như thường. Trong lòng lại quay cuồng lên. Tiểu tử này tâm linh cảm ứng thật tà tính, từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương không một chương 16 hưng phấn 3.000 năm trước. Nhân loại phát hiện nguyên lực tồn tại. Trải qua 3.000 năm thời gian, nhân loại đã nắm giữ cơ bản nguyên lực đặc tính. cũng khai phát trọn vẹn sinh mệnh tiến hóa hệ thống. Người sinh mệnh đạt được tiến hóa, liền sẽ có được rất nhiều lực lượng đặc thù. Những lực lượng này được gọi chung là lực lượng siêu phàm. Thí dụ như thuần túy tu luyện nguyên lực, đạt tới cấp 5 nguyên lực cấp độ, thân thể toàn phương diện tăng cường, hoàn toàn siêu việt nhân thể cực hạn, liền đã có tư cách được xưng là siêu phàm giả. Muốn vượt qua cấp 5 hạn chế, liền cần gen dị biến, hoàn thành một lần sinh mệnh bản chất tiến hóa. Đương nhiên, cũng có một số người trời sinh liền gen dị biến có được các loại dị năng. Thí dụ như phun lửa A, phun nước A, làm lạnh A, bao quát tâm linh cảm ứng các loại. Đây đều là trời sinh lực lượng, có thể nói hoàn toàn là cá nhân thiên phú. Trời sinh chính là siêu phàm giả. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật đều rất khó hoàn toàn nghịch hướng phá giải tất cả dị năng. Bất quá, dị năng đẳng cấp tất nhiên cùng năng lượng đẳng cấp ngang nhau. Nói cách khác, dị năng tất nhiên nhận năng lượng hạn chế. Dị năng cấp thấp bất luận như thế nào biến hóa hoa dạng uy lực nhất định có hạn. Tất cả lực lượng siêu phàm đều có thể chia làm 4 cái mức năng lượng: hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim. Cấp 1 đến cấp 5 nguyên lực cấp độ chính là hắc thiết mức năng lượng. Cấp 6 đến cấp 10 chính là thanh đồng. Cấp 10 đến cấp 15 bạch ngân. Cấp 15 đến 20 cấp hoàng kim. Dị năng bao quát kỳ vật cũng là như thế phân chia mức năng lượng. Chỉ cần đạt tới bạch ngân mức năng lượng, vậy được rồi, không dậy nổi siêu phàm cao thủ. Hoàng kim mức năng lượng thì là tung hoành tinh hà cường giả tuyệt thế. Tựa như Vương Hoành An dạng này cấp 5 nguyên lực tu vi đã là hắc thiết đỉnh phong. Bởi vì hắn nguyên lực đều là khắc khổ tu luyện tới. Chính diện chiến đấu cơ hồ có thể nghiền ép tất cả hắc thiết cấp dị năng giả. Mà lại, trời sinh dị năng giả dù sao rất thư thớt. Dị năng cấp thấp cũng rất khó thông qua tu luyện tăng lên lực lượng. Ngược lại là vững chắc tu luyện nguyên lực mới là tăng lên lực lượng vương đạo. Vương Hoành An chỉ thấy qua một chút dị năng giả cấp thấp, hắn là rất chướng mắt những người này. Thế nhưng là cao huyền tâm linh cảm ứng lại làm cho hắn suy nghĩ không thấu. Cũng không biết tâm linh cảm ứng phạm vi, vận chuyển nguyên lý. Cái này để hắn có chút bất an. Nếu là tâm linh cảm ứng có thể cảm ứng được người cảm xúc, thậm chí cảm ứng được người ý nghĩ, vậy liền thật là đáng sợ. Vương Hoành An đang có chút chột dạ. Lại nghe cao huyền nói: Vương giáo sư, ta hơi mệt chút, ta đi nghỉ trước. Hắn giải thích nói, sử dụng tâm linh cảm ứng phạm vi càng lớn, cảm ứng chi tiết càng nhiều, tiêu hao càng lớn. Hôm nay quá nhiều người, sự tình quá nhiều, ta tinh thần liền có chút không chịu nổi. Là như thế này à, vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Vương Hoành An đến cảm thấy thuyết pháp này rất có đạo lý. Dị năng bất luận biểu hiện như thế nào dù gì, chung quy là một loại năng lượng vận chuyển. Sử dụng tâm linh cảm ứng khẳng định cùng dùng con mắt quan sát không giống với. Vương Hoành An nhìn xem cao huyền bóng lưng từ từ đi xa, hắn nhẹ nhàng đối với cao huyền vẫy vẫy tay. Cao huyền nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Vương Hoành An ánh mắt lập lòe, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng cao huyền. Nhưng dị năng giả cấp thấp lực lượng có hạn, tuyệt không có khả năng có cái gì nghịch thiên thần thông. Hắn cũng không cần thiết quá lo lắng. Có cao huyền tâm linh dị năng phụ trợ, hắn hẳn là có thể rất nhanh liền tìm tới viễn cổ di chỉ. Vương Hoành An trở lại sơn động thời điểm, ở giữa sơn động để đó một chiếc đèn chiếu sáng nhỏ, ánh đèn lờ mờ như là ngọn nến đồng dạng. Cao huyền đã nằm tại trên phiến đá ngủ thiếp đi. Vân Thanh Thường liền nằm ở bên người cao huyền. Hai người khoảng cách rất gần, tư thái rất tự nhiên, lại sẽ không để cho người ta có bất kỳ khác liên tưởng. Đến là Đại học Minh Kinh các học sinh, mặc dù mỗi người một cách độc lập lều vải, lại nói chuyện lửa nóng, bầu không khí mập mờ. Nhìn thấy Vương Hoành An tiến đến, một đám người nói chuyện trời đất thanh âm đều giảm thấp xuống rất nhiều. Vương Hoành An tìm Hứa Nhân cùng mấy tên dẫn đầu học sinh hàn huyên vài câu, nói đơn giản bên dưới ngày mai kế hoạch, liền đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy Vương Hoành An đi ngủ, đội khảo sát đám người cũng chầm chậm không một tiếng động. Ban ngày tiêu hao quá nhiều tinh lực, một đám người trẻ tuổi rất mau tiến vào ngủ say trạng thái. Đến là Vân Thanh Thường từ đầu đến cuối ngủ không được, tới nhiều như vậy ngoại nhân, nàng phi thường không quen. Không có cách trở khoáng đạt không gian, càng thiếu khuyết cảm giác an toàn. Vân Thanh Thường quan sát một hồi Vương Hoành An, phát hiện hắn không có chút nào gì động. Bất quá, Vương Hoành An lều vải hẳn là đặc chế, thế mà nghe không được bất luận cái gì âm thanh. Hứa Nhân liền bằng phẳng nhiều, lều vải cũng rất phổ thông. Vân Thanh Thường có thể rõ ràng nghe được nàng cùng Vệ Chân Chân đối thoại. Nhân tỷ, Cao Huyền tật mắt hẳn là có thể cấy ghép mắt giả điện tử đi. Ta xuất tiền giúp hắn làm giải phẫu. Vệ Chân Chân đối với Cao Huyền tật mắt rất có chấp niệm, như thế hoàn mỹ nam tử sẽ không có tàn tật. Mắt giả điện tử quá xấu, sẽ phá hư mỹ cảm. Hứa Nhân đơn thuần từ thẩm mỹ cân nhắc, liền không thể tiếp nhận Cao Huyền lắp đặt một đôi mắt giả điện tử. Mắt giả điện tử máy móc cảm giác rất mạnh, làm việc lúc lập lòe lam hồng quang trạch càng là xấu phát nổ. Ăn, dù là đặt ở người máy trên thân đều xấu phát nổ. Chớ nói chi là cùng Cao Huyền gần như hoàn mỹ mặt phối hợp cùng một chỗ, vậy hoàn toàn là đối với Cao Huyền thịnh thế mỹ nhan một loại phá hư. Vệ Chân Chân cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nàng cắn răng một cái nói. Ta xuất tiền giúp hắn nhân bản một đôi con mắt. Cái này không thành vấn đề. Hiện tại y học kỹ thuật phát đạt, người nhân bản thể khí quan cũng không khó. Khó khăn là cần thông qua tầng tầng phê duyệt, phí tổn cao. Cũng chính là Vệ Chân Chân trong nhà thật có tiền mới dám nói loại lời này. Hứa Nhân khẽ lắc đầu. Vương giáo sư mới vừa nói. Cao Huyền có tâm linh cảm ứng. Cho nên hắn hành động tự nhiên. Không có bất kỳ cái gì chỗ bất tiện. Hắn cũng không cần cấy ghép con mắt. Cấy ghép con mắt là vì đẹp mắt a. Vệ Chân Chân tràn đầy oán niệm nói. Hắn hiện tại thiếu đi linh hồn cửa sổ, đều khiến người cảm thấy không tốt lắm. Hắn chỉ sợ sẽ không tiếp nhận hảo ý của ngươi. Mặc dù Cao Huyền rất nhiệt tình sáng sủa, có thể Hứa Nhân luôn có loại cảm giác. Cái này Cao Huyền kỳ thật cũng không tốt tiếp cận. Càng sẽ không tùy ý tiếp nhận người khác an bài. Cao Huyền ca ca rất dễ nói chuyện, ta cũng là vì hắn tốt, hắn làm sao lại không muốn chứ. Vệ Chân Chân tự cho là đúng nói, hết thảy phiền phức ta đều có thể giúp hắn giải quyết. Hứa Nhân trong lòng thở dài, Vệ Chân Chân thật đúng là đơn thuần. Loại chuyện này có thể không tới phiên ngoại nhân thay Cao Huyền làm chủ. Vệ Chân Chân lại dắt Hứa Nhân nói không ít nói, rốt cuộc ngăn không được bối rối từ từ chìm vào giấc ngủ. Hứa Nhân lại không ngủ, nàng cùng Vương Hoành ăn đắc hẹn, mỗi người thủ 3 giờ để tránh xảy ra chuyện. Cả đêm bình an vô sự. Sáng ngày thứ hai, tuổi trẻ các học sinh liền đầy trạng thái sống lại. Bọn hắn phát hiện Vân Thanh Thường đang làm điểm tâm, một đám người liền kêu loạn hơi đi tới hỗ trợ. Mặc dù bọn hắn cái gì cũng làm không được, lại cả đám đều rất hưng phấn vui vẻ. Sơn động quanh năm không tiêu tan âm lãnh đều bị người tuổi trẻ nhiệt tình cùng sức sống hóa tan. Nếm qua hương vị có chút cổ quái điểm tâm, Cao Huyền liền cầm lấy một cây gậy gỗ đi theo Vương Hoành An xuất phát. Lần này Vương Hoành An chỉ dẫn theo một cái quen thuộc vùng núi tình huống hướng dẫn du lịch. Những người khác bị lưu tại doanh địa. Hứa Nhân cũng không có nhàn rỗi. Mang theo đội khảo sát bốn chỗ thu thập kỳ dị thực vật. Thu thập nham thạch. Đất sáng các loại. Chờ đến sắc trời đại hắc, Cao Huyền, Vương Hoành An hướng dẫn du lịch ba người mới trở về. Ăn xong cơm tối, lộ ra rất mệt mỏi Cao Huyền đi nghỉ trước. Vương Hoành ăn thì tìm tới Hứa Nhân. Cao Huyền tâm linh cảm ứng rất lợi hại. Chúng ta đã tìm được một đầu an toàn con đường. Ngày mai chúng ta liền có thể xâm nhập khu núi lửa. Hứa Nhân cảm thấy Vương Hoành ăn có chút quá tải hưng phấn, trong mắt lóe dị quang để nàng có chút sợ sệt. Tất cả mọi người muốn đi a, có Cao Huyền dẫn đường, không có nguy hiểm. Vương Hoành An nghiêm sắc mặt, lần này khảo sát sẽ có rất cao học phần ban thưởng. Bọn hắn nếu đều đi vào cái này, sao có thể không thâm nhập khu núi lửa nhìn xem. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương không một chương 17 viễn cổ long cung treo trên cao bầu trời mặt trời. Để dãy núi nhiệt độ đột nhiên tăng. Thể cảm giác nhiệt độ đã tiếp cận 30 độ. Mấu chốt là mảnh khu vực này mới trải qua một trận đại hỏa, khắp nơi đều là bụi than. Cách đó không xa núi lửa còn tại dâng lên từng đảo hơi khói xám trắng. Mãnh liệt mùi lưu huỳnh đâm người không thở nổi. Đội khảo sát trên dưới đều mang nón an toàn cùng thật dày loại bỏ khẩu trang, từng cái im lìm sắp chết. Chính là Hứa Nhân Thái Dương đều gặp mồ hôi. Vệ Chân Chân càng là mệt nói không ra lời. Nếu không phải phía trước dẫn đường chính là Cao Huyền, Vệ Chân Chân đã sớm kêu khổ. Vì biểu hiện mình thành thục hiểu chuyện, Vệ Chân Chân chỉ có thể cắn răng cứng rắn chịu đựng. Những học sinh khác tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Bọn hắn một đường đi tới cũng chưa từng ăn đau khổ gì. Hoàn cảnh ác liệt như vậy làm cho tất cả mọi người đều gọi khổ cuống quýt. Chỉ là Vương Hoành ăn mặt lạnh lấy, cũng không ai dám lớn tiếng phàn nàn. Chỉ có Cao Huyền cùng Vân Thanh thường thoải mái nhất. Hai người mặc dù mặt nặng nề quần áo da sói, trên mặt lại một giọt mồ hôi đều không có, đi lại nhẹ nhàng. Những người khác cũng không thèm để ý. Bọn hắn đều coi là Cao Huyền cùng Vân Thanh Thường là người địa phương, có thể đi đường núi, đây là kỹ năng thiên phú a. Vương giáo sư, chúng ta cách núi lửa quá gần. Mắt thấy khoảng cách núi lửa càng ngày càng gần, Hứa Nhân có chút bất an. Nếu là núi lửa phun trào, bọn hắn đám người này chạy đều không có địa phương chạy. Không cần lo lắng, chúng ta có Cao Huyền. Vương Hoành An đã cảm ứng được trong ngực chìa khóa Long Nha càng ngày càng nóng. Coi như núi lửa thật phun trào hắn cũng sẽ không đi. Đương nhiên, lúc này hắn còn muốn có cái hợp lý thuyết pháp. Cao Huyền chính là rất tốt lấy cớ. Hứa Nhân mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nàng cảm thấy Vương Hoành An rất không bình thường. Cao Huyền lại chủ động quay đầu lại nói với Hứa Nhân. Hứa giáo sư không cần lo lắng. Núi lửa mấy ngày nay rất ổn định. Sẽ không phun trào. Cao Huyền, loại chuyện này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hứa Nhân đến là nguyện ý tin tưởng Cao Huyền. Nhưng làm lính đội, nàng không muốn mang lấy các học sinh bốc lên không cần thiết phong hiểm. Vốn chính là phổ thông khảo sát, xâm nhập núi lửa hoàn toàn không cần thiết. Không có vạn nhất. Cao Huyền mỉm cười nói, Hứa giáo sư, ta so với ai khác đều sợ chết. Ta sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa. Nghe được Cao Huyền nói như vậy, Hứa Nhân đến là tin mấy phần. Không sai. Cao Huyền cùng Vương Hoành An không có bất kỳ cái gì liên quan. Không cần thiết bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp hắn làm việc. Vệ Chân Chân ở một bên nhìn không được tán dương nói. Cao Huyền ca ca, ngươi thật lợi hại nha, núi lửa phun trào cũng cần có đầy đủ điều kiện. Cao Huyền tự tin nói. Tòa núi lửa này tựa như nam nhân một dạng. Trải qua một lần quy mô lớn phóng thích, chí ít trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại phun trào. Hứa Nhân hơi có chút xấu hổ, nói thế nào nói liền bắt đầu đua xe, nàng không có chút nào chuẩn bị. Vệ Chân Chân nghe răng cười trộm, cũng không biết có phải thật vậy hay không nghe hiểu. Vương Hoành An đối với thấp kém trò cười không có cảm giác chút nào. Hắn cao giọng nói, mọi người tiếp tục đi tới, đừng có ngừng. Khoảng cách mục đích rất gần. Hứa Nhân cảm thấy không quá thỏa, nhưng không có lý do để phản đối. Do dự một chút, nàng chỉ có thể khe khẽ thở dài đuổi theo đội ngũ. Truyền thuyết cổ xưa trong ngọn núi này ở một đầu hỏa long, bởi vì làm nhiều việc ác, bị thiên thần phong ấn. Cao Huyền miệng không chịu ngồi yên. Mặt khác đều tinh bị lực tan không có tinh thần nói chuyện. Hắn liền nói lên nơi này truyền thuyết cổ xưa. Cho nên, nơi này gọi là Xích Long Sơn. Cao Huyền nói, nếu là khoa học xem chuyện này, chính là thời kỳ viễn cổ tòa núi lửa này bộc phát qua, đối với tiên dân tạo thành cực lớn tổn thương. Xuất phát từ một mạc nguyên thủy ý nghĩ, tiên dân giao phó núi lửa linh tính, cũng hy vọng núi lửa thành thành thật thật, không cần đang phun trào. Về Chân Chân mặc dù không còn khí lực, hay là nguyện ý cho Cao Huyền cổ động. Cao Huyền ca ca, ngươi hiểu thật nhiều. Nguyên Thủy Tông giáo luôn luôn ký thác tiên dân một mạc nhất tình cảm. Bất luận như thế nào biến hình, đều tương đối dễ dàng giải đọc. Cao Huyền trùng sinh trở về, mặc dù không có chuyên môn học qua những này, kiến thức vẫn phải có. Những nữ sinh khác cũng đều là một mặt đồng ý bội phục. Hai ngày này tiếp xúc xuống tới, các nàng phát hiện Cao Huyền chẳng những anh tuấn không nói đạo lý, người cũng phi thường học rộng tài cao. Nếu mà so sánh, đội khảo sát những nam sinh kia liền lộ ra quá lỗ mãng vô tri. Một mực nhìn Cao Huyền không vừa mắt Chu Tuấn nhìn không được. Hắn trêu chọc nói: "Nhìn không ra, ngươi tại trong hốc núi lớn lên hiểu vẫn rất nhiều. Có thể ngươi nói không đúng, chúng ta một chi này đều là đến từ hành tinh mẹ di dân, lấy ở đâu cái gì viễn cổ tiên dân, càng sẽ không làm nguyên thủy sùng bái." Ha ha. Cao Huyền cười, 3000 năm trước, hành tinh mẹ một chi di dân tại Phi Mã Tinh hạ xuống. Tại ngắn ngủi mấy trăm năm ở giữa, di dân số lượng liền tăng lên mấy trăm lần. Bất quá, cũng tích lũy to lớn mâu thuẫn xã hội. Cao Huyền nói, những người này cho là trí năng quang não cùng người máy tranh đoạt tầng dưới chót nhân dân làm việc cơ hội, cũng hủy đi nhân loại cơ bản nhất sức sáng tạo. Cho nên, những người này di cư đến Bạch Long Quần Sơn, không sử dụng bất luận cái gì trí năng thiết bị. Thời gian dài, những này phản trí đám người liền thoái hóa đến trạng thái nguyên thủy. Mà lại, Phi Mã Tinh là có dân bản địa, cùng nhân loại hiện đại gen tương tự độ đạt tới 97%. Bởi vì cùng nhân loại hiện đại phát sinh xung đột, một bộ phận dân bản địa lui vào Bạch Long Quần Sơn. Bộ phận này dân bản địa lại cùng lui vào vùng núi người hiện đại thông hôn. Bạch Long Quần Sơn dần dần diễn biến thành hiện tại đủ loại truyền thống. Đoạn lịch sử này rất hắc ám, văn minh hiện đại căn bản không có ghi chép, càng sẽ không ghi chép tại trên sách giáo khoa. Chỉ có Vương Hoành An, Hứa nhân loại này chuyên môn làm tương quan nghiên cứu giáo sư, mới biết được những kiến thức này. Chu Tuấn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, bị nói trợn mắt hốc mồm. Hắn chần chờ một chút mới không cam lòng nói: "Đây đều là ngươi lập a?" Hứa nhân mắt nhìn Chu Tuấn, làm minh kinh học sinh. Không biết chính là không nên nói lung tung. Đây cũng là cơ bản học thuật tinh thần. Hứa nhân luôn luôn đối với người dịu dàng, rất ít trước mặt mọi người trực tiếp phê bình học sinh. Loại thái độ này đã được xưng tụng nghiêm khắc. Chu Tuấn mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu không còn dám lên tiếng. Chung quanh nam sinh nữ sinh một trận cười vang. Luôn luôn ra thích đắc ý khoe khoang Chu Quân, nhân duyên có thể không thế nào dạng. Vương Hoành An không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn đến là nói với Cao Huyền Bạch Long Quần Sơn lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Trong ngực hắn chìa khóa Long Nha chính là Bạch Long Quần Sơn lưu truyền ra ngoài đồ cổ. Hắn đạt được viên này chìa khóa Long Nha, nghiên cứu rất nhiều cổ đại ghi chép, truyền thuyết. Cuối cùng kết luận đây là một viên mở ra bảo tàng chìa khóa. Lần này hắn không ngại cực khổ dẫn đội tới, chính là muốn tìm được bảo tàng. Vương Hoành An không nghĩ tới chính là Cao Huyền một cách trên núi thiếu niên, thế mà đối bản tập tục truyền thuyết hiểu rõ như vậy, mà lại có thể như vậy lý tính khoa học đi phân tích những truyền thuyết này. Vương Hoành An hỏi: "Bạch Long Quần Sơn còn giống như có cổ đại văn minh di chỉ, ngươi đã từng nghe nói chưa?" "Ta nghe nói qua." Cao Huyền nói, cái gọi là Long Đồ Đằng sùng bái cũng không phải là từ hành tinh mẹ truyền đến, mà là từ dân bản địa cái kia truyền tới. Nghe nói Long Đồ Đằng sùng bái nguồn gốc từ Phi Mã Tinh xưa nay bộ tộc có trí tuệ. Còn không đều là ngươi tùy tiện nói. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh viễn cổ bộ tộc có trí tuệ tồn tại? Chu Tuấn lớn tiếng chất vấn. Hắn ở bên cạnh nghe nửa ngày, rốt cuộc bắt lấy cơ hội, muốn cho mình lật về mặt mũi. Viễn cổ trí tuệ văn minh một mực tồn tại to lớn tranh luận, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì minh xác kết luận. Nhiều chuyên gia như vậy học giả đều làm không rõ ràng sự tình. Cao Huyền lại nói khẳng định như vậy. Hắn dựa vào cái gì a? Rất đơn giản a. Lưu truyền ở các nơi kỳ vật chính là chứng cứ rõ ràng. Không có viễn cổ trí tuệ văn minh, ở đâu ra những kỳ vật này? Cao Huyền cảm thấy đạo lý này rất đơn giản, căn bản không cần nhiều lời. Kỳ vật Chu Tuấn các loại học sinh đều là một mặt mờ mịt. Lấy bọn hắn tri thức mặt, tiếp xúc cấp độ, căn bản không biết kỳ vật tồn tại. Vương Hoành An cùng Hứa Nhân đều là sắc mặt biến hóa. Thiếu niên sơn lâm lớn lên này tri thức mặt có chút quá rộng. Hắn thế mà biết kỳ vật cho nên được xưng là kỳ vật. Cũng là bởi vì không cách nào bị nhân loại lý giải. Mà lại gì thường hiếm thấy. Người bình thường khả năng biết siêu phàm giả, lại không mấy cách biết kỳ vật tồn tại. Người không biết đều là một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dáng vẻ. Cao Huyền đối với cái hiệu quả này rất hài lòng. Hắn chính là cố ý nói như vậy kích thích một chút Vương Hoành An. Vương Hoành An quả nhiên thần sắc không đúng. Xem ra hắn có cái gì đặc thù kỳ vật mới có thể mở ra di tích viễn cổ. Hứa Nhân thì tổn túy là đối với hắn bác học chấn kinh. Cao Huyền đang muốn dò xét vài câu. Vương Hoành An đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn lấy tay đến trong ngực không biết bắt cái thứ gì chỉ về phía trước. Phía trước không khí chấn động. Dâng lên trùng điệp sương mù. Đột nhiên biến hóa để đội khảo sát tất cả mọi người rất khiếp sợ. Vương Hoành An cao giọng nói, mọi người tụ lại cùng một chỗ, đừng lộn xộn. Cũng may sương mù rất nhanh liền tiêu tán, nhưng là trước mắt mọi người lại nhiều một cái gì thường to lớn địa động. Địa động này rõ ràng hậu thiên kiến tạo, còn có một đầu thông hướng chỗ sâu thật dài bậc thang thông đạo. Đột nhiên tới biến hóa dị thường ma huyễn, tất cả mọi người ngây dại. Chỉ có Cao Huyền có chút hưng phấn. Nguyên lai dưới mặt đất Long Cung có không gian đặc thù bình chứng che chắn. Cần kỳ vật mở ra. Trách không được hắn làm sao cũng không tìm tới từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương 01 chương 18 Long Ngâm địa động cửa vào chừng cao mấy chục mét. Đủ để nhẹ nhóm dung nạp một cỗ cỡ lớn máy bay tiến vào. Hướng phía dưới bậc thang cũng dị thường rộng thùng thình, một bậc thang chừng rộng 3 mét. Nhìn lên cửa vào này tựa như là hơn 20 mét cử nhân chuẩn bị. Mà lại, địa động là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một màn này tương đương rung động. Chính là đã sớm chuẩn bị Vương Hoành An đều ngây người dưới, nhưng hắn trong mắt rất nhanh lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không kịp chờ đợi nói, cái này nhất định là văn minh viễn cổ di chỉ, chúng ta vào xem. Hứa Nhân lại chần chờ, không biết bên trong có hay không nguy hiểm, mạo muội đi vào quá không an toàn. Trước dùng cỡ nhỏ máy không người lái dò xét hoàn cảnh. Vương Hoành An chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn xuất ra mấy cái bàn tay lớn nhỏ máy không người lái hai cánh. Dò xét quét hình trong thông đạo dưới lòng đất bộ hoàn cảnh. Máy không người lái tốc độ rất nhanh quét hình đến tất cả hình ảnh và số liệu đều có thể thời gian thực truyền lại trở về. Còn có trí tuệ nhân tạo chương trình, hoàn toàn là tự động thao tác. Nhiệt độ 24 độ. Không khí hàm lượng bình thường. Độ ẩm bình thường. Chưa phát hiện với thân thể người có hại vật chất. Không có gì thường năng lượng phóng xạ. Máy không người lái quét hình đến tất cả số liệu đều phi thường thích hợp nhân loại sinh tồn. Trên màn hình giả lập, có thể rõ ràng nhìn thấy máy không người lái quay chụp hình ảnh. Thông đạo dưới lòng đất chừng mười mấy cây số dài. Toàn bộ thông đạo phi thường bằng phẳng sạch sẽ. Không có bất kỳ nguy hiểm gì. Cuối lối đi là một tòa phong cách cổ quái hùng vĩ cung điện. Trong cung điện không có vật gì. Chỉ có chính giữa có một tòa đài cao. Hứa Nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Di tích này tình huống nội bộ vô cùng đơn giản, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nàng chuyển lại rất phấn chấn, bất kỳ cái gì một tòa di tích viễn cổ đều có trọng yếu giá trị. Chỉ là phát hiện này cũng đủ để phát mấy chục thiên luận văn. Một đám học sinh không muốn nhiều như vậy, bọn hắn đều là hưng phấn dị thường. Trước mắt tòa cung điện dưới đất này, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Người trẻ tuổi luôn luôn tràn đầy thịnh vượng lòng hiếu kỳ. Chính là Vân Thanh Thường đều là một mặt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Vương Hoành An đối với đám người phản ứng rất hài lòng. Hắn khống chế lại hưng phấn trong lòng trầm giọng nói. Không có nguy hiểm. Chúng ta đi vào chung nhìn xem. Có Vương Hoành An câu nói này tính tình gấp học sinh đi đầu liền vọt vào địa động. Cao Huyền thì cười tủm tỉm cùng sau lưng Vương Hoành An bảo trì một cái thích hợp khoảng cách. Hắn không biết bên trong nào có nguy hiểm. Dù sao cùng ở bên người Vương Hoành An thật có nguy hiểm cũng tốt xử lý. Vân Thanh Thường tự nhiên muốn theo sát lấy Cao Huyền. Vệ Chân Chân cũng nghĩ xông đi vào xem náo nhiệt, nhưng nàng đối với Cao Huyền càng có hứng thú. So sánh thần bí cung điện dưới đất, anh Tuấn không gì sánh được Cao Huyền ca ca càng có lực hấp dẫn. Vệ Chân Chân lại không tốt ý tứ một người đi theo Cao Huyền, liền dắt lấy Hứa Nhân cùng một chỗ. Hứa Nhân đối với dưới mặt đất cung điện đặc biệt có hứng thú, lại không tốt biểu hiện quá cấp bách. Dù sao cung điện dưới đất ngay tại cái này chạy không thoát, nàng cũng không cần sốt ruột. Vương Hoành An rất trầm mặc, trên đường đi đều không có nói chuyện. Ánh mắt của hắn lập lòe, cũng không biết còn muốn cái gì. Cao Huyền rất ngạc nhiên. Vương Hoành An đến tột cùng muốn làm gì? Cung điện trống rỗng, Thiên Long Đồng hiển nhiên không ở nơi này. Cao Huyền rất muốn đem Vương Hoành An trong tay đồ vật đoạt tới, nhưng hắn đối với thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Đoạt tới cũng chưa chắc biết dùng. Kỳ vật đều là vật ly kỳ cổ quái, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Tựa như Trảm Thần Kiếm, không biết Trảm Thần Kiếm cấm kỵ, liền không có biện pháp khống chế. Cao Huyền hay là quyết định chờ một chút. Vương Hoành An lại như thế nào đa mưu túc trí, cũng tuyệt đối nghĩ không ra có người sẽ sớm chờ ở tại đây hắn. Cao Huyền làm núp ở phía sau chim sẻ, không cần phải gấp. Mười mấy cây số thông đạo dưới lòng đất, Vương Hoành An bọn hắn đi nửa giờ. Chờ bọn hắn đến thời điểm các học sinh đã sớm tới. Bọn hắn tại các nơi thả ở đèn chiếu sáng, đem đại điện chiếu rọi sáng rực khắp. Đại điện là lấy to lớn tảng đá dựng, toàn bộ phong cách cổ xưa nguyên thủy lại còn hùng vĩ. Đại điện mái vòm cao tới 200 mét, người đứng ở bên trong lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Trong đại điện bệ đá lại là một khối hoàn chỉnh cự thạch điêu khắc mà thành. Bệ đá bốn phía khắc họa lấy rất nhiều hình ảnh đường cong đơn giản thô ráp. Nhưng có thể nhìn ra, vẽ là tác chiến tình cảnh. Một, đám loại vũ khí kia cự nhân cùng các loại hình dạng quái thú chiến đấu, cuối cùng đều là cự nhân thu được thắng lợi. Hứa Nhân đối với mấy cái này hình ảnh đặc biệt có hứng thú. Cầm đồng hồ thông minh một mặt thu hình ảnh, một mặt cúi đầu cẩn thận nghiên cứu. Vương Hoành An vòng quanh bệ đá vòng vo nửa vòng, đi vào đưa lưng về phía Hứa Nhân địa phương. Hắn đem trong tay chìa khóa Long Nha đặt tại trên bình đài, trong miệng cấp tốc niệm tụng mấy cái kỳ dị phát âm chú ngữ. Hắn nghiên cứu chìa khóa Long Nha nhanh 20 năm, đã nghiên cứu rất thông thấu. Câu này đơn giản chú ngữ kỳ thật chính là dùng để kích hoạt hiến tế đài. Không sai, đài cao này trên thực tế là viễn cổ trí tuệ Long tộc dùng để hiến tế tù binh bình đài. Muốn cầm tới Long tộc còn sót lại bảo vật, liền muốn trước hiến tế huyết nhục. Nhất là thuần khiết thiếu niên thiếu nữ. Vương Hoành An nhất định phải dẫn đội tiến đến, chính là nhìn chúng bọn này tuổi trẻ học sinh. Chìa khóa Long Nha cùng hiến tế đài cộng minh về sau, to lớn hiến tế đài cấp tốc chìm xuống. Toàn bộ quá trình cự thạch tại ầm ầm tiếng vang, cả tòa đại điện đều đang run rẩy. Đột nhiên tới biến đổi lớn cũng đem tất cả mọi người giật nảy mình. Một đám học sinh đều mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không biết nên ứng đối ra sao. Hứa Nhân cũng giật nảy mình, nếu như cung điện sụp đổ, bọn hắn tuyệt không may mắn còn sống sót cơ hội. Thông đạo dưới lòng đất dài mười mấy cây số, hiện tại chạy cũng không kịp. Cũng may ầm ầm rung mạnh rất nhanh đình chỉ, đài cao biến mất, nguyên bản địa phương biến thành một cái cự đại hố sâu. Nhìn ra chừng sâu vài chục thước. Một đám người đều thăm dò nhìn về phía hố sâu, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Vương Hoành An lặng lẽ từ trong túi lấy ra một đoạn long hồn đằng, hắn dùng cái bật lửa nhóm lửa sau ném xuống đất. Long hồn đằng tản mát ra một cỗ cay độc hương khí, có điểm giống dầu chiên quả ớt, hương vị cực kỳ kích thích. Bởi vì đại điện không khí sạch sẽ, đám người đã sớm đem loại bỏ khẩu trang hái được. Đột nhiên xuất hiện cay độc hương khí, để một đám người đều kịch liệt ho khan. Cao Huyền ở một bên nhìn rất rõ ràng, chính là Vương Hoành ăn dở trò vượt. Hứa Nhân cũng nhìn thấy. Nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Khụ khụ. Vương giáo sư ngươi làm gì? Đây là thời kỳ viễn cổ trừ tà cầu phúc thủ du. Ta nhìn thấy ghi chép bên trong có loại nghi thức này, liền lấy ra đi thử một chút. Vương Hoành ăn thuận miệng đáp. Phi thường chấn định thong dong. Hứa Nhân đến không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy Vương Hoành ăn không nói một tiếng cứ như vậy làm, không khỏi có chút ẩu tà. Cao Huyền lại cảm giác rất không ổn. Trong thức hải của hắn, Lục Dực Thiên Thiền đã bắt đầu vỗ cánh Cao Minh, nhắc nhở hắn to lớn nguy hiểm sắp giáng lâm. Cao Huyền hiện tại đi còn kịp, nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy rời đi. Hắn đối với Vân Thanh Thường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bắt lấy hắn. Vân Thanh Thường ngầm hiểu, lúc này thôi phát lực lượng hướng Vương Hoành An tiến lên. Có phi hồng chi tâm gia trì, Vân Thanh Thường có nắm chắc trong vòng 3 chiêu bắt Vương Hoành An. Nếu như muốn giết Vương Hoành An, một chiêu như vậy đủ rồi. Vương Hoành An mặc dù là cấp 5 nguyên lực, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không đủ. Vân Thanh Thường tốc độ cực nhanh, thân ảnh lói lên người đã vọt tới Vương Hoành An trước mặt. Vương Hoành An hoảng hốt. Vân Thanh Thường chẳng những tốc độ nhanh, nàng đơn giản một cái trường đao cũng có xuyên thùng hết thảy khí thế. Nhất là Vân Thanh Thường thể nổi phồng lên nguyên lực, hùng hậu tinh thuần thế mà còn mạnh hơn hắn thỉnh 2 điểm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Hoành An tuyệt không dám tin tưởng tuổi còn nhỏ Vân Thanh Thường lợi hại như vậy. Hắn kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, đối mặt Vân Thanh Thường lăng lệ thế công không khỏi có chút hoảng. Người chung quanh cũng là rất là chấn kinh, không biết Vân Thanh Thường tại sao muốn đối với Vương Hoành An động thủ. Hứa Nhân còn tại cao giọng ngăn cản. Dừng tay, Vân Thanh Thường cũng mặc kệ Hứa Nhân hô cái gì. Nàng chỉ nghe Cao Huyền. Vương Hoành An đến cùng là người làm đại sự. Trong lúc nguy cấp ngược lại tỉnh táo lại. Hắn biết không thể lại lui. Lập tức ổn định bước chân. Bày thập tự quyền giá. Hắn luyện quyền nhiều năm, cái này phòng thủ quyền giá cũng luyện lô hỏa thuần thanh. Đối mặt Vân Thanh Thường trưởng đao, hắn rất tự nhiên liền vận dụng ra thập tự quyền giá đủ loại biến hóa. Vương Hoành An tìm tới cảm giác quyền pháp đều nhiều hơn mấy phần trầm mùng lão luyện. Vân Thanh Thường cũng có chút ngoài ý muốn. Dạng này động thủ liền sẽ hình thành chiến đấu cuộc diện. Rất khó trong thời gian ngắn cầm xuống Vương Hoành An. Nàng không lo được che giấu nữa võ công. Đâm thẳng trưởng đao đột nhiên như linh xà giống như khúc chiết biến hướng. Từ Vương Hoành An quyền giá ở giữa khe hở xuyên qua. Một thức này xà hình trưởng đao biến hóa tinh xảo lại ruột bí. Vương Hoành An trơ mắt nhìn xem, lại vô lực tránh né. Bị Vân Thanh Thường đầu ngón tay chính đâm ở trên ngực. Vân Thanh Thường sợ đâm chết Vương Hoành An còn thu 5 điểm kình lực. Nhưng nàng lập tức đã nhận ra không đúng, đầu ngón tay đâm trúng địa phương cứng cỏi dày đặc, cũng không phải người thân thể. Hắn còn mặc vào hộ giáp. Vân Thanh Thường lúc này biến đâm là bắt, 5 ngón tay như câu hung hăng xé sách một chút. Xùy một tiếng, Vương Hoành An trang phục leo núi bị xé mở mấy đầu vết nứt, lộ ra bên trong màu nâu xanh phòng hộ giáp. Loại này phòng hộ giáp đủ để chống cự đường kính nhỏ súng ngắn. Vân Thanh Thường trưởng đao đối với hắn hoàn toàn không có thương hại. Vân Thanh Thường một chiêu thất thủ cũng không uể oải, nàng không chút do dự liên tục tiến công. Vương Hoành An tuy có phòng hộ giáp, kỹ xảo chiến đấu nhưng còn xa kém Vân Thanh Thường. Chỉ có thể giữ vững nơi yếu hại, không ngừng lùi lại. Vân Thanh Thường công kích nếu như xét đánh tật phong, cũng không cho Vương Hoành An bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đánh Vương Hoành An vô cùng chật vật. Chung quanh học sinh đều mộng, bọn hắn không biết Vân Thanh Thường vì cái gì cùng Vương Hoành An động thủ. Vân Thanh Thường nhanh chóng hung áp tiến công, cũng đem bọn hắn dọa sợ. Cũng không ai dám lên tiếng ngăn cản, lại không người dám giúp Vương Hoành An. Hứa Nhân mắt thấy Vương Hoành An muốn bị đánh chết. Nàng cắn răng một cách đang muốn đi lên hỗ trợ. Lại bị Cao Huyền một phát bắt được. Vương Hoành An không phải người tốt. Hứa Nhân xứng sờ. Mặc kệ Vương Hoành An thế nào, các ngươi cũng không thể tùy tiện động thủ. A Hứa Nhân đang muốn tránh thoát Cao Huyền. Trong hố sâu đột nhiên truyền ra một tiếng to lớn tiếng gào thét. Tiếng giống kia như là sấm rền oanh minh. Lại như biển cả nộ trào. Kỳ thế trầm hùng rộng rãi. Nó uy cuồn cuộn mãnh liệt. Chấn tâm thần người khuấy động. Khó mà chính mình. Cao Huyền sớm một bước cảm ứng được nguy hiểm, hắn khẽ vươn tay lại bắt lấy một bên về chân chân. Lục Dực Thiên Thiền 6 cánh cao tốc chấn động. Cao Tần im ắng tinh thần chấn minh hình thành vô hình vòng bảo hộ. đem hắn cùng Hứa Nhân, Vệ Chân Chân toàn bộ bao phủ lại. Tiếng sống lướt qua, vô hình vòng bảo hộ khuấy động lên nằm, lại miễn cưỡng chống đỡ không có vỡ tan. Chính là tu vi nhất cản Vệ Chân Chân đều bình yên vô sự. Trong đại điện những người khác liền không có vận khí tốt như vậy, đều là thất khiếu chảy máu tại chỗ ngã xuống đất. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ. Thể loại hắc thủ sau màn thích khách chi vương không một chương 19 thiên long đồng tiếng gào thét uy lực đáng sợ như thế. Cũng thật to vượt qua Cao Huyền đoán trước. Hắn cũng không có cách nào cứu những người khác. Vân Thanh Thường cũng không thể tránh khỏi nhận lấy trùng kích, nhưng nàng thực lực bản thân rất mạnh, lại có phi hồng chi tâm. Mặc dù chật vật lăn trên mặt đất, cũng không có thủ quá nặng thương. Chỉ là trong ấp nàng tiếng gào thét quanh quẩn không dứt. Toàn thân rã rời không cách nào phát lực. Nằm trên mặt đất căn bản đứng không dậy nổi. Nắm chìa khóa Long Nha Vương Hoành ăn rất đắc ý, hắn căn bản không nhận tiếng gào thét ảnh hưởng. Bất quá, ánh mắt của hắn quét đến ổn lập bất động Cao Huyền, biểu hiện trên mặt liền khó coi. Mặc dù hắn đã tận lực đánh giá cao Cao Huyền, có thể Cao Huyền cho thấy thực lực hay là để hắn rất khiếp sợ. Vương Hoành An phản ứng thật nhanh, hắn vội vàng đi bắt đứng dậy bên cạnh học sinh ném tới trong hố sâu. Hắn động tác rất nhanh, trong nháy mắt liền ném xuống 6 người. Chỉ cần hoàn thành huyết tế, chờ Thiên Long đi ra hắn cũng không cần sợ Cao Huyền. Bị ném vào huyết tế học sinh trực tiếp liền trên hố sâu không bảo thành một đoàn huyết tương. Hứa Nhân cùng Vệ Chân Chân đều nhìn ngây người. Vương Hoành An bị điên rồi à? Lúc này hùng vĩ tiếng giống vang lên lần nữa. Cao Huyền cũng lần nữa kích phát lục dực thiên thiền. Chỉ là lần này vòng bảo hộ tại chỗ phá toái. Hứa Nhân cùng Vệ Chân Chân đều trực tiếp đã hôn mê. Cao Huyền cũng không có thời gian lại chiếu cố các nàng. Không thể để cho Vương Hoành ăn lại dày vò. Hắn thôi phát ra trảm thần kiếm. Xích hồng như máu trảm thần kiếm trống giống xuất hiện, lóng lánh vô kiên bất tồi lăng lệ phong mang. Vương Hoành ăn cảnh giác không đúng. Có thể Cao Huyền một kiếm này nhanh như lưu quang. Vương Hoành ăn con mắt có thể nhìn thấy, thân thể lại không làm được bất kỳ phản ứng nào. Huyết sắc lưu quang lói lên mà dừng. Huyết sắc mũi kiếm đã đâm xuyên qua tim Vương Hoành An. Cao Huyền khống chế trảm thần kiếm trạng thái dưới, cả người trong nháy mắt bộc phát tốc độ so cấp 7 cao thủ còn nhanh mấy phần. Hứa Huy Chu Lãng cao như vậy tay cũng đỡ không nổi hắn một kiếm, chớ nói chi là Vương Hoành An. Phát hiện tình huống mất khống chế, Cao Huyền không chút do dự một kiếm liền giết Vương Hoành An. Mặc kệ phía sau thế nào, trước giải quyết cái này âm hiểm ngoan độc ra hỏa tổng không sai. Vương Hoành An nhìn xem cắm vào tim lưới kiếm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ta là người nhất định trở thành cường giả tuyệt thế, sao có thể cứ như vậy chết rồi. Hắn vươn tay bắt lấy Cao Huyền tay áo, ta chủ tính 20 năm, làm sao lại tại thành công trước đó ngã xuống. Làm sao lại như vậy, sao lại thế? Vương Hoành An dị thường không cam lòng. Hắn nắm lấy Cao Huyền không ngừng chất vấn. Nhưng hắn thanh âm càng ngày càng thấp. Tay nắm lấy Cao Huyền cũng càng ngày càng vô lực. Bởi vì làm lại nhân sinh, ta mới là nhân vật chính a. Cao Huyền đối với chết không nhắm mắt Vương Hoành An nói nhỏ nói, đây là lão thiên an bài. Ngươi có cái gì không phục? Lão tử lui chỉ lo thân mình tiến kiêm tể thiên hạ. Lại thế nào cũng so ngươi tên phản đồ mạnh. Ngươi còn chừng mắt tốt a, tùy ngươi. Huyết sắc lưới kiếm nhất chuyển, Vương Hoành An liền bảo thành một đoàn huyết quang. Cao Huyền tiện tay tiếp được Vương Hoành An trong tay trái chìa khóa Long Nha. Hắn biết đây là khởi động di chỉ mấu chốt. Lại không biết làm sao sử dụng. Hắn cũng không có xoắn suýt, không thể dùng cũng không cần. Cao Huyền đối với Vân Thanh Thường hỏi. Ngươi thế nào? Vân Thanh Thường miễn cưỡng ngồi xuống. Thân thể có chút mềm. Không có vấn đề gì. Vương Hoành ăn so ta đều hung, trực tiếp liền giết người huyết tế không chút do dự. Cao Huyền hơi xúc động. Vân Thanh Thường đối với cái này đến là không thèm để ý chút nào, chết sống có số. Đừng nói mấy người kia là Vương Hoành ăn giết, coi như đều là nàng giết chết, nàng cũng sẽ không nhiều nghĩ. Cao Huyền trầm ngâm phỏng đoán nói. Vương Hoành An làm như thế, có phải là vì hoàn thành một loại nghi thức nào đó? Hắn nói còn chưa dứt lời, liền cảm ứng được một cỗ cường đại năng lượng từ hố đất chỗ sâu cấp tốc nổi lên. Tới, Cao Huyền đứng tại Vân Thanh Thường trước người, thật có nguy hiểm gì hắn có thể bảo vệ Vân Thanh Thường. Bất quá, Lục Dực Thiên Thiền cũng không có đưa ra cảnh cáo. Lần này hẳn là không nguy hiểm gì. Một cái cử nhân màu vàng từ trong hố sâu nhô ra đến. Hắn dáng người thon dài, đầy người lân phiến màu vàng. Bả vai phía sau còn có hai đôi sắc bén như dao cánh chim. Cử nhân này đôi mắt là thuần kim sắc dựng thẳng mắt, đôi mắt chuyển động kiếm ầm ầm có điện quang màu vàng lưu chuyển. Cử nhân hình tượng cực kỳ uy mãnh, nhưng hắn thân thể bày biện ra hơi mờ hình, lộ ra phi thường hư ảo. Điều này cũng làm cho Cao Huyền nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhận biết loại này cử nhân. Đây là Thiên Long Nhân. Trời sinh chính là hoàng kim đẳng cấp sinh mệnh chủng tộc. Có được cường đại dị thường lực lượng. Cũng may cách này chỉ là lưu lại một đoàn huyễn ảnh hoặc là nói là chiếu ảnh. Không có quá cao trí tuệ cũng sẽ không có quá mạnh lực lượng. Cự nhân kim hoàng dựng đứng đôi mắt quét một vòng, cuối cùng rơi vào Cao Huyền trên thân. Chuẩn xác mà nói, cự nhân ánh mắt chính là rơi trên tay Cao Huyền chìa khóa long nha bên trên. Cự nhân lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, cả người liền hóa thành một đoàn kim quang trực tiếp hướng về Cao Huyền hạ xuống. Cao Huyền cũng không có tránh né, mặc cho kim quang rơi vào trên người hắn. Kim quang trên người Cao Huyền dập dờn lập lòe, rất nhanh hướng về Cao Huyền con mắt hội tụ tới. Vân Thanh Thường ở một bên khẩn trương nhìn xem, cũng may Cao Huyền thần sắc bình tĩnh, trạng thái thân thể cũng rất ổn định. Qua vài phút, Cao Huyền trên thân kim quang dần dần tiêu tán. Vân Thanh Thường đang muốn hỏi thăm Cao Huyền tình huống, lại nhìn thấy Cao Huyền đột nhiên mở mắt. Hắn hai mắt giống như hoàng kim tạo thành, hiện ra thuần khiết cực kỳ màu vàng. Dựng đứng con ngươi là một đoàn xích kim. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện xích kim con ngươi mênh mông rộng lớn thoáng như xích hồng tinh không. Trong đó lại có vô tận điện quang tung hoành lập lòe. Đôi mắt này bá đạo, lãnh khốc, có chúa tể hết thảy vô thượng uy nghiêm cùng cường thế. Vân Thanh Thường cùng Cao Huyền ánh mắt đụng một cái, bản năng liền muốn cúi đầu cúng bái. Cái này không quan hệ tình cảm cá nhân. Chỉ là nàng trong gen sinh mệnh lao khắc đối với cao giai sinh mệnh kính sợ cùng phục tùng. Vừa rồi cái kia lớp vảy màu vàng ấm cử nhân mặc dù rất có uy thế. Hiện tại Cao Huyền lại so cái kia màu vàng thế mà cường hoành gấp trăm lần. Cao Huyền kỳ thật chỉ là nhìn chằm chằm Vân Thanh Thường nhìn thoáng qua. Trong mắt liền bắn ra hai điểm kim quang rơi trên người Vân Thanh Thường. Vân Thanh Thường trên thân nóng lên, tựa hồ nhiều một chút thứ gì còn nói không rõ lắm. Ta có thể muốn hôn mê mấy ngày, ngươi liền nói Vương Hoàng An chịu tội lẩn trốn, không biết tung tích. Mặt khác hết thảy đều không cần nhiều lời. Cao Huyền biết thời gian khẩn cấp, hắn nắm chặt bàn dao nói, ta đem Thiên Long huyết tách ra đặt ở trong cơ thể ngươi. Ngươi tạm thời trước không được đụng. Chờ ta tỉnh lại. Cao Huyền nói còn chưa dứt lời. Hắn trong đôi mắt thuần kim điện quang đột nhiên lóe lên. Người liền trực tiếp nhắm mắt đã hôn mê. Cũng may Vân Thanh Thường phản ứng rất nhanh, một thanh tiếp nhận Cao Huyền cứu vứt hắn thẳng tắp cái mũi. Vân Thanh Thường đem Cao Huyền để dưới đất, nàng liền lặng lặng ngồi ở bên cạnh. Còn mặt khác người hôn mê bất tỉnh, nàng không thèm để ý chút nào. Những người này sống hay chết, lại có cái gì quan trọng? Qua đại khái qua vài phút, Hứa Nhân mới có hồi tỉnh lại. Hứa Nhân vừa tỉnh tới liền lập tức đi sờ Vệ Chân Chân. Nàng phát hiện Vệ Chân Chân hô hấp coi như bình ổn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ánh mắt đảo qua đại điện, phát hiện chỉ có Vân Thanh Thường còn bảo trì thanh tỉnh, những người khác nằm trên mặt đất. Bao quát Cao Huyền ở bên trong. Hứa Nhân không có phát hiện Vương Hoành An, cái này khiến nàng càng bất an. Nàng đối với Vân Thanh Thường hỏi. Thanh Thường, Cao Huyền không có sao chứ? Vương Hoành An đâu? Cao Huyền kích phát lực lượng đánh bại Vương Hoành An. Vương Hoành An liền chạy. Cao Huyền cũng kiệt lực hôn mê. Vân Thanh Thường dựa theo Cao Huyền dạy nói một lần, Hứa Nhân đến là tin tưởng không nghi ngờ. Hứa Nhân giãy giụa lấy đứng lên, lần lượt kiểm tra tất cả học sinh. Phát hiện những người này chỉ là đã hôn mê, không có nguy hiểm tính mạng, nàng lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lần này chết 6 cái học sinh, lại là Vương Hoành ăn giết. Phiền phức lớn rồi, nàng nhất định phải nhanh liên hệ nhân viên nhà trường, làm tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc. Từ Hokage bắt đầu làm hậu trường hắc thủ, thể loại hắc thủ sau màn.